Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Diệp Hiểu Vũ không có đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng là màu đen tiểu tháp lại biết nàng nói chính là có ý tứ gì, vội vàng vui sướng lắc lư một chút tháp thân, một đạo ý niệm chuyển tiến nàng trong đầu. Tiểu bạch thân là Diệp Hiểu Vũ không gian khí linh, đương nhiên nghe được màu đen tiểu tháp hướng Diệp Hiểu Vũ biểu đạt ý tứ, nó có chút vô ngữ nhìn không gian bên ngoài tiểu tháp, thứ này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Bất quá cũng không biết chủ nhân lần này có thể hay không đồng ý nó, tiểu bạch ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ. Lại thấy nàng quyết đoán nâng lên tay tới, rảo phá ngón tay, bài trừ một giọt dầu có năng lượng huyết, tích ở tiểu hắc tháp thượng, này lấy máu vừa xuất hiện, nàng sắc mặt không cấm có chút tái nhợt. Tiểu bạch trong lòng chấn động, tại đây đồng thời Diệp Hiểu Vũ bên người bốn phía lục quang đại tác phẩm, này đó màu xanh lục quang mang hóa thành một đạo mảnh khảnh bóng người, một phen mang theo không thể tưởng tượng giọng nữ đồng thời vang lên, không thể. Chương 619 kia xú lá cây mắng chửi người ra. Chỉ là kia giọng nữ mặc dù vang lên, cũng vô pháp ngăn cản kế tiếp phát sinh sự tình, tối sầm một lục lưỡng đạo quang mang sáng lên, lẫn nhau hình thành hai cái đặc thù ký hiệu, đem Diệp Hiểu Vũ cùng màu đen tiểu tháp bao phủ ở bên nhau. Kỳ dị mà lại quen thuộc cảm giác xuất hiện ở áo lục nữ tử trong lòng bên trong, nàng nội tâm thập phần chua xót. Bản mạng khế ước đồ đằng rơi xuống, từ đây lúc sau, màu đen tiểu tháp chính là Diệp Hiểu Vũ bản mạng pháp khí, này nguyên bản là thuộc về nàng, lại lần nữa gặp được Diệp Hiểu Vũ, thất tinh phi toàn diệp chỉ là nàng pháp khí. Nàng nhưng thật ra muốn trở thành nàng bản mạng pháp khí, chính là bản mạng pháp khí yêu cầu chủ nhân cùng pháp khí tâm ý tương thông, lẫn nhau đạt thành khế ước mới có thể. Lúc trước nàng khế ước Diệp Hiểu Vũ thời điểm, Diệp Hiểu Vũ cũng không có nghĩ tới muốn đem nó trở thành chính mình bản mạng pháp khí. Cho nên thất tinh phi toàn diệp cũng không phải Diệp Hiểu Vũ bản mạng pháp khí, chỉ là bình thường pháp khí mà thôi. Thượng cổ ma khí năng lượng thập phần cường đại, Diệp Hiểu Vũ tìm về bản mạng dị hỏa lúc sau, nguyên anh sơ kỳ tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới. Hiện tại khế ước thượng cổ ma khí phệ hồn tháp vì bản mạng pháp khí. Phệ hồn tháp cường đại năng lượng trực tiếp giúp nàng tu vi lần thứ hai đột phá, hai cái đại giai cấp, trực tiếp nhảy qua nguyên anh trung hậu kỳ, hợp thành kỳ, phân thần kỳ, tiến vào xuất khiếu kỳ. Không chỉ như thế, Diệp Hiểu Vũ cảm giác chính mình còn có dư thừa năng lượng tiếp tục thăng cấp, bất quá bị nàng toàn bộ ngăn chặn, nhảy qua mấy đại giai cấp tiến vào xuất khiếu kỳ ứng thật đáng sợ, thăng cấp quá nhanh sẽ làm nàng căn cơ không xong. Ân. Tuy rằng nàng là tiên giới đại năng truyền thế, chính là thần hồn cường độ cùng được với tấn chức, thân thể cường độ còn chưa đủ, cho nên vẫn là không thể đủ tùy ý tấn chức, nếu thân thể cường độ cùng được với nói, dùng phệ hồn tháp nói tới nói. Nàng có thể trực tiếp vượt qua độ kiếp kỳ, tiến vào tiên giới, bất quá hiện tại nàng cần thiết xử lý tốt thân thể vấn đề, chờ thân thể cường độ đổi kịp, lại đem năng lượng chuyển vận cho nàng. Này đó năng lượng đều là phía trước nó thu thập lan lăng tiên tử tự bạo lúc sau năng lượng. Những cái đó năng lượng đều bị nó đại biên độ hấp thu chứa đựng xuống dưới, hơn nữa lúc ấy Lan Lăng tiên tử tự bạo thời điểm, cũng là nó ra tay đem nàng thần hồn mảnh nhỏ thu thập lên. Sau đó thông qua đặc thù phương pháp đem nàng thần hồn đưa vào luân hồi, những việc này làm thượng cổ ma khí khí linh, làm lên đơn giản nhất bất quá, hơn nữa ở đưa thần hồn luân hồi thời điểm. Phệ hồn tháp còn mang theo Diệp Hiểu Vũ kiếp trước thần hồn nhìn một lần tiên giới tình huống, đây cũng là vì cái gì, nàng tự bạo lúc sau. Diệp Hiểu Vũ còn có thể đủ nhìn đến kiếp trước sư phụ Cố Lăng Thiên cùng với sư đệ Phong Nguyệt Tiên quân đám người phản ứng, cũng biết tiên giới chính đạo thế lực cùng tà ma thế lực tiên ma đại chiến. Cảm thụ một chút thân thể linh lực, Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng nắm tay, hai mắt hơi hơi hiện lên một mạt hàn quang, phía trước hết thể nghi hoặc đáp án tựa hồ đã giải khai, có thể khẳng định La Thị trên người mệnh lệnh chú, 100% chính là xuất từ Phi Tuyết Tiên tử cái kia ác độc nữ nhân tay. Thực hảo, Phi Tuyết Tiên tử, bổn quân không chết thành. Ngươi liền chờ bổn quân trở về báo thù đi, chú thuật sao? Ha ha, ta hiện tại cũng là một người chú thuật sư, đến lúc đó chúng ta liền so một chút, rốt cuộc ai càng thêm tinh thông chú thuật hảo. Tiểu Hắc Tháp cảm ứng được Diệp Hiểu Vũ ý nghĩ trong lòng, khí linh lập tức lấy lòng khai thanh nói, tiên tử, ngươi rốt cuộc thông suốt, ô ô, nhân gia chờ ngươi đợi thượng vạn năm đâu, ngươi rốt cuộc chịu cùng nhân gia khế ước, ngươi muốn thông qua chú thuật đánh bại kia tuyết bay xấu nữ, lấy ngươi hiện tại tạo nghệ còn nổi điểm. Bất quá ngươi muốn tinh thông chú thuật nói ngày thường có thể tiến vào trong tháp mặt học tập, nhân ra chính là có rất nhiều cao thâm ma giới công pháp, trong đó chú thuật loại này chính đạo người cũng có thể học pháp thuật, nhân ra cũng có Nga, hơn nữa hảo cao thâm đâu. Tháp linh vừa dứt lời, thất tinh phi toàn diệp khí linh nhịn không được ra tiếng, hừ, thiếu mê hoặc chủ nhân học những cái đó tà môn ma đạo công pháp, chủ nhân tu luyện chính là tiên thuật, học tập tà ma pháp thuật sẽ lọt vào phản vệ. Tháp linh nghe xong thất tinh phi toàn diệp khí linh nói sau, ủy khuất thanh âm ở Diệp Hiểu Vũ trong đầu vang lên. Chủ nhân, kia xú lá cây mắng chửi người ra, nhân ra sẽ không hại chủ nhân, chú thuật chính đạo thế lực người tu tiên cũng có thể học, sẽ không có di chứng. Chương 620 thập phần buồn bực. Diệp Hiểu Vũ đương nhiên biết người tu tiên tu tập chú thuật sẽ không đã chịu phản vệ, nàng chính mình hiện tại liền có tu luyện A, hơn nữa thất tinh phi toàn Diệp Khí Linh cũng đồng dạng biết vấn đề này, nàng sở dĩ sẽ nói như vậy. Là bởi vì không nghĩ muốn Diệp Hiểu Vũ cùng tiểu hắc tháp khế ước, bản mạng pháp khí vị trí vốn là nàng, hiện tại lại biến thành những người khác, nghĩ đến đây, thất tinh phi toàn Diệp tâm tình thập phần buồn bực. Nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là phạm tiện A, trước kia phát hiện chính mình trở thành Lan Lăng tiên tử bản mạng pháp khí lúc sau. Liền tìm mọi cách muốn thoát khỏi nàng, vì trọng hoạch tự do cùng vì gia tộc báo thù nàng thậm chí không tiếc hết thể đại giới, đem nàng đẩy hướng vực sâu, làm nàng trở thành toàn bộ tiên giới đuổi giết người. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ từ đây hận nàng, thậm chí sẽ thân thủ hủy hoại nàng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng chủ động giải trừ bản mạng khế ước, giải trừ bản mạng khế ước đối tu luyện giả thương tổn rất lớn. Nàng lại không chút do dự giải trừ, tuy rằng giải trừ nguyên nhân cũng là vì nàng đem nàng hành tung nói cho những người khác, làm nàng bại lộ chính mình hành tung. Nhưng nàng kỳ thật có thể che đậy khí linh cảm giác. Chỉ cần nàng che đậy nàng cảm giác, nàng nhất định không thể đủ tự tiện ra tới đem nàng hành tung tiết lộ, nàng lại không có làm như vậy. Giải trừ bản mạng khế ước lúc sau, thất tinh phi toàn Diệp tâm tình thập phần phức tạp, nàng là tiên giới lợi hại nhất tiên khí, có thể đơn độc tu luyện, nếu cùng chủ nhân ở bên nhau, cơ hồ không có tiên khí là nàng đối thủ. Đối mặt bộ dáng này một kiện cực phẩm tiên khí, là người đều tâm động, không có sẽ không nghĩ muốn như vậy lợi hại tiên khí. Nhưng là lúc ấy Lan Lăng tiên tử lại trực tiếp đem bản mạng khế ước giải trừ, hơn nữa cảnh cáo nàng không cho phép đi theo nàng. Thất tinh phi toàn Diệp trước nay không nghĩ tới chính mình chủ nhân sẽ chủ động giải trừ bản mạng khế ước, nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, có lẽ nàng hiện tại biết chính mình cũng không phải chân chính khí linh, có lẽ nàng cảm thấy áy náy, không nghĩ là một cái sống sờ sờ tu sĩ thần hồn làm chính mình bản mạng pháp khí. Có lẽ nàng tưởng làm như vậy. Chính mình sẽ tha thứ nàng từ từ đủ loại phỏng đoán đều ở thất tinh phi toàn Diệp trong đầu hiện lên. Liên tính là giải trừ bản mạng khế ước, thất tinh phi toàn Diệp khí linh cũng không có nghĩ tới muốn tha thứ Lan Lăng tiên tử, nàng như cũ muốn trả thù, bởi vì nàng giết nàng cả nhà, nàng nhất định phải trả thù. Cái này ý niệm thất tinh phi toàn Diệp khí linh trước nay đều không có từ bỏ quá, thẳng đến có một ngày, nàng thấy được phi tuyết tiên tử đem Lan Lăng tiên tử khống chế được toàn bộ quá trình, nàng nghe được chỉnh sự kiện phát sinh trải qua. Nàng đã biết chân tướng. Đã biết chính mình quá sai rồi nàng, thật sự tương vạch trần kia một khắc, qua đi đủ loại trải qua đều không ngừng xuất hiện ở khí linh trong đầu, Lan Lăng tiên tử đối nàng thật thực hảo, sự tình gì đều dựa vào nàng. Thường xuyên dùng một ít cực phẩm tài liệu năng lượng vì nàng bảo dưỡng, tăng lên nàng làm khí linh năng lượng, liền tính bọn họ trở mặt thành thù lúc sau, chính mình đối nàng mọi cách làm khó dễ, nàng lại không có chân chính muốn làm thương tổn nàng. Nàng đi theo nàng tiến vào tà ma khu vực, nàng thậm chí lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm. Giam cầm nàng lúc sau, ác ngôn uy hiếp nói lại đi theo nàng liền hủy nàng gì đó. Lúc ấy khí linh hoàn toàn không có thật sự, bởi vì nàng biết Lan Lăng tiên tử là một vị cực độ si mê luyện khí trạch nữ, hơn nữa đối mỗi một loại pháp khí đều thực hảo, liền tính không phải nàng luyện chế pháp khí, nàng đều cực kỳ yêu quý. Ở bên ngoài nếu là gặp được bị hao tổn pháp khí, nàng thậm chí còn sẽ tiêu phí tài liệu, vô luận là cái gì cấp bậc tài liệu, đều sẽ đem này tu hảo, sau đó tìm một chỗ đem chúng nó phong ấn lên. Chờ đợi này đó pháp khí người có duyên xuất hiện. Liền giống như kia tòa thượng cổ ma khí, phệ hồn tháp giống nhau, tên kia, chỉ cần là pháp khí liền sẽ tu, vô luận là ma khí vẫn là tiên khí, vô luận phẩm chất hảo cùng không hảo, chỉ cần là gặp được hư hao liền sẽ duy tu. Thất tinh phi toàn Diệp khí linh có một kia Lan Lăng tiên tử thân hồn, đối với Lan Lăng tiên tử ngày thường làm những chuyện như vậy đều thực hiểu biết, bởi vì có ký ức. Biết Lan Lăng tiên tử sẽ không hủy diệt chính mình, cho nên thất tinh phi toàn Diệp khí linh liền đi theo nàng. Vẫn luôn đi theo nàng, biết nàng đã biết sở hữu chân tướng. Chương 621 vạn phần hối hận. Nguyên lai nàng sáng sớm đã bị nhân thiết kế hãm hại, cho nên mới sẽ diệt nàng cả nhà. Hơn nữa phía sau màn làm chủ giả chính là cái kia lúc trước nói cho nàng Lan Lăng tiên tử là sát nàng cả nhà hung thủ nữ nhân kia, cái kia trong ngoài không đồng nhất phi tuyết tiên tử. Chính là bởi vì cái này ác độc nữ nhân, làm nàng chủ nhân biến thành sát nhân của ma, cuối cùng còn tự bạo, là nàng trách oan nàng, đương biết hết thể chân tướng thời điểm. Nàng thực hối hận, đáng tiếc hết thể đều đã vô pháp vãn hồi rồi. Lan Lăng tiên tử mặc dù tới rồi cuối cùng, còn như cũng dùng một kiện có thể đặc thù pháp khí đem nàng bảo vệ lại tới, miễn cho đã chịu hắc phong cốc tà ma công kích, tốt như vậy một người, nàng lúc trước đôi mắt rốt cuộc là có bao nhiêu hạt, mới có thể hiểu lầm nàng đâu. Thất tinh phi toàn Diệp khí linh mỗi khi nghĩ vậy chuyện, nội tâm liền vạn phần hối hận, nhưng là đương nàng đối mặt Lan Lăng tiên tử thời điểm, rồi lại kéo không dưới mặt cùng nàng xin lỗi cái gì. Cho nên mặc dù nàng rất muốn cùng nàng hòa hảo, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Liên cung hiện tại như vậy, nàng thật vất vả thông qua chính mình dung hợp kia một tia thần hồn cảm ứng được Lan Lăng tiên tử thành công chuyển thế, nàng liền tìm được thế gian tới, lặng lẽ nhìn chăm chú vào nàng. Bất động thanh sắc cùng nàng đạt thành khế ước, hy vọng mượn này các nàng hai cái có thể hòa hảo trở lại, chỉ là không nghĩ tới nửa đường trên đường thế nhưng sẽ sát gian này đen thui phệ hồn tháp. Phệ hồn tháp lúc trước ở Lan Lăng tiên tử tự bạo thời điểm, liền đem nàng thần hồn cùng với đại bộ phận lực lượng đều thu thập lên, hơn nữa dùng đặc thù phương pháp đem nàng thần hồn đưa vào luân hồi. Bất quá bởi vì tự bạo năng lượng quá cường đại, hơn nữa là một cái thượng cổ ma khí khí linh, đầu tiên là phản phệ chính mình chủ nhân, cái kia người áo đen, sau đó lại hoa lực lượng thu thập hồn phách, này đó công trình đều là thập phần khổng lồ. Khí linh muốn phản phệ chính mình chủ nhân, vô luận là tu sĩ vẫn là khí linh, đều là muốn đã chịu thiên địa quy tắc năng lượng phản phệ, hơn nữa chủ động giải trừ khế ước kia một phương đã chịu phản phệ sẽ khá lớn. Lúc trước phản phệ người áo đen thời điểm, phệ hồn tháp khí linh liền đã chịu bị thương, còn kiên trì thu thập Lan Lăng tiên tử thần hồn, sử dụng bí pháp thời điểm liền ra một ít sai lầm, dẫn tới Lan Lăng tiên tử một bộ phận hồn phách tới rồi khác giao diện chuyển thế. Còn có một bộ phận nhỏ liền lưu tại tu chân giới thế gian chuyển thế, lúc này mới có hậu tới Diệp Hiểu Vũ đã chết lúc sau xuyên qua đến tu chân giới kết quả này. Thất tinh phi toàn Diệp hiện tại hảo tâm tắc, bởi vì nàng vẫn luôn muốn chậm rãi thông qua thời gian ở chung, làm Lan Lăng tiên tử, hiện tại tiên tử tên gọi Diệp Hiểu Vũ, làm nàng một lần nữa đem chính mình khế ước thành bản mạng pháp khí. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị cái này đáng giận phệ hồn tháp cấp nhanh chân đến trước, phi toàn Diệp khí linh tức giận đến ngứa răng. Nàng một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ trên tay màu đen tiểu tháp, hận không thể đem này cầm lấy tới, bẻ gãy thành hai nửa, chủ nhân là của ta, cái này không biết xấu hổ ma khí cũng dám cùng bổn tọa đoạt chủ nhân, thật sự thật quá đáng. Đúng vậy, hiện tại phi toàn Diệp khí linh đã khăng khăng một mực muốn đi theo Diệp Hiểu Vũ, vì kiếp trước chính mình đã làm việc ngốc bổ cứu, hơn nữa nàng cũng thiệt tình biết nàng hảo. Nàng cảm thấy chính mình kiếp trước chính là một cái ngốc bức, người tốt cùng người xấu đều phân không rõ ràng lắm, trách lầm vô tội hơn nữa chân chính đối nàng người tốt, từ đạt được tự do lúc sau, nàng đại có thể chính mình tu luyện. Bởi vì Lan Lăng tiên tử giải trừ bản mạng khế ước lúc sau, nàng chính là một cái tự do thân thể, không bao giờ chịu ước thúc, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, chỉ là lúc trước không biết sao lại thế này. Nàng đạt được tự do lúc sau, cũng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại thập phần chủ trướng. Bản mạng pháp khí là tu sĩ quan trọng nhất pháp khí, chúng nó là cùng chủ nhân cùng tồn vong tồn tại, tu sĩ đã chết, bản mạng pháp khí cái thứ nhất liền sẽ chết đi, trừ phi ở thời khắc mấu chốt tu sĩ chủ động cởi bỏ khế ước, bằng không bản mạng pháp khí liền sẽ đi theo chủ nhân cùng chết rớt. Bất quá bản mạng pháp khí tuy rằng nói chết, kia cũng chỉ là khí linh lâm vào chiều sâu ngủ say, một lần nữa thanh tỉnh yêu cầu cơ hội, hơn nữa thời gian này cũng tương đối trường. Có chút tiên khí khí linh ngủ say trải qua mấy vạn năm mấy chục vạn năm năm tháng đều không nhất định tỉnh đến lại đây. Cho nên pháp khí khí linh cũng không muốn chết, tuy rằng bọn họ không phải chân chính tử vong, nhưng là ngủ say thời gian quá dài, cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ. Ngủ say thời gian càng dài, có khả năng liền càng ảnh hưởng pháp khí bản thân thực lực A. Chương 622 nhân loại thật là thiện biến. Phi toàn Diệp khí linh suy đoán, này thượng cổ ma khí khí linh đã từng hẳn là lâm vào quá ngủ say. Hơn nữa đã ngủ say thật dài thời gian, nếu không phải gặp được chủ nhân cái này yêu thích pháp khí tới rồi si cuồng trình độ. Không có người duy tu nó phỏng chừng sẽ vẫn luôn ngủ say đi xuống, cho nên đây cũng là vì cái gì, phệ hồn tháp bị Lan Lăng tiên tử duy tu hảo lúc sau, liền một lòng muốn đi theo Lan Lăng tiên tử. Đã từng, có một cái chủ nhân tốt đặt ở chính mình trước mặt, nàng đãi nàng thực hảo, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, cái quỷ gì, là nàng không có hảo hảo quý trọng. Hiện tại tốt như vậy chủ nhân, cái kia nhất được sủng ái, vị trí, bản mạng khế ước pháp khí vị trí, bị khắc khí linh nhanh chân đến trước, phi toàn Diệp khí linh thập phần hối hận, nàng không ngừng dùng mắt cá chết trừng mắt màu đen phệ hồn tháp, hận không thể dùng ánh mắt đem phệ hồn tháp giết chết. Phệ hồn tháp khí linh đương nhiên cảm nhận được phi toàn Diệp khí linh kêu cửu thị ánh mắt, nó tháp thân giật giật, lập tức cùng Diệp Hiểu Vũ cáo trạng, chủ nhân, kia phiến xú lá cây trừng nhân ra, nàng muốn giết nhân ra, ô ô bảo bảo thực sợ hãi, chủ nhân cầu cháo. Phi toàn Diệp khí linh. Dựa, này ma tháp khí linh chính là cái tiểu biểu tạp, lại là như vậy trắng ra cáo trạng, đáng chết. Diệp Hiểu Vũ nhìn phệ hồn tháp, dôi tay sờ sờ nó, sau đó quay đầu nhìn phi toàn Diệp, kỳ thật trải qua chuyển thế lúc sau, Diệp Hiểu Vũ tư duy đã cùng phía trước Lan Lăng tiên tử có chút bất đồng. Rốt cuộc nàng cũng một lần nữa có đã trải qua, hơn nữa kiếp trước trải qua quá tiên giới đã phát sinh sự tình, đối với phi toàn Diệp khí linh, nàng đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy, luyến tiếc. Ngược lại tương thông. Phi toàn Diệp khí linh trung quy không phải nàng luyện chế ra tới, mà là ngoài ý muốn đem một người thần hồn luyện hóa, cho nên mới tạo thành nàng tiên khí so giống nhau tiên khí lợi hại. Nàng cảm thấy về sau nàng nếu là lại cầm Phi Toàn Diệp làm chính mình bản mạng pháp khí, sẽ làm nàng nhớ tới chính mình đã từng diệt nhân ra toàn bộ gia tộc, cứ việc lúc trước cũng không phải nàng chính mình buồn ý. Chính là kia chuyện chung quy là nàng tự mình động thủ, phía trước không có khôi phục ký ức thời điểm, còn không có cảm giác có cái gì, hiện tại khôi phục ký ức, nàng như thế nào còn có thể đủ yên tâm thoải mái dùng Phi Toàn Diệp cái này pháp khí đâu. Nàng bình tĩnh đối Phi Toàn Diệp nói, không nghĩ tới ngươi sẽ theo tới thế gian tới, ngươi là tới báo thù sao? Ta không phải tới báo thù, ta là tới làm ngươi pháp khí. Phi Toàn Diệp rất muốn nói như vậy, nhưng là nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế bình tĩnh ánh mắt, không biết vì sao, nàng đột nhiên nói không nên lời, dừng một chút, muốn tiếp tục khai thanh thời điểm. Diệp Hiểu Vũ thanh âm lại truyền đến, xin lỗi, tuy rằng là ta giết ngươi cả nhà, nhưng là, kiếp trước Lan Lăng tiên tử đã chết, kiếp trước thuộc về ta kia một phần nhân quả, cũng ở ta tự bạo kia một khắc trả hết, cho nên ngươi muốn báo thù nói, không nên tìm ta. Nếu ta không phán đoán sai lầm nói, Phi Tuyết tiên tử cùng người áo đen mới là người lớn nhất kẻ thù, ta có thể lý giải ngươi mất đi người nhà tâm tình, thay đổi là ta cũng sẽ không bỏ qua mỗi cái hại ta cùng ta để ý người. Diệp Hiểu Vũ một phen lời nói, làm Phi Toàn Diệp không lời nào để nói, không nói nàng đã không có muốn tìm nàng báo thù tâm tư, cho dù có, chính như nàng theo như lời như vậy, nàng kiếp trước đã tự bạo đã chết. Nay một đời thác phệ hồn thác phúc, làm nàng thần hồn có thể chuyển thế trọng sinh. Kiếp trước thù ở nàng tự bạo kia một khắc khởi, cũng đã kết thúc, nàng lớn nhất kẻ thù là Phi Tuyết tiên tử cùng người áo đen. Nàng hẳn là tìm bọn họ báo thù, a, không, ai nói nàng muốn tìm nàng báo thù. Nàng là cái loại này thị phi bất phân người sao. Đương nàng biết cũng không phải Lan Lăng tiên tử tự nguyện giết người thời điểm, cũng đã từ bỏ sát nàng ý tưởng, nàng muốn cùng nàng ở bên nhau a. Diệp Hiểu Vũ, ngượng ngùng, ta sẽ không theo ngươi ở bên nhau, ta đã nên có yêu thích người. Đáng giận. Gia hỏa này thế nhưng không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền trực tiếp có kết luận, nàng là cái loại này không nói đạo lý người sao. Phi Toàn Diệp hít sâu một hơi, có chút buồn bực nói, bổn tọa không phải tới tìm ngươi báo thù, ngươi không cần lung tung suy đoán người khác tâm tư được chưa a? Chán ghét, gia hỏa này vì cái gì muốn khôi phục ký ức đâu. Nàng không có khôi phục ký ức thời điểm, người như vậy ôn nhu, hiện tại khôi phục ký ức, người giống như thay đổi, nhân loại như thế nào như vậy thiện biến đâu. Cha lạc, đừng quên. Ngươi trước kia cũng là nhân loại Nga. Phi Toàn Diệp khí linh, ta không phải, ta là Long tộc hậu duệ, có một nửa Long tộc huyết mạch. Chương 623 gia hỏa này vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới Phi Toàn Diệp khí linh sẽ nói như vậy, nàng nhưng không có quên, thứ này thập phần thù hận nàng, nhớ rõ ở tự bạo trước, nàng còn nói cứu nàng là vì không cho nàng chết ở trong tay người khác, nàng muốn đích thân giết nàng vân vân. Không nghĩ tới hiện tại nàng lại nói không phải tới báo thù. Thật là làm Diệp Hiểu Vũ có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau nàng liền không có dối rắm, Phi Toàn Diệp không tới tìm nàng báo thù cũng hảo, ít nhất nàng thiếu một hồi ác chiến. Nàng nhớ rõ ra hỏa này là thập phần khó chơi, ở kiếp trước thời điểm, nàng đi đến nơi nào nàng liền theo tới nơi nào, thần thiền. Nếu không phải tới báo thù, chúng ta đều có nhất trí kẻ thù, đại có thể hợp tác một phen, đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ cùng ta cùng nhau hành động cũng là có thể. Diệp Hiểu Vũ ý tứ là muốn cùng Phi Toàn Diệp khí linh cùng nhau đối kháng người áo đen cùng Phi Tuyết tiên tử. Phi Tuyết tiên tử nếu có thể ở La Thị trên người hạ mệnh lệnh chú, vậy chứng minh nàng nhất định là biết nàng thần hồn chuyển thế sự tình, nói không chừng ở chỗ nào đó chú ý giám thị nàng. Nàng hiện tại tuy rằng tấn chức đến xuất khiếu kỳ, nhưng là cùng tiên giới tiên quân cấp bậc Phi Tuyết tiên tử so sánh với, nàng tựa như một con nhỏ bé con kiến, dùng ngón tay nhẹ nhàng méo liền chết. Phi Toàn Diệp cũng có tiên quân tu vi. Lúc trước nàng hủy diệt cùng nàng chi gian bản mạng khế ước thời điểm, cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Phi Toàn Diệp khí linh thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ, hư lạnh một tiếng, ta hiện tại là ngươi pháp khí, không cùng ngươi đi theo ai đâu. Diệp Hiểu Vũ sửng sốt một chút, cũng là Nga, nàng đều quên mất, thứ này trước đó không lâu lại tìm nàng khế ước, lúc trước nàng còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì sẽ có một kiện tiên khí chủ động tìm nàng khế ước đâu. Hiện tại nàng cuối cùng đã biết, nguyên lai cái này tiên khí là người quân A. Bất quá nàng này không tình nguyện ngữ khí, là không nghĩ muốn trở thành chính mình pháp khí sao. Nếu nói như vậy, vì cái gì muốn chủ động khế ước đâu. Diệp Hiểu Vũ nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn Phi Toàn Diệp khí linh. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ kia khó hiểu biểu tình, Phi Toàn Diệp biết chính mình vừa rồi lời nói ngữ khí có chút không tốt, nàng không cấm có chút hối hận chính mình ngữ khí, làm ngươi cuồng, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Nếu là nàng lại đến một lần giải trừ khế ước, xem ngươi đến nơi nào khóc. Không thể không nói, Phi Toàn Diệp xác thật có chút hiểu biết Diệp Hiểu Vũ, rốt cuộc nàng lúc này trên người còn có một tia thần hồn, đối phương tính cách là cái gì không có so nàng cùng càng hiểu biết. Quả nhiên Diệp Hiểu Vũ nhìn đến hắn một bộ không tình nguyện bộ dáng, nghĩ lầm nàng không nghĩ trở thành chính mình pháp khí, vì thế nàng thử thăm dò nói, ngươi hối hận. Phi Toàn Diệp thật sự rất muốn chịu chính mình một cái miệng rộng, xem ngươi nói lời này, có thể hay không nói chuyện, à. Hừ, bổn tọa không có hối hận, hảo phiền, hỏi cái gì hỏi, có rảnh còn không bằng nhiều tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, miễn cho gặp được kia xấu nữ nhân thời điểm, ngươi bị xử lý, bổn tọa cũng sẽ không cứu ngươi, hừ. Nói xong lúc sau, Phi Toàn Diệp khí linh trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh lục quang, chui vào Diệp Hiểu Vũ thức hải bên trong, không nói chuyện nữa. Nàng này xem như biệt nữ thừa nhận chính mình muốn cùng Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi cong cong khoe miệng, khai thanh nói, kỳ thật ngươi hối hận cũng không có quan hệ, ta có thể đem khế ước hủy diệt, ta không phải cái loại này làm khó người khác người, rốt cuộc ngươi là một cái thần hồn. Ngươi hiện tại biến thành pháp khí khí linh, cũng là ta tạo thành, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm tài liệu, làm ngươi thăng cấp tu luyện, coi như đền bù ta phía trước sở phạm phải sai hảo. Ta nói, không hối hận, ngươi như thế nào như vậy nói nhiều nói đi. Ngươi không khôi phục ký ức thật tốt ta, hiện tại như vậy bà mụ, phiền đã chết, bổn tọa buồn ngủ, không cần xảo bổn tọa. Một cái khí linh trừ phi là chết mất, bằng không là không có khả năng ngủ, gia hỏa này vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, tính tình đại thật sự. Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn nhìn trong tay tiểu tháp, vẫn là tiểu hắc tháp hảo a, sẽ không chống đối nàng, kiếp trước nàng rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc, mới có thể phóng tốt như vậy pháp khí không cần. Liên tính là ma khí thì thế nào? Ma khí so nào đó dối trá người cường quá nhiều. Chương 624 không có khả năng tân chức nhanh như vậy. Đem bản mạng dị hỏa thu hồi, cũng khôi phục kiếp trước ký ức, Diệp Hiểu Vũ càng thêm khát vọng tăng cường thực lực, bởi vì nàng hoàn toàn biết chỗ tối cái kia đối phó chính mình địch nhân là người phương nào. Phi Tuyết tiên tử, đã lâu không thấy, hy vọng chờ tỷ tỷ trở lại tiên giới thời điểm, ngươi còn hảo hảo, chờ ta trở về cho ngươi đưa một phần đại lễ. Diệp Hiểu Vũ cầm nắm tay, nhìn nhìn đáy hồ, đã không có ngọn lửa. Nơi này chỉ là một cái khá lớn hố đất mà thôi, tinh tế cảm ứng một chút, bởi vì dị hỏa bị nàng thu hồi. Này liệt diễm sơn nguyên bản đáng sợ độ ấm trực tiếp hạ thấp 50%, nguyên bản trong sơn cốc tâm kết giới cũng bởi vì bản mạng dị hỏa cùng phệ hồn tháp bị Diệp Hiểu Vũ thu hồi duyên cớ, đã biến mất. Kết giới bên ngoài có 3 người ở thủ, 2 gã lao giả, một người tương đối tuổi trẻ nam tử, ở kết giới biến mất trong nháy mắt kia, 3 người lập tức liền cảm giác được. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, kết giới đột nhiên biến mất. Các ngươi nói có thể hay không là tiểu sư thúc duyên cớ đâu. Canh giữ ở bên ngoài 3 người trung tuổi trẻ nam tử la lớn, người này đúng là Giang Nghĩa Phong. Mặt khác 2 gã lão giả đúng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn họ phát hiện kết giới biến mất lúc sau, nguyên bản trầm tịch trong mắt hiện lên một mặt chờ mong quan mang, sẽ là hiểu như sao. 2 năm thời gian, nàng rơi vào kia cổ quái ngọn lửa hồ đã có 2 năm thời gian, nếu không phải bởi vì đại trưởng lão nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hồn đèn không có tắt, rơi vào này độ ấm cực cao ngọn lửa hồ nội, đại trưởng lão đều phải cho rằng Diệp Hiểu Vũ muốn ngã xuống. Tại đây 2 năm thời gian nội, hắn cùng nhị trưởng lão còn có Giang Nghĩa Phong hoàn toàn không có rời đi quá nửa bước, những người khác nhưng thật ra ở xảy ra chuyện lúc sau hơn 10 ngày lúc sau rời đi, bởi vì bọn họ ở chỗ này cũng giúp không được vội. Cái này kết giới, liền tính là trưởng môn tự mình tới, cũng vô pháp mở ra, dần ra, bọn họ liền rời đi, trưởng môn còn khuyên quá bọn họ, tu luyện giả các có các mệnh số, làm cho bọn họ không cần quá mức thương tâm. Đại trưởng lao khách khí cùng trưởng môn nói mấy câu sau, liền lưu lại nơi này thủ, hắn xem qua chính mình đồ đệ tướng mạo, phát hiện nàng cũng không phải cái loại này đoản mệnh người, nàng không có khả năng cứ như vậy tử ngã xuống. Hắn không tin, cho nên liền vẫn luôn thủ tại chỗ này chờ, nhị trưởng lao đối Diệp Hiểu Vũ rất là có hảo cảm thấy cái này tiểu nữ hoa làm người không tồi, quan trọng nhất chính là nàng sẽ ủ rượu. Như vậy tiền đồ ủ rượu sư, như thế nào sẽ nói chết thì chết đâu. Hắn cũng không tin nàng sẽ chết, cho nên cũng cùng đại trưởng lão như vậy thủ tại chỗ này, mà Giang Nghĩa Phong đâu, hắn hoàn toàn là cảm thấy chính mình không có bảo vệ tốt Diệp Hiểu Vũ, trong lòng cảm thấy áy náy, cũng không tin Diệp Hiểu Vũ sẽ chết. Cho nên liền vẫn luôn ở chỗ này thủ, kỳ thật trừ bỏ bọn họ 3 người thủ tại chỗ này ở ngoài, đại trưởng lão mặt khác 3 cái đệ tử, cũng chính là Diệp Hiểu Vũ các sư huynh sư tỷ cũng thường xuyên tiến đến Vân An. Hắn hy vọng một ngày nào đó Diệp Hiểu Vũ có thể từ trong hồ ra tới. Ngày mong đêm mong, 2 năm thời gian trôi qua, bọn họ rốt cuộc mong tới rồi cái này 2 năm như một ngày bất biến kết giới phát sinh biến hóa, nó biến mất. 3 người cảm thấy một trận kinh hỉ, kết giới biến mất lúc sau, bọn họ 3 người lập tức hướng tới bên hồ mà đi, lại phát hiện cái kia quỷ dị ngọn lửa trong hồ ngọn lửa thế nhưng biến mất. Những cái đó ngọn lửa giống như một cái lu nước bị đánh vỡ, bên trong thủy nhanh chóng sói mòn giống nhau. Chỉ chốc lát sau ngọn lửa thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hỏa diệm sơn độ ấm cũng hạ thấp rất nhiều. Mấy người còn không có tới kịp kinh ngạc, một cổ cường đại uy áp từ đáy hồ truyền ra tới, tuy rằng này cổ uy áp cũng không có nhằm vào bọn họ ba người, nhưng là chỉ có Kim Đan sơ kỳ Giang Nghĩa Phong lại có chút chịu không nổi. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu không phải đại trưởng lão che chở hắn, lúc này hắn phỏng trừng đã quỳ rạp trên mặt đất. Cường đại uy áp chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, thực mau liền thu liễm đi lên. Là xuất khiếu kỳ uy áp, này uy áp chủ nhân từ đáy hồ lên đây, rốt cuộc là người phương nào? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cảnh giác đi lên. Bọn họ cũng không có nghĩ tới là Diệp Hiểu Vũ, bởi vì này quá khoa trương, hai năm trước nàng mới tân chức nguyên anh kỳ, lại như thế nào mau cũng không có khả năng tân chức nhanh như vậy. Chương 625 ta chỉ là lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Nhưng mà Diệp Hiểu Vũ từ đáy hồ xuất hiện kia một khắc, lại làm ba người đều chấn động. Cái kia xuất khiếu kỳ đại năng thế nhưng là Diệp Hiểu Vũ. Đại trưởng lão ba người cảm thấy chính mình hẳn là đang nằm mơ, chẳng lẽ nói bảo vệ cho cái này kết giới thời điểm, thủ thời gian quá dài bọn họ đều xuất hiện ảo giác. Ba người khiếp sợ nhìn Diệp Hiểu Vũ, này cũng quá không thể tưởng tượng, đại trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó cảnh giác nhìn đi lên Diệp Hiểu Vũ, thuận tiện cảm ứng một chút đặt ở chính mình ống tay áo bên trong hồn đèn. Phát hiện hồn đèn cũng không có diệt, hơn nữa cảm ứng một chút trước mắt Diệp Hiểu Vũ hơi thở, phát hiện như cũng là chính mình ngoan đồ nhi, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Đại trưởng lão làm như vậy, chính là lo lắng cho mình ngoan đồ đệ có thể hay không ở đáy hồ phát sinh cái gì bất chắc, đột nhiên trở nên như vậy cường đại, chính là sợ bị người đoạt xá, rốt cuộc có chút tu chân đại năng chính là như vậy bản lĩnh. Phát hiện thật là Diệp Hiểu Vũ lúc sau, đại trưởng lão mới yên lòng, nghĩ đến chính mình đồ đệ thế nhưng đạt tới xuất khiếu kỳ, nghi hoặc đồng thời lại có chút kinh hỉ, ngoan đồ nhi, ngươi rốt cuộc xuất hiện, vi sư đợi ngươi 2 năm, thật sợ hãi ngươi tại đây trong hồ gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Diệp Hiểu Vũ nghe nói chính mình xem một chút kiếp trước hồi ức thế nhưng qua 2 năm thời gian, không cấm có chút khiếp sợ, nhanh như vậy liền 2 năm đi qua. Thời gian không mau, tiểu sư thúc, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đợi thật dài thời gian a, đều lo lắng ngươi sẽ gặp được nguy hiểm, cái kia kết giới ngay cả chúng ta Thiên Vân phái trưởng môn tự mình tới cũng mở không ra, hơn nữa vẫn là cùng Tam đại trưởng lão, 6 đại môn chủ cùng nhau nếm thử đâu, hôm nay rốt cuộc khai, thật sự thật tốt quá, ngươi không có việc gì chúng ta liền an tâm. Giang Nghĩa Phong chân thành đối Diệp Hiểu Vũ nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng gật gật đầu, đúng vậy, ngươi tu vi là chuyện như thế nào đâu. Biết Diệp Hiểu Vũ an toàn lúc sau, ba người đều đối Diệp Hiểu Vũ tu vi cảm thấy tò mò, đặc biệt là Giang Nghĩa Phong, kia biểu tình quả thực liền cùng gặp quỷ dường như, 2 năm trước tiểu sư thúc mới Kim Đan sơ kỳ A, bởi vì không biết lúc ấy Diệp Hiểu Vũ ngay lúc đó thật là tu vi, còn tưởng rằng nàng vẫn luôn là Kim Đan sơ kỳ. Hiện tại thế nhưng chướng nhiều như vậy. Nếu không phải bởi vì Giang Nghĩa Phong tâm thái hảo, biết tu đạo người cơ duyên khí vận đều là khả ngộ bất khả cầu, thay đổi mặt khác tham niệm tương đối trọng người, nói không chừng đều sẽ suy nghĩ, Diệp Hiểu Vũ có phải hay không có cái gì nhanh chóng tăng lên tu vi bảo vật. Bọn họ đều phải mơ ước nàng bảo vật. Đương nhiên trước mắt này ba người, một cái là chính mình sư phụ, một cái là Thiện Lương Thông Thấu nhị trưởng lão, còn có một cái là Đậu Bỉ đồng môn, mấu chốt là, thông qua phệ hồn tháp, nàng thế nhưng có thể cảm ứng được bọn họ nội tâm ý tưởng. Đối với nàng tu vi bạo trướng sự tình, bọn họ chỉ là khiếp sợ cùng tò mò mà thôi, cũng không có mặt khác cảm xúc, có mặt khác cảm xúc đều là lo lắng cảm xúc, rốt cuộc một người tu vi bạo trướng nói, không biết có thể hay không có di chứng gì. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, chỉ phía sau hô sâu, cũng chính là phía trước ngọn lửa hồ, ta chỉ là xuống dưới lấy về thuộc về ta chính mình đồ vật mà thôi, sư phụ, nhị trưởng lão, tiểu giang, các ngươi không cần khẩn trương. Ba người nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau. Đầu tiên là ngẩn ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dẫn đầu phản ứng lại đây, bọn họ nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia chấn động, trong lòng nghĩ đến cái gì, rồi lại cực kỳ thức thời không có lên tiếng nữa. Lấy về thuộc về chính mình đồ vật, nay dị hỏa cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai đều có thể đủ được đến, lấy về thuộc về chính mình đồ vật, một cái như vậy tuổi trẻ tu sĩ nói như vậy. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh Diệp Hiểu Vũ nhất định chính là cái gì đại năng truyền thế, ở ngã xuống phía trước. Đem dị hỏa phong ấn tại nơi này, hiện giờ nàng chuyển thế thành công, được đến bản mạng dị hỏa triệu hoán, sau đó mới xảy ra phía trước sự tình. Bộ dáng này cũng có thể đủ giải thích được, vì cái gì gần 2 năm thời gian, nàng tu vi tiến bộ vượt bậc duyên cớ. Chương 626 Quy Vân Tử. Nhưng thật ra Giang Nghĩa Phong tư lịch tương đối thiếu, cho nên nhất thời không phản ứng lại đây, bất quá hắn thập phần tức thời, nhìn đến hai vị trưởng lão không có hỏi lại, cũng liền đem lòng hiếu kỳ áp xuống đi, không có lại tưởng chuyện này. Dù sao tu vi bạo trướng lại không phải hắn, tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Diệp Hiểu Vũ thấy đại trưởng lão bọn họ không có hỏi nhiều cái gì, cũng mừng được thanh nhàn, không cần giải thích nhiều như vậy. Bản mạng dị hỏa trở về Diệp Hiểu Vũ trong tay, này liệt diễm cốc cũng không có gì chân quý đồ vật, đoàn người cũng không có ở lâu trực tiếp khởi hành hồi môn phái. Diệp Hiểu Vũ như cũ đem chính mình tu vi lợi dụng đại trưởng lão cấp pháp khí, áp chế tới rồi kim đan sơ kỳ, tuy rằng nói nàng hiện tại đã là xuất khiếu kỳ đại năng, ở tu chân giới cũng là đỉnh cấp cường giả tồn tại. Trên cơ bản, rất ít người sẽ là nàng đối thủ, nhưng là tu chân giới đại thừa tu sĩ độ kiếp kỳ tu sĩ không phải không có, tu chân giới nhân tâm cũng phức tạp, biết ngươi một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương thế nhưng có xuất khiếu kỳ tu vi, khẳng định rất nhiều người sẽ sinh ra không tốt tâm tư. Cho nên mặc dù không cần hai vị trưởng lão nhắc nhở, Diệp Hiểu Vũ chính mình cũng chủ động đem chính mình chân thật tu vi che đậy trụ, rốt cuộc như vậy tuổi trẻ kim đan sơ kỳ, cũng là thập phần kinh người. Bọn họ trở lại môn phái lúc sau, trưởng môn thực mau liền nhận được tin tức, bởi vì hắn này vẫn luôn đều chú ý đại trưởng lão bọn họ, biết đại trưởng lão vẫn luôn đều canh giữ ở liệt diễm cốc, hiện tại đã trở lại, hắn tự nhiên cái thứ nhất thu được tin tức. Đương hắn biết, trừ bỏ đại trưởng lão ba người ở ngoài, còn có một người tuổi trẻ tiểu cô nương lúc sau. Lập tức liền nghĩ tới đó là cái này dị hỏa hồ sự kiện vai chính, kia tiểu cô nương cũng bình an đã trở lại. Trường môn có nghĩ thầm muốn kiến thức một chút, trong lời đồn đại trưởng lao thương yêu nhất quan môn đệ tử, ở biết được bọn họ trở về lúc sau, lập tức khiến cho người cho bọn hắn truyền lời, làm cho bọn họ đều lại đây chính điện. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo Diệp Hiểu Vũ đi đến chính điện bái kiến trường môn, Giang Nghĩa Phong cũng không có đi theo, bởi vì này không chuyện của hắn, hắn liền trở về tu luyện. Diệp Hiểu Vũ nhập môn như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên quang lâm Thiên Vân Phong Thiên Vân Điện, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Thiên Vân Điện trưởng môn Quy Vân Tử. Ở nhìn đến Quy Vân Tử kia một khắc khởi, Diệp Hiểu Vũ trong mắt hiện lên một mạt ý vị thâm trường. Nay Quy Vân Tử lược quen mắt, kiếp trước Phong Nguyệt Tiên Quân bên người cũng không phải là có một cái Quy Vân người hầu sao? Chẳng lẽ này tu chân giới trưởng môn cùng Phong Nguyệt Tiên Quân bên người Quy Vân người hầu là cùng cá nhân? Diệp Hiểu Vũ ở đánh giá Quy Vân Tử đồng thời, Quy Vân Tử cũng ở đánh giá Diệp Hiểu Vũ, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ cùng nghi hoặc, nói thật ra, đại trưởng lao đóng cửa tiểu đồ đệ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Chỉ là này nữ hoa thấy thế nào lên như vậy quen mắt đâu. Bùn tọa tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng. Quy Vân Tử nghĩ không ngừng đánh giá Diệp Hiểu Vũ, nỗ lực hồi ức chính mình ở địa phương nào gặp qua Diệp Hiểu Vũ, bất quá lại không biết sao lại thế này, vẫn luôn đều nhớ không nổi. Hắn cũng không có hướng Lan Lăng tiên tử trên người tưởng. Bởi vì Lan Lăng tiên tử tự bạo thời điểm, hắn đã xuống dưới này tu chân giới quản lý này Thiên Vân phái thượng vào năm, hắn là độ kiếp kỳ tu vi, này chỉ là mặt ngoài. Hắn thật là tu vi là đại la kim tiên tu vi, ở chỗ này quản lý Thiên Vân phái là bởi vì, Thiên Vân phái chính là Bích Lam môn ở tu chân giới phụ thuộc môn phái, hắn làm Phong Nguyệt tiên quân người hầu. Thiên Vân phái lại về Phong Nguyệt tiên quân quản hạt, cho nên hắn đã bị phái đến nơi này quản lý. Cho nên hắn tuy rằng nghe nói qua tiên giới Lan Lăng tiên tử tự bạo sự tình, nhưng là cũng cùng những người khác giống nhau, cảm thấy tự bạo người là không có cơ hội chuyển thế, huống chi lúc trước không phải nói, Lan Lăng tiên tử hồn phách bị một cái ma khí bao vây bỏ chạy sao. Nếu bị ma khí mang đi, liền nhất định bị tà ma mang đi, thông thường bị tà ma mang đi người, nhất định không có kết cục tốt, luân hồi chuyển thế này đó tình huống, tưởng đều không cần tưởng. Liên bởi vì bộ dáng này, Quy Vân Tử cũng không có đem Diệp Hiểu Vũ hướng Lan Lăng tiên tử chuyển thế chuyện này thượng tưởng, chỉ là cảm thấy nàng lớn lên có chút quen mắt, nhìn rất thuận mắt. Chương 627 người gần nhất phải cẩn thận điểm. Diệp Hiểu Vũ âm thầm đánh giá quá Quy Vân Tử, xác nhận quá thân phận của hắn lúc sau liền hướng tới hành lễ, đệ tử Diệp Hiểu Vũ, bái kiến trưởng môn. Hiện tại nàng đã không phải Lan Lăng tiên tử, chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử đích truyền, nhìn đến Thiên Vân phái trưởng môn, tự nhiên muốn hành lễ. Quy Vân Tử cười đến cực kỳ hòa ái, không cần đa lễ, bổn tọa nghe nói 2 năm trước ngươi rất vào dị hỏa hồ, đại trưởng lão chính là lo lắng gần chết. Hiện tại nhìn đến ngươi không có việc gì trở về, bổn tọa cũng liền an tâm, thân thể không có gì trở ngại đi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng nói, tạ trưởng môn quan tâm, đệ tử thân thể thực hảo, kia dị hỏa cùng đệ tử có duyên, cho nên mấy năm nay thời gian nội, đệ tử may mắn thu phục nó. Ha ha, không tồi, ta Thiên Vân phái đệ tử chính là lợi hại, tiểu nha đầu chúc mừng ngươi đại nạn không chết, còn thu phục thiên địa dị hỏa loại này thần vật, về sau nhất định tiền đồ vô lượng, ha ha ha. Quy Vân Tử cùng Diệp Hiểu Vũ, đại trưởng lão mọi người hàn huyên một phen lúc sau, tặng một ít lễ gặp mặt cấp Diệp Hiểu Vũ, liền làm cho bọn họ rời đi. Diệp Hiểu Vũ trở lại chính mình trụ cung điện, phát hiện một thân áo bào trắng, khí chất xuất trần Diệp Vĩnh Nhạc đang đứng ở chính mình cung điện cửa chỗ, thực rõ ràng đang đợi nàng trở về. "Thì, ngươi đã về rồi." Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hướng cung điện phương hướng mà đến, ôn hòa con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng, hai bước đi đến nàng trước người, "Ngươi cuối cùng đã trở lại, lo lắng chết ta." "Đúng vậy, ta đã trở về, mấy năm nay quá đến như thế nào? Diệp Hiểu Vũ mỉm cười mà bình tĩnh nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, càng xem liền càng khẳng định trước mắt Diệp Vĩnh Nhạc chính là Phong Nguyệt Tiên Quân thiếu niên thời điểm bộ dáng. Phong Nguyệt Tiên Quân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Tuy rằng nói Thiên Vân Phái là thế gian Bích Lam môn quản hạt một môn phái, hơn nữa vẫn là Phong Nguyệt Tiên Quân chính mình quản thế lực, nhưng là hắn muốn hạ phàm gian, cũng không cần thiết đem chính mình biến thành thiếu niên bộ dáng a. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, bất quá Diệp Hiểu Vũ cũng không có nói ra tới, xem lúc này Phong Nguyệt Tiên Quân bộ dáng, hắn tựa hồ còn không có phát hiện nàng chính là Lan Lăng tiên tử chuyển thế đi, cũng hoặc là nói, hắn nhận không ra. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên một phen thanh âm truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong đầu, chủ nhân, đây là Phong Nguyệt Tiên Quân phân thân, hắn tựa hồ không có tiên giới thời điểm đại bộ phận ký ức, hơn nữa trên người hắn cũng có chú thuật dấu vết. Đây là phệ hồn tháp khí linh thanh âm. Diệp Hiểu Vũ nghe nó nói Phong Nguyệt Tiên Quân trên người có chú thuật hơi thở, cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì lấy Phi Tuyết Tiên Tử liệu tính, nàng có thể ở trên người nàng hạ chú thuật, đương nhiên cũng có thể ở Phong Nguyệt Tiên Quân trên người hạ chú thuật. Hơn nữa này chú thuật nàng rất sớm thời điểm liền có suy đoán, bởi vì La Thị trên người có mệnh lệnh chú, lúc trước chính là bởi vì cái này mệnh lệnh chú, làm La Thị đối nàng thái độ thay đổi rất nhiều, thậm chí muốn sát nàng. Diệp Vĩnh Nhạc tựa hồ đã thói quen Diệp Hiểu Vũ kia ôn hòa tươi cười, nhìn thấy nàng bình an trở về, hắn cũng an tâm xuống dưới, thật tốt, ta luôn là ngóng trông ngươi trở về, tuy rằng ta biết ngươi lần này sẽ không có nguy hiểm, nhưng là tổng hội thực lo lắng. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, ngươi như thế nào như thế khẳng định, ta lần này rất vào hỏa hồ sẽ không có nguy hiểm đâu. Diệp Vĩnh Nhạc suy nghĩ một chút, thành thật nói, ta cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy kia hỏa hồ năng lượng có điểm quen thuộc, tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa ta chính là cảm giác kia dị hỏa đối với ngươi không có chỗ hỏng, ta vốn dĩ cũng tưởng cùng đại trưởng lão bọn họ thủ ngươi. Bất quá mơ hồ có chút lo lắng ta làm như vậy sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, cho nên vẫn luôn không dám chính diện xuất hiện, không biết vì cái gì ta gần nhất có loại dự cảm, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, tỷ, ngươi gần nhất phải cẩn thận điểm. Lúc trước biết Diệp Hiểu Vũ rơi vào hỏa hồ thời điểm, Diệp Vĩnh Nhạc cả người trái tim đều cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng liệt diễm cốc phương hướng mà đi, đương hắn đi tới đó thời điểm, phát hiện kia hỏa hồ năng lượng cho hắn một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Hơn nữa mạc danh hắn cảm giác Diệp Hiểu Vũ rơi vào hỏa hồ cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, loại này kỳ quái cảm giác chính hắn cũng không thể nói, tóm lại thực huyền, liền ở hắn tính toán cùng đại trưởng lão bọn họ lưu lại thủ thời điểm, nội tâm lại có chút bất an, tựa hồ hắn nếu là ở chỗ này thủ, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Chương 628 hắn thực không thích. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, ta sẽ chú ý, ngươi cũng cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Diệp Vĩnh Nhạc lên tiếng, ngẩng đầu thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng nàng nói, nhưng là không biết vì sao, ở đối mặt trước mắt này một đôi ôn hòa bình tĩnh đôi mắt thời điểm, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Này một đôi mắt cho hắn cảm giác thập phần quen thuộc, tựa hồ ở trong trí nhớ xuất hiện quá, liền như vậy một đôi thoạt nhìn bình tĩnh ôn hòa đôi mắt, liền như vậy một cái ôn hòa người. Lại cho hắn cảm giác đối phương tựa hồ ly chính mình hảo xa xôi, mang theo nhàn nhạt đạm mạc cùng xa cách. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như vậy ôn hòa bình tĩnh đôi mắt, không biết vì sao Diệp Vĩnh Nhạc đột nhiên cảm thấy thập phần khó chịu, tựa hồ có cái gì ký ức bắt đầu xuất hiện ra trong óc giống nhau. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, không nên bộ dáng này, tỷ không nên dùng như vậy xa cách biểu tình nhìn ta mới đối, trước kia chúng ta là như vậy thân cận, vì cái gì hiện tại lại càng ngày càng xa cách đâu? Hắn trước sau tưởng không rõ, trước kia ở Diệp gia thời điểm tỷ đối hắn tốt nhất, thân cận nhất, khi nào bắt đầu, nàng bắt đầu xa cách với hắn. Chẳng lẽ là bởi vì cùng Bắc Thần Linh thành thân duyên cớ sao? Diệp Vĩnh Nhạc tưởng không rõ, hắn không nghĩ Diệp Hiểu Vũ cùng hắn đi đến như vậy nông nỗi, loại cảm giác này hảo kỳ quái, rõ ràng hai người đều thập phần quen thuộc đối phương, trước kia không có gì giấu nhau. Nhưng là không biết từ nào một ngày bắt đầu, hai người chi gian quan hệ tựa hồ đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, loại này biến hóa làm hắn thập phần không thoải mái, hắn nỗ lực muốn thay đổi. Thì, ngươi không mời ta tiến cung điện ngồi một chút sao? Diệp Vĩnh Nhạc tái nhợt khuôn mặt tuấn tú dơ lên khởi một mặt cười nhạt, liếc mắt đưa tình nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ bị hắn ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, còn không có khôi phục ký ức phía trước, nàng liền không thể đủ thừa nhận Diệp Vĩnh Nhạc đối chính mình cảm tình. Hiện tại khôi phục ký ức, Diệp Hiểu Vũ càng thêm không nghĩ muốn đối mặt Diệp Vĩnh Nhạc. Nàng kiếp trước thích Phong Nguyệt Tiên Quân, mà Diệp Vĩnh Nhạc chính là Phong Nguyệt Tiên Quân phân thân, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân rơi xuống tu chân giới, lại còn có đầu thai trở thành La Thị Nhi Tử. Nhưng là mặc kệ thế nào, kiếp trước đã phát sinh sự tình, là nàng vô luận như thế nào đều không thể hủy diệt một cái khúc mắc. Phong Nguyệt Tiên Quân hắn không tin nàng, đến cuối cùng, hắn bỏ nàng mà đi. tuy rằng việc này căn bản không thể trách bất luận kẻ nào, nhưng tốt xấu cũng là chính mình đã từng thích người, lại ở chính mình nhất yêu cầu người tin tưởng, nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn lại bởi vì không tin chính mình, mà lựa chọn rời đi. Nàng không tức giận, lại rốt cuộc không có khả năng cùng trước kia như vậy, tiếp tục thích hắn, huống chi nàng hiện tại cũng đã có Bắc Thần Linh, nàng cùng Bắc Thần Linh đã thành thân, hơn nữa nàng ái Bắc Thần Linh. Loại cảm giác này hảo kỳ diệu, không giống ở kiếp trước tiên giới thời điểm, Lan Lăng tiên tử đối Phong Nguyệt tiên quân cảm giác, rồi lại có chút tương tự, cũng không biết có phải hay không nàng chuyển thế duyên cớ. Cảm giác xuất hiện một chút biến hóa, vẫn là nói từ Phong Nguyệt tiên quân ở lựa chọn không tin nàng thời điểm, nàng tâm đi theo đã chết, dù sao hiện tại Phong Nguyệt tiên quân cùng Bắc Thần Linh ở nàng trước mặt, làm nàng làm ra lựa chọn, không hề nghi ngờ, nàng lựa chọn Bắc Thần Linh. Cho nên đối mặt Diệp Vĩnh Nhạc như thế lửa nóng ánh mắt, nàng có chút tiếp thu vô năng. Hơn nữa nàng đáp ứng quá Bắc Thần Linh, không thể đủ lại cùng Diệp Vĩnh Nhạc lui tới, tuy rằng bộ dáng này tương đối vô lễ tương đối tàn khốc. Nhưng là khôi phục ký ức lúc sau nàng, hiện thời thật sự không nghĩ muốn đơn độc đối mặt Phong Nguyệt Tiên Quân phân thân chuyển thế, vì thế nàng ôn hòa ưu nhã mỉm cười ôn nhu lại không mất lễ phép nói, ta vừa mới trở về, có chút mệt, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nếu không nên thiên có thời gian, chúng ta lại đến nói chuyện phiếm như thế nào. Diệp Vĩnh Nhạc nghiêm túc nhìn nàng. Hắn từ Diệp Hiểu Vũ ôn hòa lời nói chung cảm nhận được nhàn nhạt xa cách, thì thật sự lại đối hắn lạnh nhạt rất nhiều a, loại cảm giác này thập phần khó chịu, hắn thực không thích. Chương 629 đến nỗ lực tu luyện mới được. Diệp Hiểu Vũ lời nói dịu dàng cự tuyệt, làm Diệp Vĩnh Nhạc rất khó chịu, hắn khuôn mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt, đứng ở nơi đó có vẻ có chút xấu hổ. Sau một lát hắn giơ lên một mặt vô lực mỉm cười, vậy được rồi, tỷ liền trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền đi về trước. Nói xong lúc sau, Diệp Vĩnh Nhạc xoay người lưu luyến không rời rời đi hết sức Diệp Hiểu Vũ đột nhiên khai thanh nói, còn nhớ rõ nương trên người chú thuật sao. Ngươi phải cẩn thận điểm, cái này ngươi cầm, bên người bảo quản, đừng làm những người khác nhìn đến. Diệp Vĩnh Nhạc túi đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ trong tay kia một quả màu vàng đùa hộ mệnh linh tinh đồ vật, mặt trên còn mang theo một cái màu đỏ dây thừng, hắn có chút nghi hoặc tiếp nhận tới nhìn kỹ một chút, phát hiện mặt trên có một loại đặc thù năng lượng dao động. Loại này năng lượng dao động hắn có chút xa lạ. Bất quá lại như cũ đem nó thu được lên, đang muốn bỏ vào trong không gian mặt thời điểm, Diệp Hiểu Vũ thanh âm lại truyền đến, bên người phóng đi, liền tính tắm rửa cũng không cần hai xuống. Hảo! Diệp Vĩnh Nhạc nghe lời gật gật đầu, đương trường liền đem kia cái bùa hộ mệnh mang ở trên cổ, một cổ mát lạnh mà ôn hòa năng lượng từ bùa hộ mệnh thượng truyền tới, làm hắn cảm giác có loại khác thường thoải mái. Cảm ơn ngươi, đại tỷ, ta sẽ vẫn luôn mang. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau đó nói. Ngươi gần nhất có hay không tiếp xúc quá cái gì kỳ quái người, trên người của ngươi có chú thuật dấu vết, ta cái này bùa hộ mệnh là mẹ nó làm cho, có thể áp chế tiêu trừ ngươi chú thuật, bất qua yêu cầu điểm thời gian, ngươi nhớ lấy không cần lộng xuống dưới, biết sao? Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong lúc sau sắc mặt biến đổi, chú thuật. Đúng vậy, còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói sự tình sao? Nương trên người cũng chú thuật, bất quá bị ta giải, trên người của ngươi chú thuật ta tạm thời vô pháp lập tức rõ ràng, chủ yếu là, khu... Tình huống của ngươi có chút đặc thù, chỉ cần ngươi vẫn luôn mang theo cái này bùa hộ mệnh, liền không cần lo lắng. Diệp Hiểu Vũ tổ chức một chút ngôn ngữ khai thanh nói. Vốn dĩ không nghĩ cùng Diệp Vĩnh Nhạc nhắc tới cái này, nhưng là tưởng tượng đến cái này chú thuật 89 phần 10 có khả năng chính là Phi Tuyết Tiên Tử hạ, nếu không chính là kia Hắc Phong Cốc người áo đen, bởi vì nghĩ đến chính mình kết cục, còn có cái kia người áo đen hành vi. Tuy rằng đã đối Phong Nguyệt Tiên Quân hết hy vọng, nhưng như cũ vô pháp nhìn hắn đi lên chính mình cái kia bi thảm lộ. Cái này bùa hộ mệnh là phệ hồn tháp khí linh vẽ, nó là thượng cổ ma khí. Trong tháp mặt cũng có chú thuật truyền thừa, vẽ một chương có thể hóa giải Diệp Vĩnh Nhạc trên người chú thuật bùa hộ mệnh vẫn là thực dễ dàng, bởi vì là phân thân, chú thuật nhất định ở bản thể mặt trên. Nàng không biết vì cái gì Diệp Vĩnh Nhạc sẽ ở tu chân giới thế gian đầu thai, nhưng lúc này cảm ứng được Diệp Vĩnh Nhạc trên người có chú thuật tồn tại, làm Diệp Hiểu Vũ có loại không tốt lắm dự cảm. Chẳng lẽ là bởi vì Phong Nguyệt Tiên Quân tao ngộ đến cái gì chuyện phiền toái? Cái kia chú thuật dẫn tới hắn yêu cầu dùng phân thân chuyển thế sao? Vẫn là có khác tình huống đâu. Mặc kệ nói như thế nào, trước làm hắn mang lên bùa hộ mệnh, chờ mấy ngày qua đi chú thuật tiêu trừ nói vậy lấy Phong Nguyệt Tiên Quân thực lực của chính mình, liền tính gặp được sự tình gì cũng nên có thể ứng phó. Diệp Vĩnh Nhạc cũng không có lưu lại quá dài thời gian, nghe Diệp Hiểu Vũ nói trên người hắn thế nhưng có chú thuật, hắn đến trở về hảo hảo điều tra một chút mới được. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc mang lên bùa hộ mệnh rời đi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Trở lại chính mình tẩm cung, tắm gội một phen lúc sau, liền nằm ở trên giường cái gì đều không làm trực tiếp đi vào giấc ngủ. Hai năm không ngủ, hai năm không tắm rửa, hiện tại rốt cuộc có cơ hội tắm rửa ngủ, cảm giác thật tốt. Không nghĩ tới tiếp thu kiếp trước ký ức, thời gian thế nhưng gặp qua đến nhanh như vậy, thật sự không thể tưởng tượng a. 2 năm thời gian trôi qua, cũng không biết ngốc tử phu quân hiện tại như thế nào. Nàng ở ngọn lửa đáy hồ kia đoạn thời gian, hắn có hay không xuống dưới đi tìm nàng đâu. Tưởng tượng đến Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ liền cảm giác chính mình lúc này liền tính tu vi tăng trưởng rất nhiều, nhưng là cùng hắn khoảng cách vẫn là rất lớn, hiện tại mới xuất khiếu kỳ, nàng khi nào mới có thể đủ phi thăng tiên giới đâu. Không nói đi thần giới, liền tính hồi tiên giới báo thủ, lấy nàng hiện tại thực lực cũng khó a, đến nỗ lực tu luyện mới được a. Chương 630 bổn tọa thực lo lắng. Diệp Hiểu Vũ một giấc này ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, một phen mang theo một tia ai oán thanh âm truyền đến, tiểu tiên tử a, ngươi rốt cuộc đã trở lại, bổn tọa chờ ngươi chờ đến hoa nhi đều cảm tạ, bọn họ nói ngươi rớt vào ngọn lửa trong hồ, bổn tọa còn tưởng rằng từ đây liền không thấy được ngươi, ô ô ô. Đó là thế giới giả thuyết trận linh thanh âm, vì lâu 2 năm thanh âm, khu khụ, kỳ thật người khác cùng nàng nói thời gian đã qua đi 2 năm, nhưng là Diệp Hiểu Vũ cũng không có cảm thấy thật sự qua 2 năm. Nàng cảm giác chính mình đã vượt qua không bao lâu thời gian mà thôi, bởi vì cũng chỉ là xem một chút chính mình kiếp trước hồi ức mà thôi, thế nhưng qua đi thời gian dài như vậy, nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Tiền bối. Diệp Hiểu Vũ kêu gọi một tiếng, trực tiếp vào giả thuyết trận pháp thế giới, xuất hiện ở thế giới giả thuyết trận pháp trận linh động phủ trong vòng. Trận linh như cũng là cái tiểu nại hoa, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ xuất hiện kia một khắc, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Hiểu Vũ, kia ủy khuất bộ dáng. Phảng phất Diệp Hiểu Vũ là bỏ chồng bỏ con nữ tử giống nhau. Diệp Hiểu Vũ có chút vô ngữ nhìn run rẩy một chút khoe miệng, kia không phải đã xảy ra điểm tiểu ngoài ý muốn sao, yên tâm, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, bổn tọa thực lo lắng đâu. Trận linh ba chớp này ngập nước mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ xem. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhúng mày, tiền bối chẳng lẽ là bởi vì uống rượu xong rồi, mới nhớ tới ta đi. Trận linh có chút xấu hổ lặng lẽ cười một tiếng, nào có. Trừ bỏ cái này ở ngoài, ta còn là thực quan tâm ngươi. Thôi đi. Diệp Hiểu Vũ chọc chọc trận linh thịt đô đô khuôn mặt, trong khoảng thời gian này ta muốn ở chỗ này tu luyện, tăng lên thân thể cường độ, ngươi giới thiệu cái tốt nơi cho ta đi. Khí linh gật gật đầu, đương nhiên là có, muốn bổn tọa hiện tại đưa ngươi qua đi sao? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, có thể, ân ta trước giúp ngươi nhưỡng một ít quán ba. Trận linh đôi mắt tức khắc sáng, Diệp Hiểu Vũ nhanh chóng nhưỡng vài vò rượu lúc sau. Trận linh liền đem nàng đưa đến một chỗ tương đối ác liệt hoàn cảnh bên trong rèn luyện. Bởi vì biết Diệp Hiểu Vũ muốn rèn luyện thân thể, cho nên trận pháp cũng tương đối với đem nàng tu vi áp chế, chỉ để lại chút cơ kỳ tu vi, bộ dáng này rèn luyện thân thể cường độ cùng nhanh nhẹn độ tốt nhất. Kế tiếp nhật tử chung, Diệp Hiểu Vũ liền ở thế giới giả thuyết chung cùng huyễn thú đánh nhau, rèn luyện thân thể. Thiên Vân phái Thiên Vân Phong mỗi tỏa cung điện trong vòng, Nam Cung Phỉ Phỉ tu luyện kết thúc, sau đó liền nhận được hạ nhân tới báo, nói Diệp Hiểu Vũ đã trở lại. Xác định cái kia tiện nhân đã trở lại. Không phải nói nàng rơi vào dị hỏa trong hồ sao, như thế nào không chết thành sao. Nam Cung Phỉ Phỉ vừa nghe đến Diệp Hiểu Vũ tồn tại trở về, tức khắc có chút không cao hứng. Tới hồi báo người đều là Nam Cung Phỉ Phỉ tâm phúc, mấy năm nay tới, nàng ỷ vào chính mình là trưởng môn thủ đồ đồ đệ, tiếp không ít Nam Cung gia tộc người tiến vào môn phái. Những người này phân biệt xen lẫn trong ngoại môn, nội môn các địa phương, vì chính là trợ giúp Nam Cung Phỉ Phỉ hỏi thăm đủ loại tin tức. Phương tiện nàng ở môn phái hành sự. Tiểu thư, đóng tại Vọng Nguyệt Phong đệ tử tận mắt nhìn thấy đến chính thai nghe được cùng Diệp Hiểu Vũ cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ Giang Nghĩa Phong cùng hắn bằng hữu sở khởi chuyện này, Diệp Hiểu Vũ không có chết, lại còn có đem liệt diễm cốc dị hỏa thu phục. Cái gì? Nam Cung Phỉ Phỉ nghe nói Diệp Hiểu Vũ không chết thành tựu tính, hiện tại nghe được nàng thế nhưng đem dị hỏa thu phục, ở nháy mắt nàng nội tâm ghen ghét lại bay lên một cái giai tầng. Kia tiện nhân thế nhưng thu phục dị hỏa. Hơn nữa tu vi còn đạt tới kim đan sơ kỳ, dựa vào cái gì cái này phế vật tốt như vậy vật khí, nguyên bản cho rằng nàng chết liền tính, thế nhưng không chết, không có chết còn thu phục dị hỏa, về sau muốn đối phó nàng liền càng thêm khó khăn. Tưởng tượng đến Diệp Hiểu Vũ được đến dị hỏa lúc sau, về sau hoặc là sẽ đối nàng bất lợi, Nam Cung Phỉ Phỉ liền lại ghen ghét lại lo lắng, bởi vì lấy Diệp Hiểu Vũ cùng nàng hai người chi gian quan hệ, về sau gặp được nhất định sẽ đạt tới như nước với lửa nông nỗi. Chương 631 Phó Ảnh Tuyết hỏi thăm Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ phía trước bị nhốt dị hỏa hồ thời điểm, toàn bộ Thiên Vân phái người đều biết đến, hiện tại nàng trở về tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ tông môn, hơn nữa có chút tin tức linh thông người thậm chí còn biết nàng thu phục dị hỏa. Dùng 2 năm thời gian liền thu phục dị hỏa, hơn nữa đối phương còn chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, này tin tức một truyền ra đi, rất nhiều người đều chấn động ở, tin tức một truyền 10 truyền trăm. Ở Thiên Vân phái cơ hồ không có người không nghĩ trông thấy trong truyền thuyết đại trưởng lão quan môn đệ tử, Diệp Hiểu Vũ. Chỉ là Diệp Hiểu Vũ một hồi tới lúc sau, liền tuyên bố bế quan, thiên phú thăng chức tính, thế nhưng còn như vậy cần mẫn, trong lúc nhất thời toàn bộ tông môn đệ tử tựa hồ đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Rất nhiều người sôi nổi đầu nhập tu luyện bên trong, ở Nam Cung Phỉ Phỉ lo lắng chính mình về sau gặp được Diệp Hiểu Vũ sẽ bị nàng đánh đồng thời, còn có một người khác đối với Diệp Hiểu Vũ thu phục dị hỏa việc cảm thấy khiếp sợ cùng tò mò. Người nọ chính là ở tại Thiên Vân Phong phía trên, trưởng môn thủ đồ Phó Ảnh Tuyết. Lúc này Phó Ảnh Tuyết ngồi ở chính mình cung điện vương tọa thượng, trên cao nhìn xuống nhìn đại điện bên trong một thân màu vàng váy áo Nam Cung Phỉ Phỉ. Diệp Hiểu Vũ ngươi nhận thức không? Nàng biểu tình lạnh nhạt hỏi Nam Cung Phỉ Phỉ, nghe nói người này là cùng ngươi cùng phê tiến tông môn tham gia khảo hạch. Nam Cung Phỉ Phỉ có chút kinh ngạc nhà mình sư phụ thế nhưng sẽ hỏi Diệp Hiểu Vũ sự tình, nàng không biết sư phụ ý tứ, đành phải hàm hồ gật gật đầu, có đã gặp mặt. Phó Ảnh Tuyết nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy nàng làm người như thế nào? Sư phụ. Nam Cung Phỉ Phỉ có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Ảnh Tuyết, sư phụ vì cái gì đột nhiên hướng ta hỏi thăm kia tiểu tiện nhân sự tình. Nàng bộ dáng này rốt cuộc có gì dụng ý đâu. Ta rốt cuộc muốn hay không nói ra lời nói thật đâu. Nàng nên sẽ không ở thử ta đi. Nếu là ta nói kia tiểu tiện nhân nói bậy, sư phụ có thể hay không sinh khí đâu. Sư phụ cùng nàng có phải hay không có cái gì giao tình đâu. Đúng rồi, kia tiểu tiện nhân sư phụ là đại trưởng lão. Đại trưởng lão cùng trưởng môn lại là cùng thế hệ phân người, như vậy kia tiểu tiện nhân hẳn là cùng sư phụ là cùng thế hệ, chẳng lẽ bọn họ phía trước nhận thức? Có phải hay không kia tiểu tiện nhân cùng sư phụ nói gì đó đâu? Ở trong nháy mắt kia Nam Cung Phỉ Phỉ suy nghĩ thật nhiều, nàng trong lúc nhất thời không dám tùy tiện lên tiếng. Phó Ảnh Tuyết là nguyên anh kỳ tu sĩ, sống thời gian lâu như vậy, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra Nam Cung Phỉ Phỉ ở rối rắm cái gì, xem nàng biểu tình liền biết Nam Cung Phỉ Phỉ hẳn là tương đối hiểu biết Diệp Hiểu Vũ. Hơn nữa nàng cùng Diệp Hiểu Vũ hai người chi gian có cái gì ăn tết. Sở dĩ không ra tiếng, hẳn là chính là có điều cố kỵ, sợ hai chính mình cùng kia Diệp Hiểu Vũ chi gian có quan hệ gì đi. Nha đầu này còn rất cẩn thận, ha ha. Phó Ảnh Tuyết trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc, đạm nhiên ra tiếng, ngươi cứ việc nói, vi sư cùng kia Diệp Hiểu Vũ cũng không nhận thức, chỉ là nghe nói nàng hai năm trước rất vào dị hỏa hồ, không nghĩ tới hai năm sau thế nhưng đã trở lại, còn thu phục dị hỏa. Cho nên đối nàng có chút tò mò mà thôi. Dị hỏa hồ dị hỏa thế nhưng bị người thu phục, sự tình thật đúng là ý vị sâu xa đâu. Nghe Phó Ảnh Tuyết như vậy vừa nói, Nam Cung Phỉ Phỉ tức khắc an tâm xuống dưới, sư phụ chưa thấy qua kia tiểu tiện nhân, cũng không quen biết nàng, như vậy bổn tiểu thư đến ở sư phụ trước mặt bôi đen một chút nàng mới được. Bộ dáng này sư phụ đối nàng ấn tượng liền không tốt, về sau có chuyện gì, bổn tiểu thư còn có thể tìm sư phụ hỗ trợ đối phó nàng đâu, hừ hừ, tiểu tiện nhân. Ngươi thu phục dị hỏa thì thế nào? Bổn tiểu thư muốn đối phó ngươi giống nhau rất đơn giản. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phỉ Phỉ liền bắt đầu đem chính mình cùng Diệp Hiểu Vũ nhận thức quá trình nói cho Phó Ảnh Tuyết, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối nói rất nhiều Diệp Hiểu Vũ không tốt, bất động thanh sắc bôi đen nàng. Sư phụ, cái kia Diệp Hiểu Vũ là một hệ đơn linh căn tu sĩ, thiên phú vẫn là rất không tồi, chính là làm người có chút cao ngạo, không đem người để vào mắt, đồ nhi có một lần ở thí luyện thời điểm. Không cẩn thận cùng nàng đối thượng. Nàng không lưu tình chút nào đối Đồ Nhi ra tay, còn dùng quỷ kế đào thải Đồ Nhi, hơn nữa nàng vẫn là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, rõ ràng đã có trợ phu, còn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Chương 632 sát ý. Phó Ảnh Tuyết an tinh nghe Nam Cung Phỉ Phỉ nói, nháy mắt nàng liền đối Diệp Hiểu Vũ có cái đại khái hiểu biết, nàng phất phất tay, làm Nam Cung Phỉ Phỉ lui ra, sau đó đối chính mình bên người thủ hạ nói, đi tìm một chương Diệp Hiểu Vũ bức họa lại đây cấp bổn tọa. Thủ hạ lên tiếng lúc sau, liền lui xuống. Sau một lát hắn lại xuất hiện ở đại điện phía trên, trong tay lấy ra một bức bức họa, cung kính trình cấp Phó Ảnh Tuyết. Phó Ảnh Tuyết tiếp nhận mở ra tới vừa thấy, luôn luôn bình tĩnh mang theo lạnh nhạt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một mạt oán hận theo sau đột nhiên dùng một chút lực trong tay bức họa lập tức hóa thành bột phân biến mất. Diệp Hiểu Vũ, à, Diệp Hiểu Vũ, thực hảo, khó trách có thể thu phục kia dị hỏa, ha ha, Lan Lăng tiên tử à, Lan Lăng tiên tử, bổn quân tìm ngươi tìm thời gian lâu như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Đang ở thế giới giả thuyết bên trong rèn luyện thân thể cường độ Diệp Hiểu Vũ nội tâm đột nhiên hiện lên một mặt quái dị cảm giác, nàng nhìn trên mặt đất bị nàng đánh chết huyễn thú sẽ không chân chính tử vong, đã chết lúc sau còn thông suốt quá trận pháp lực lượng sống lại. Nàng vừa rồi cảm thấy có một cổ cường đại sát khí nhằm vào nàng, nhưng là trên mặt đất huyễn thú đã chết, nơi này phạm vi vài trăm dặm không có đệ nhị chỉ huyễn thú, yêu cầu lại chờ một nén nhang thời gian mới có thể ra đệ nhị chỉ huyễn thú. Rốt cuộc là ai phóng xuất ra như vậy mãnh liệt sát ý đâu? Diệp Hiểu Vũ như suy tư gì lên, nay cổ sát ý mạc danh làm nàng có chút quen thuộc, không phải nơi này bất luận cái gì một con huyễn thú, cũng không phải trận linh, đây là một loại thập phần mẹ nó cảm giác, thực mờ mịt. Tiểu Bạch nhìn đến Diệp Hiểu Vũ đứng ở xa địa phương phát ngốc, vội vàng khó hiểu hỏi, chủ nhân, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ta vừa rồi cảm ứng được một cổ đặc biệt quen thuộc sát ý. Cái gì? Tiểu Bạch nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, có chút kinh ngạc, ai ngờ sát chủ nhân đâu? Tại đây thế giới giả thuyết bên trong, chẳng lẽ là trận linh muốn giết ngươi sao? Không có khả năng đi, nó không có cái này lý do à, giết ngươi chẳng phải là không có rượu ngon uống lên, nói nữa, nó cũng không dám đối với ngươi xuống tay à. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, không phải trận linh tiền bối, kia sát ý thập phần mờ mịt, có thể khẳng định cũng không ở trong trận, hơn nữa đối phương bởi vì sát ý quá cường đại, cho nên dẫn tới ta có thể cảm ứng được. Nói xong lúc sau, nàng hơi hơi nhíu mày, chuyển thế lúc sau, nàng rất ít ra cửa trêu chọc những người khác, trừ bỏ Nam Cung Phỉ Phỉ ở ngoài, phía trước thu thập hỏa vậy thời điểm, Vương Tuyết Anh mấy người kia đã chết. Vừa rồi kia sát ý chẳng lẽ là Nam Cung Phỉ Phỉ phóng xuất ra tới. Thực mau nàng lại phủ định, Nam Cung Phỉ Phỉ cái này ngang ngược kiêu ngạo đại tiểu thư tuy rằng cả ngày cùng nàng đối nghịch, hơn nữa hận không thể nàng chết, nhưng là muốn nói đến sát khí, gia hỏa này còn chưa đủ tư cách. Kia cường đại sát khí, khẳng định là giết qua rất nhiều người, rốt cuộc là người phương nào nhằm vào nàng đâu. Diệp Hiểu Vũ suy nghĩ đã lâu, không nghĩ tới, cũng không hề suy nghĩ, vô luận là người phương nào, nàng nếu muốn sát nàng lời nói, nhất định sẽ có điều hành động, về sau nàng tổng hội biết đến, hiện tại vẫn là hảo hảo tu luyện hảo. Thời gian quá thật sự mau, Diệp Hiểu Vũ không biết ngày đêm ở thế giới giả thuyết nội rèn luyện thân thể cường độ, bất chi bất giác liền qua đi nửa năm thời gian. Thân thể của nàng cường độ trải qua rèn luyện lúc sau, cũng biến càng ngày càng cường đại, đương nhiên cũng không phải là chỉ dựa vào rèn luyện. Tiểu Bạch còn giúp nàng bồi linh dược thủy, chờ nàng sát huyễn thú giết được không sai biệt lắm mệt mỏi thời điểm, khiến cho nàng tiến không gian ngâm mình ở linh dược trong nước, bộ dáng này hai bút cùng vẽ, mới có thể đủ tăng lên thân thể cường độ. Chỉ có tăng lên thân thể cường độ lúc sau, phệ hồn tháp mới có thể đủ đem nàng nguyên bản tiên lực còn cho nàng, bộ dáng này mới có thể đủ càng mau khôi phục đỉnh thời kỳ. Trận linh tiền bối, ta muốn đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi trợ giúp, này đó rượu là ta mới vừa ủ tốt, tân chủng loại tới. Ngươi nhất định sẽ thích. Chương 633 các sư huynh sư tỷ. Trận linh cái này tiểu quỷ vừa nghe nói có tân chủng loại linh tiểu, kia một đôi tròn xoe đôi mắt tức khắc sáng lên tới, hoa hoa, làm bổn tọa nhìn xem, ân, thơm quá a, quả nhiên là tân chủng loại, vừa nghe này mùi hương, liền biết lại là cực phẩm, cảm ơn ngươi nga, tiểu tiên tử. Diệp Hiểu Vũ cười ha hả nhìn hương phấn nhảy dựng lên trận linh, cùng nó từ biệt một tiếng lúc sau, liền rời đi thế giới giả thuyết trở lại chính mình sở trụ tẩm cung bên trong. Mới ra thế giới giả thuyết không bao lâu, Diệp Hiểu Vũ liền cảm ứng được một cổ hơi thở hướng cung điện phương hướng mà đến, không đến một lát liền nghe được có người ở bên ngoài kêu gọi nàng, xin hỏi Diệp tiểu sư thúc xuất quan sao. Là nội môn trực ban chấp sự đệ tử thanh âm. Diệp Hiểu Vũ vội vàng lên tiếng, ở, vào đi. Nói nàng rời đi tầm cung, nháy mắt di động đến cung điện đại điện phía trên, ngồi ở vương tòa thượng, mỗi cái trưởng lão môn chủ đệ tử đích truyền, đều có một tòa cung điện phân phối cư trú, cung điện phân đại điện cùng tầm cung. Đại điện thượng có vương tọa, còn có một ít cung khách nhân ngồi ghế dựa. Có việc sao? Diệp Hiểu Vũ ngồi ở vương tọa thượng nhìn tiến vào chấp sự đệ tử hỏi. Chấp sự đệ tử là một người kim đan kỳ tu vi, hắn tiến vào lúc sau, tức khắc cảm thấy một cổ uy áp bao phủ ở hắn bốn phía, tuy rằng này uy áp cũng không phải nhằm vào hắn, nhưng là lại làm hắn đối Diệp Hiểu Vũ lau mắt mà nhìn. Truyền thuyết này Diệp tiểu sư thúc chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng là thu phục dị hỏa người chính là không giống nhau, đồng dạng là kim đan kỳ. Nàng linh áp thế nhưng làm ta cảm thấy khó chịu, đối phương tu vi nhất định so với ta cái này kim đan kỳ muốn lợi hại. Đơn thuần chấp sự đệ tử cũng không biết, Diệp Hiểu Vũ kỳ thật cũng không phải kim đan tu sĩ, mà là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Đệ tử gặp qua tiểu sư thúc, trưởng môn cho mời, tông môn nội có đặc thù nhiệm vụ yêu cầu nội môn đệ tử đích truyền đi chấp hành, thỉnh tiểu sư thúc cùng đệ tử đi một chuyến. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, nàng mới vừa xuất quan, liền có nhiệm vụ làm, cũng không biết là cái gì nhiệm vụ. Hảo, làm phiền vị này sư điệt dẫn đường. Từ khôi phục ký ức lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cũng không có trước kia như vậy câu nệ, nàng hiện tại tu vi là xuất khiếu kỳ, so kim đan kỳ chấp sự đệ tử cao rất nhiều cái trình tự. Tu chân giới môn phái chung, trước hết nhập môn nhân vi sư huynh, nếu tu vi tăng lên đến mau nói, tỉ như kim đan kỳ tu vi cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, cứ việc kim đan kỳ tu sĩ tương đối sớm vào cửa, nhưng là nếu mặt sau tiến vào tên kia đệ tử tu vi tăng trưởng mau nói, đột phá nguyên anh kỳ lúc sau. Kim đan kỳ tu sĩ cũng yêu cầu tôn xưng nguyên anh kỳ đệ tử vì sư thúc, lại còn có một loại tình huống, đó chính là trưởng lão đệ tử đích truyền, giống nhau bị mặt khác bình thường đệ tử xưng hô vì sư thúc. Cho nên chấp sự đệ tử này một tiếng tiểu sư thúc, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn nhận được khởi. Chấp sự đệ tử không nói thêm gì, trực tiếp liền lánh Diệp Hiểu Vũ tiến đến Thiên Vân Phong. Hai người thực mau liền tới rồi Thiên Vân Phong, ở phi hành khí rớt xuống là lúc, Diệp Hiểu Vũ phát hiện Thiên Vân Phong trên quảng trường đã đứng tốt một chút người, nhìn ra đại khái có 100 tới hào người. Bọn họ đều an tĩnh đứng ở trên quảng trường, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Quảng trường chính mặt đông còn có một cái đài cao, mặt trên có mấy chương ghế dựa, hẳn là cấp trưởng môn trưởng lão môn chủ bọn họ ngồi. Tiểu sư muội, ngươi xuất quan lạc. Mau tới đây sư tỷ bên này. Ở Diệp Hiểu Vũ tử phi hành pháp khí xuống dưới kia nháy mắt, một phen quen thuộc thanh âm truyền tiến Diệp Hiểu Vũ lỗ tai bên trong. Diệp Hiểu Vũ theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, phát hiện nhà mình sư tỷ chính cười tủm tỉm hướng tới nàng vẫy tay, ở bên người nàng còn có hai vị sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ, các ngươi hảo. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến vài vị sư huynh sư tỷ đều ở, vội vàng mỉm cười đón nhận đi. Đại sư huynh Đỗ Thiên Cảnh hơi hơi chiều Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, tiểu sư muội, ngươi hơi thở xem ra lại thu liễm rất nhiều, nói vậy trong khoảng thời gian này bế quan hiệu quả không tồi đi. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm gật gật đầu, còn hảo, hi hi, đại sư huynh đã đến hợp thành kỳ lạc, thật lợi hại. Chương 634 tập trung Thiên Vân Phong quảng trường làm cái gì đâu. 2 năm thời gian không thấy, Đỗ Thiên Cảnh lúc trước đang bế quan, hiện tại xuất quan lúc sau, thế nhưng đã đạt tới hợp thành kỳ, ở tu chân giới tới nói. Tốc độ này cũng là rất nhanh, đương nhiên này không thể đủ cùng nàng so sánh với, bởi vì nàng tình huống đặc thù. Đỗ Thiên Cảnh gật gật đầu, vẫn là thác sư muội phúc, sư muội linh nhưỡng hiệu quả thực hảo, không đơn thuần chỉ là ta tu vi tăng lên, nhị sư đệ cùng tam sư muội cũng tăng lên, ha ha. Diệp Hiểu Vũ vừa rồi tới thời điểm, liền phát hiện, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Việt Lan Cẩm cùng Lâm Hinh Duyệt, chúc mừng nhị sư huynh cùng tam sư tỷ tu vi đột phá, nâng cao một bước. Việt Lan Cẩm cùng Lâm Hinh Duyệt mỉm cười duỗi tay sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu, chúng ta có thể nhanh như vậy tăng lên tu vi, nhiều đến sư muội ngươi đâu. Diệp Hiểu Vũ sở ủ linh nhưỡng hiệu quả thực hảo, bọn họ uống lên lúc sau, bế quan một đoạn thời gian liền trước sau đột phá, nếu dựa theo bình thường tình huống tới nói, bọn họ muốn đột phá nói, ít nhất yêu cầu cái vài thập niên đâu. Hiện tại Việt Lan Cẩm là nguyên anh hậu kỳ, Lâm Hinh Duyệt cũng là nguyên anh hậu kỳ. Lấy bọn họ hiện tại tuổi tác ngươi, có thể đạt tới trình độ như vậy. Rất nhiều người đều hâm mộ không thôi đâu, đương nhiên nếu là bọn họ biết bọn họ trước mắt vị này tiểu sư muội tu vi đã tới rồi xuất khiếu kỳ, nhất định sẽ cả kinh cầm đều rơi xuống. Không biết trưởng môn triệu tập chúng ta tới nơi này là bởi vì sự tình gì đâu, nghe nói là tông môn nhiệm vụ, vì cái gì không ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố đâu. Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi. Đỗ Thiên Cảnh khai thanh nói, bình thường nhiệm vụ sẽ ở đại sảnh thượng tuyên bố, nhưng là đặc thù nhiệm vụ, giống nhau quan hệ đến tông môn vinh dự nói. Đều sẽ từ trưởng môn tự mình tuyên bố. Quan hệ đến tông môn vinh dự, đó là tình huống như thế nào đâu? Diệp Hiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói. Đỗ Thiên Cảnh nói, nếu ta không đoán sai nói, 10 năm một lần tông môn đại bỉ liền phải bắt đầu rồi, lần này tông môn đại bỉ cùng ngày thường đại bỉ không giống nhau, là liên quan đến với các thế lực lớn tài nguyên phân phối. Mỗi đến lúc này, 10 thế lực lớn liền sẽ cử hành một lần tông môn đại bỉ, các tông môn các bằng bản lĩnh lấy được thành tích càng tốt tông môn phân đến tài nguyên liền càng nhiều. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, gật gật đầu, thì ra là thế. Loại tình huống này nàng nếu là còn không có khôi phục ký ức nói, liền sẽ cảm thấy thập phần xa lạ, nhưng là hiện tại khôi phục kiếp trước ký ức nàng, liền thập phần quen thuộc, ở tiên giới cũng là như vậy phân phối tu luyện tài nguyên. Bởi vì vô luận là cái nào vị diện, tiên giới cũng hảo, tu chân giới cũng hảo, có một ít cộng đồng tài nguyên đều bị các thế lực lớn cộng đồng chiếm hữu, hoặc là nói phát hiện bí cảnh lúc sau. Các đại môn phái cộng đồng phân phối. Bọn họ sẽ phái ra bổn môn phái bộ phận tinh anh đệ tử, tiến hành thi đấu đủ loại, có luận võ, có sấm bí cảnh thu thập nhiệm vụ vật phẩm tiến hành đối lập chờ. Vô luận là luận võ vẫn là sấm bí cảnh thu thập nhiệm vụ vật phẩm, xếp hạng trước nhất thế lực được đến tài nguyên liền cùng càng nhiều. 10 năm một lần, được đến các loại tài nguyên càng nhiều môn phái, phát triển lên khẳng định là càng nhanh, phát triển càng nhanh, tông môn thực lực liền càng cao, đến phiên tiếp theo giới thi đấu thời điểm, bọn họ lần thứ 2 lấy được đệ nhất tỷ lệ liền càng cao. Cho nên nói, mỗi đến 10 năm một lần tài nguyên phân phối đại tái, mỗi cái tông môn trưởng môn các trưởng lão đều sẽ thập phần coi trọng, bọn họ sẽ trước triệu tập các lãnh đạo tầng người khai một lần sẽ. Sau đó lại triệu tập môn trung tinh anh đệ tử tiến đến tập trung, nghe quy củ, lại ấn quy củ tiến hành tuyển chọn, trải qua tuyển chọn lúc sau, phù họa xuất chiến điều kiện người, liền sẽ bị tập trung đến trên quảng trường, chờ đợi trưởng môn cùng các trưởng lão xuất hiện. Lại cùng từ mang đội trưởng lao hoặc là trưởng môn mang theo tiến đến 10 đại tông môn tài nguyên phân phối đại tái tổ chức điểm. cùng mặt khác môn phái tinh anh tiến hành thi đấu, có thể nói có thể bị tuyển ra tới tham gia tài nguyên phân phối đại tái người, đều là môn phái tinh anh, môn phái tinh anh không nhất định tu vi mỗi người đều rất cao. Bọn họ cũng có phần trình tự, kim đan kỳ vì thấp nhất trình tự, sau đó chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, hợp thành kỳ tu sĩ trở, chủ yếu đều kim đan kỳ đệ tử lên sân khấu, bởi vì hiện thời tu chân giới. Nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ số lượng thiệt tình không nhiều lắm, giống nhau môn phái đều sẽ không có quá đa nguyên anh kỳ tu sĩ, nhiều nhất chính là kim đan kỳ tu sĩ, cho nên đại bỉ giống nhau đều là kim đan kỳ trở lên tu sĩ đi trước. Nguyên anh kỳ nhân số xếp thứ hai, hợp thành kỳ chính là dùng để xung trường hợp, thời khắc mấu chốt cũng là dùng để ngăn cơn sóng dữ dùng, đặc biệt là hợp thành kỳ tu sĩ, cho dù có, cũng sẽ không phái ra rất nhiều, bởi vì thượng hợp thành kỳ, chính là môn phái bảo bối, giống nhau sẽ không làm cho bọn họ ra tới, đều là chấn thủ môn phái. Chương 635 sát ý tái khởi. Trường môn đám người thực mau liền tới đây, một thân màu xanh biển trường bào sau lưng còn mang theo một cái âm đồ án trưởng môn Quy Vân Tử đứng ở đài cao trung ương, ở hắn hai bên trái phải phân biệt là trưởng lão cùng vài vị môn chủ. Một phen quen thuộc hơn nữa lạn đường cái lời dạo đầu qua đi, trưởng môn đại nhân rốt cuộc tiến vào chính đề, các vị đệ tử, hôm nay triệu tập đại gia lại đây, chủ yếu chính là 10 năm một lần tài nguyên phân phối đại tái lại ở một lần mở ra. Ở đây các vị đều là chúng ta tông môn tinh anh, tông môn vinh dự liền rơi xuống các ngươi trên người, thượng một lần tài nguyên phân phối đại tái, chúng ta Thiên Vân phái vinh hoạch đệ tam danh, bổn tọa tin tưởng lần này, chúng ta cũng nhất định có thể ở giữ được tên này đồng thời sẽ lấy được càng thêm ưu dị thành tích, bợ lạ bợ lạ. Trường môn Quy Vân Tử đại nhân đại khái hoa nửa canh giờ diễn thuyết, sau đó chính là các vị trưởng lão cùng với môn chủ đại biểu lên tiếng, lại hoa nửa canh giờ, Diệp Hiểu Vũ tổng kết một chút chính là, đại gia ở thi đấu thời điểm nhất định phải nỗ lực, vì tông môn lấy được ưu dị thành tích, bộ dáng này tông môn phát triển mới có thể đủ nhanh chóng. Ngắn ngủn hai câu lời nói, các đại lão một người lên tiếng một chút, ước chừng hao phí một hai cái canh giờ hò hò. Rốt cuộc chờ sở hữu đại lão đều lên tiếng xong lúc sau, tham gia tài nguyên phân phối đại tái 300 hào đệ tử sôi nổi đi theo chính mình mang đội trưởng lão hoặc là môn chủ bước lên thuộc về chính mình tiểu đội phi hành khí. Ở đăng nhập phi hành khí kia một khắc, Diệp Hiểu Vũ đột nhiên có điều cảm ứng hướng quảng trường phía đông bắc hướng xem qua đi, phát hiện nơi đó không có một bóng người, chỉ có nơi xa có một ít sơn cùng cây cối. Kỳ quái vừa rồi nàng giống như cảm ứng được một cổ như vô sắc ý, từ bên kia cái kia phương hướng chuyển đến, hiện tại xem qua đi lại không thấy có người tồn tại. Diệp Hiểu Vũ nheo nheo mắt, tâm thần trầm xuống, âm thầm liên hệ phệ hồn tháp, làm nó vì chính mình thần hồn thêm một tầng che giấu chú, sau đó thần thức lặng lẽ lan tràn mở ra. Dừng lại ở nàng phát hiện khác thường địa phương cách đó không xa, an tinh đứng ở nơi đó. Kia cổ như vô sắc ý, liền cùng phía trước nàng ở thế giới giả thuyết bên trong cảm nhận được giống nhau, nàng muốn nhìn, rốt cuộc là ai đối nàng phóng thích sắc ý, cái này phía sau màn độc thủ nhất định phải tìm ra. Ở Thiên Vân Phái, nàng trừ bỏ cùng Nam Cung Phỉ Phỉ không đối bàn ở ngoài, tự nhận không có trêu chọc quá người nào, rốt cuộc ai muốn sát nàng đâu. Xuất khiếu kỳ tu sĩ thần thức thập phần cường đại, Diệp Hiểu Vũ phân cách một tia thần thức ra tới. Đối với nàng hiện tại tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, phi hành khí chậm rãi khởi động, càng bay càng cao. Cuối cùng chậm rãi rời đi, bất quá này cũng không ảnh hưởng Diệp Hiểu Vũ dò xét người kia. Quả nhiên chờ phi hành khí hoàn toàn bay khỏi khai tông môn lúc sau, Diệp Hiểu Vũ tách ra kia một mặt thần thức liền thấy được ở không xa đại thụ bên cạnh xuất hiện một mặt lửa đỏ thân ảnh. Hừ, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, cảm giác nhưng thật ra rất nhạy bén, may mắn bổn quân phản ứng mau. Màu đỏ thân ảnh khinh thường khai thanh nói. Nói xong lúc sau, nàng lấy ra một chương thông tin phủ, đối với nó nói một ít lời nói, tựa hồ ở truyền cái gì tin tức. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến người này, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một mặt cười lạnh, thật là không phải oan gia không gặp nhau à, này phi tuyết tiên tử thế nhưng xuất hiện ở Thiên Vân Phái. Không đúng, trên người nàng hơi thở có chút không quá thích hợp, tựa hồ là phân thân, cũng không phải bản thể, hơn nữa tu vi cũng mới nguyên anh hậu kỳ, ha ha, thế nhưng còn nghĩ muốn sát tỷ tỷ, thực hảo. Tỷ tỷ liền phải nhìn xem rốt cuộc ai giết ai. Diệp Hiểu Vũ âm thầm nghĩ, trong mắt hiện lên một mặt lanh mang, nàng bản thể bắt đầu cùng bên người các sư huynh sư tỷ nói chuyện thiếm, cố ý vô tình bắt đầu tìm hiểu trong tông môn một ít tình huống. Tỷ như trưởng môn cùng với các trưởng lão môn chủ đệ tử, trong tông môn có hay không cái gì khách khanh linh tinh người tồn tại. Phi hành khí như cũng là cái loại này có phòng xa hoa phi hành khí, Diệp Hiểu Vũ lúc này liền đãi ở đại sư huynh Đỗ Thiên Cảnh trong phòng. Ở bên người nàng còn có nhị sư huynh Việt Lan Cẩm cùng tam sư tỷ Lâm Huynh Duyệt. Chương 636 đâu chỉ nhân phẩm chẳng ra gì. Sư huynh sư tỷ, không biết thường lui tới tài nguyên phân phối đại tái là cái dạng gì một cái tình huống đâu. Còn có lúc này đây đại tái, nguyên anh kỳ tu sĩ tới nhiều ít đâu. Đỗ Thiên Cảnh khai thanh nói, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tổng cộng liền 20 danh, cùng chúng ta giống nhau đều là trưởng lão hoặc là môn chủ đệ tử. Bất quá năm nay có chút kỳ quái, trưởng môn thế nhưng theo tới, dĩ vãng hắn đều sẽ không tham gia. Lâm Hinh Duyệt có chút tò mò nói. Việt Lan Cẩm nhàn nhạt nói, rất đơn giản à, bởi vì trưởng môn quan môn đệ tử muốn tham gia lần này thi đấu, trưởng môn sợ hắn ở thi đấu thượng có cái gì tổn thương, liền theo tới. Lâm Hinh Duyệt có chút vô ngữ nói, trưởng môn cũng quá mức khẩn trương Diệp sư đệ, có như vậy nhiều đồng môn ở, còn sợ hắn bị thương sao. Hơn nữa tại tiến hành thi đấu thời điểm, chịu chút thương là tất nhiên, nơi nào có thể tránh cho được đâu. Nghe nói trưởng môn thập phần sủng tên này tiểu sư đệ, có cái gì thứ tốt đều cho hắn, thật là hâm mộ chết người. Việt Lan Cẩm tiếp tục nói. Diệp Hiểu Vũ nghe bọn họ nói, đột nhiên hỏi, trưởng môn thủ đồ cũng là Nguyên Anh tu sĩ, không biết nàng lần này có hay không theo tới đâu, nói ta nhập môn thời gian dài như vậy, đều còn không có gặp qua trưởng môn thủ đồ đâu. Lâm Hinh Duyệt ở Diệp Hiểu Vũ vừa dứt lời thời điểm, lập tức nói tiếp, giọng nói của nàng trung mang theo khinh thường, miễn bản nữ nhân kia, mặt ngoài một bộ cao lãnh chính trực bộ dáng, trên thực tế lại là một cái tàn nhẫn độc gác nữ nhân, tiểu sư muội, sư tỷ nói cho ngươi nga, về sau nhìn đến nữ nhân này nhất định phải ly đến quần quận không ngừng, bằng không thực dễ dàng sẽ bị nàng ăn luôn. Diệp Hiểu Vũ một mặt mờ mịt nhìn Lâm Hinh Duyệt, vẫn là Việt Lan Cẩm hảo tâm giải thích cho nàng nghe, ngươi sư tỷ ăn qua kia nữ nhân mệt, trong lòng vẫn luôn tức giận bất bình, nói chuyện có chút hướng, không cần để ở trong lòng, bất quá kia phó ảnh tuyết sắc thật không phải dễ chọc chủ. Hơn nữa nàng làm người cùng mặt ngoài có chút không giống nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến quá nàng làm những chuyện như vậy, chúng ta còn sẽ bị nàng ngày thường hành động chẳng hay biết gì đâu. Diệp Hiểu Vũ trong mắt lập lòe một chút, không chút để ý hỏi, nghe sư huynh sư tỷ như vậy nói, nàng nhân phẩm chẳng ra gì nga. Đâu chỉ chẳng ra gì. Lâm Hinh Duyệt vừa nói khởi phó ảnh tuyết, cả người liền giống như bậc lửa pháo đốt giống nhau, nổ tung, quả thực chính là tiện nhân một cái, tiểu sư muội, sư tỷ nói cho ngươi, về sau ra cửa nhiệm vụ gì đó, ngàn vạn không cần cùng nàng cùng nhau, người này hảo tiện, tâm cũng hắc. Phát hiện thứ tốt sẽ cùng ngươi đoạt liền tính, còn bôi nhỏ ngươi đoạt nàng, dựa, lao nương trước nay không ngộ quá người như vậy, thật quá đáng, bợ lạ bợ lạ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phó ảnh tuyết cấp Lâm Hinh Duyệt lưu lại ấn tượng quá không hảo, Lâm Hinh Duyệt nhắc tới khởi nàng tới, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu thao thao bất tuyệt cở trách đối phương không tốt. Thật vất vả chờ Trường Thiên qua lúc sau, Diệp Hiểu Vũ mới giơ lên tay tới, khai thanh hỏi, sư tỷ, ta biết ngươi hiện tại tức giận phẫn, bất quá nói, trưởng môn thủ đồ, cái kia phó ảnh tuyết rốt cuộc trông như thế nào đâu. Căn cứ kia một kia tách ra tới thần thức truyền đến tin tức, phi tuyết tiên tử phân thân là cuối cùng là về tới Thiên Vân Phong một chỗ xa hoa cung điện trong vòng, canh giữ ở cung điện cửa những người đó đều xưng hô nàng vì phó đạo quân. Quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng thấy được Nam Cung Phỉ Phỉ tiến đến nàng cung điện, xưng nàng vì sư phụ. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe nói bái nhập trưởng môn thủ đô môn hạ, nếu là tận mắt nhìn thấy đến nói, Diệp Hiểu Vũ thật đúng là sẽ không liên tưởng đến, phi tuyết tiên tử thế nhưng sẽ ở tu chân giới, lại còn có thu một người đồ đệ, này đồ đệ vẫn là nàng đối thủ một mất một còn. Như vậy hảo, tân lão hai gã đối thủ một mất một còn đều cùng nàng cùng cái môn phái, ha ha, về sau nhật tử nhưng xuất sắc. Lâm Hinh Duyệt không biết Diệp Hiểu Vũ như vậy hỏi dụng ý, nàng trực tiếp kích hoạt một khối ký ức đá thủy tinh, bên trong thu chính là Thiên Vân phái đệ tử, nàng khai thanh nói, đây là thượng một lần tài nguyên phân phối đại tái, sư tỷ ta thu ký ức hình ảnh, nhìn đến không có, cái kia lớn lên xấu nhất, còn ăn mặc một thân màu đỏ rực váy tiện nhân chính là phó ảnh tuyết. Chương 637 thi đấu mục đích điệu tới rồi. Diệp Hiểu Vũ hướng ký ức thạch thượng xem qua đi, quả nhiên thấy được một thân hồng y phi tuyết tiên tử chính đầy mặt lạnh nhạt đứng ở đám người trung gian, bộ dáng tương đương trang bức. Phi tuyết tiên tử thế nhưng trở thành Quy Vân tử thủ tịch đồ đệ, đây là thần mã tình huống a. Diệp Hiểu Vũ có chút, Quy Vân tử không có khả năng không quen biết phi tuyết tiên tử a, ở tiên giới thời điểm, nữ nhân này yêu nhất chính là nổi danh, cơ hồ toàn bộ tiên giới trừ bỏ nàng kiếp trước Lan Lăng tiên tử tên tuổi ở ngoài, nàng tên tuổi truyền đến nhất thịnh. Nếu nói, Vĩnh Nhạc bởi vì phân thân chuyển thế, mất đi một ít ký ức, nhớ không dậy nổi phi tuyết tiên tử cũng về tình cảm có thể tha thứ, Quy Vân tử lại không có như vậy, tu vi cùng ký ức đều hoàn hảo vô khuyết, như thế nào sẽ thu phi tuyết tiên tử cái này ác độc nữ nhân làm đệ tử đâu. Mang theo trong lòng nghi vấn, Diệp Hiểu Vũ quyết định trước án binh bất động, nàng muốn thăm dò một chút Quy Vân tử mới được. Lần này tài nguyên phân phối đại tái sở thiết thi đấu địa điểm liền ở mấy ngày liền cốc, nói là sơn cốc, kỳ thật đó là một mảnh liên miên không ngừng núi non rất lớn, nghe nói có rất nhiều lợi hại yêu thú hoạt động. Mấy ngày liền trong cốc thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, rất nhiều người đều sẽ tới nơi này chạm vào vật khí, bất quá bọn họ cũng chỉ sẽ ở núi non bên ngoài tìm kiếm, bên trong sơn cốc bộ ai cũng không dám đi vào, bởi vì mấy ngày liền cốc thập phần thần kỳ. Một mảnh núi non hợp với một mảnh núi non, giống như một cái rắc rối phức tạp bản cờ giống nhau, núi non hiểm trở, cây cối có cao lớn xanh um, tu sĩ một khi đi vào đi, mặc dù vận dụng thần thức, cũng thực dễ dàng lạc đường. Có người đã từng nói qua, mấy ngày liền cốc núi non bên trong có thiên nhiên mê tung trận, người không cẩn thận đi vào lúc sau, nếu không chú ý nói, sẽ lạc đường, rất khó đi ra. Mấy ngày liền cốc ở tu chân giới nhất phía đông, Ly Thiên Vân phái khoảng cách có chút xa, phi hành khí phi hành nửa tháng tả hữu, mới vừa tới, ở rất xuống thời điểm, mọi người nhìn đến từ mặt khác phương hướng bay tới mấy chục con phi hành khí. Phi hành khí thượng đều có bất đồng đánh dấu, đại biểu bất đồng môn phái, bọn họ cũng cùng Thiên Vân phái đồng thời đổi tới. Trên mặt đất cũng có một ít người đứng ở nơi đó nói chuyện thiếm, đó là có bộ phận Ly mấy ngày liền cốc tương đối gần thế lực đệ tử, bọn họ sớm liền đến. Hiện tại chính một bên chờ thế lực khác đệ tử tiến đến, một bên nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Thiên Vân phái mấy chục con phi hành khí chậm rãi rớt xuống đến một chỗ trên đất trống, trưởng môn cùng với các đại trưởng lão môn chủ trước hết hạ phi hành khí, sau đó chính là một chúng đệ tử môn, chờ mọi người hạ phi hành khí lúc sau, dẫn đầu chấp sự liền sẽ đem phi hành khí thu hồi tới. Lần này tài nguyên phân phối đại tái tổ chức người đến phiên Ngự Thú Tông, cho nên lúc này Diệp Hiểu Vũ đám người hạ phi hành khí lúc sau, liền xem áo nơi nơi đều là Ngự Thú Tông đệ tử ở chiêu đài an bài tiến đến thế lực bọn họ đặt chân địa phương. Ở trống trải sơn cốc phía trước, từng tòa tinh mỹ ngắn gọn pháp khí nhà ở đứng ở nơi đó, Ngự Thú Tông làm đặc thù chức nghiệp tông môn, liền cùng Luyện Đan Tông, Luyện Khí Tông giống nhau, đều thập phần có tiền. Cách dùng phòng chiêu đãi mỗi cái thế lực hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Quy Vân Tử trưởng môn, các vị trưởng lão, các vị đạo hữu, các ngươi hảo, hoan nên các ngươi tiến đến, ta là Ngự Thú Tông chấp sự đệ tử chi nhất, phụ trách tiếp đãi các ngươi Thiên Vân phái người dự thi cùng một chúng dẫn đầu người, thỉnh các vị cùng ta tới ha. Ngự Thú Tông chấp sự đệ tử mỉm cười, thập phần có lễ phép cùng Thiên Vân phái mọi người nói, một bên nói còn một bên dẫn bọn họ đi trước thuộc về Thiên Vân phái nơi dừng chân, mỗi cái thế lực đều có chính mình nơi dừng chân. Cái gọi là nơi dừng chân chính là họa ra một cái phạm vi, là mỗi cái môn phái đều có dừng chân nghỉ ngơi địa phương, nơi đó có vài tòa pháp phòng cung mỗi cái môn phái đệ tử cư trụ nghỉ ngơi. Quy Vân Tử mỉm cười hướng tên kia chấp sự đệ tử gật gật đầu, làm phiền. Chấp sự đệ tử cung kính đón mọi người tới đến Thiên Vân phái nơi nơi dừng chân, đưa bọn họ đều tiến cử pháp phòng lúc sau, chấp sự đệ tử liền bắt đầu giới thiệu lên, trưởng môn, trưởng lão, các vị đạo hữu. Các ngươi nếu mệt mỏi nói, liền đến trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cũng có cung cấp rượu ngon cùng các loại linh quả điểm tâm, đại gia có thể tùy ý nhấm nháp một chút, có chuyện gì có thể cùng canh giữ ở ngoài cửa linh thú câu thông, thực mau sẽ có người tiến đến vì các ngươi phục vụ. Chúng ta Ngự Thú Tông trưởng môn cùng trưởng lão còn không có tới, chờ tới lúc sau, sẽ tự mình lại đây cùng trưởng môn cùng với các vị trưởng lão gặp nhau. Chương 638 không biết lần này có phải hay không cũng giống nhau đâu. Chấp sự đệ tử rời khỏi sau, liền lưu lại một con lông xù xù thoạt nhìn thập phần đáng yêu linh hầu loại linh thú. Nếu mọi người có cái gì nhu cầu nói, trực tiếp dùng thần thức cùng này chỉ linh hầu câu thông, lập tức sẽ có người tiến đến. Thiên Vân phái mọi người đều tuyển hảo chính mình phòng, lẫn nhau chào hỏi, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy rằng nói ở phi hành khí thượng cũng có phòng nghỉ ngơi, nhưng là người chính là như vậy. Lên đường thời điểm liền tính nghỉ ngơi đủ rồi, chờ tới rồi mục đích địa, làm đến nơi đến chốn lúc sau, liền sẽ cảm thấy có chút mệt, sau đó muốn lại nghỉ ngơi một chút, liền tính là có thể tu luyện tu sĩ cũng giống nhau. Bởi vì không phải chân chính ở chính mình tông môn, cho nên 300 hào người không có khả năng mỗi người một phòng, liền phép tính phòng phòng rất nhiều, cũng không đủ để cho đại gia một người một phòng. Cho nên tiến đến tham gia thi đấu người, đều là 3-4 người một phòng, nam nữ tách ra, Diệp Hiểu Vũ cùng sư tỷ Lâm Hinh Duyệt một phòng, cùng các nàng hai người cùng cái phòng còn có hai gã kim đan kỳ nữ đệ tử. Có thể là bởi vì đi theo nguyên anh kỳ Lâm Hinh Duyệt hơn nữa vẫn là đại trưởng lão dòng chính đệ tử ở bên nhau. Kia hai vị nữ đệ tử có vẻ có chút câu thúc, đi vào phòng lúc sau, lẫn nhau chào hỏi lúc sau, liền ngồi ở chính mình trên giường không có lại mặt đường. Pháp phòng trong phòng kết cấu thực tinh diệu, mỗi cái giường ngủ đều có một cái nho nhỏ cách ly trận pháp, chỉ cần có người ngồi vào trên giường lúc sau, cách ly trận pháp liền sẽ tự động mở ra, ở bên ngoài người cũng không sẽ nhìn đến tu sĩ trên giường bên trong làm cái gì. Ngay cả thanh âm đều không thể truyền ra tới, đây cũng là lớn nhất hạn độ bảo đảm cá nhân riêng tư. Diệp Hiểu Vũ đối với như vậy thiết kế còn rất vừa lòng. Nàng cùng nhà mình sư tỷ chào hỏi lúc sau, liền nằm ở trên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cha Lạc sở dĩ viết vai chính ngủ, là bởi vì hiện tại quá muộn, cha Lạc buồn ngủ quá, muốn ngủ, ồ nổ ha ha. Ước chừng nghỉ ngơi 2 ngày lúc sau, đột nhiên vang lên một trận triệu tập tiếng vang, là dùng đặc thù pháp khí thổi. Mọi người nghe thế triệu tập thanh lúc sau, đều sôi nổi rời đi phòng, từ pháp khí phòng ra tới. Ở nhà mình dẫn đầu chấp sự dẫn dắt dưới đi tới một chỗ trống trải địa phương tập hợp, thế lực khác cũng giống nhau. Trống trải địa phương bị lâm thời dựng một cái đài cao, mặt trên đứng mười mấy hai mươi danh tu vi cao thâm trưởng giả, những người này chính là các môn các phái người lãnh đạo vật, có chút trưởng môn, có chút là trưởng lão, có chút là môn chủ. Mỗi người trước người trường bào đều có chính mình môn phái đánh dấu, Thiên Vân phái đánh dấu là một đoá đám mây, trưởng môn cùng ba vị trưởng lão liền đứng ở trên đài cao, cùng thế lực khác dẫn đầu người đứng chung một chỗ. Trung gian đứng chính là ba gã lao giả, bọn họ trường bảo thượng đều có một cái mảnh thu tiêu chí, thực rõ ràng đây là ngự thú tông chủ chi giả, mỗi cái thế lực sở trạm địa phương cũng là có chú ý. Là dựa theo thượng một lần tài nguyên phân phối đại tái xếp hạng nhị trạm, cho nên Thiên Vân phái bài vị thứ ba, xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị môn phái phân biệt là Thương Hải cung cùng Huyền Tuyết tông, này hai cái tông môn thực lực không tồi. Sau đó xếp hạng Thiên Vân phái mặt sau như cũ kế tiếp trình tự phân biệt là Thần Kiếm tông, Luyện Đan tông, Ngự Thú tông, Luyện Khí Tháp, Trận Pháp Tông, Phù Lục Tông, cuối cùng xếp hạng chính là Lăng Vân Sơn Trang. Các vị đạo hữu, lại là 10 năm một lần tài nguyên phân phối đại tái, lúc này đây từ chúng ta Ngự Thú Tông chủ trì, thi đấu địa điểm liền thiết lập tại này Liên Thiên Quốc, bởi vì nơi này quá vài ngày sau, sẽ có một cái bí cảnh xuất hiện, đại gia thi đấu nội dung liền ở bí cảnh bên trong tiến hành. Hoa! Thế nhưng có bí cảnh mở ra ra. Phía trước chúng ta một chút tin tức cũng chưa thu được đâu, trưởng môn, trưởng lão. Bọn họ tin tức cũng che đến quá kín mít. Chính là a, bất quá bí cảnh thám hiểm thi đấu, giống như trước mấy giới cũng cử hành quá, tựa hồ là nhìn xem cái nào tông môn tìm ra đồ vật giá trị tối cao, lại một lần là trừ bỏ một cái nhiệm vụ, làm đại gia tìm kiếm một ít vật phẩm, số lượng nhiều nhất cái kia tông môn xếp hạng liền càng dựa trước, không biết lần này có phải hay không cũng giống nhau đâu. Chương 639 biến thái thi đấu nội dung. Lúc này đây tài nguyên phân phối đại tái chính là ở bí cảnh nội tiến hành. Thi đấu nội dung đều là trải qua 10 thế lực lớn mang đội trưởng lão hoặc là trưởng môn nhất trí thông qua, đều là công bằng công chính công khai. Ngự thú môn làm lần này người phụ trách, tuyên bố thi đấu nội dung chuyện như vậy khẳng định là từ bọn họ tuyên bố. Một người đầu tóc hoa dâm áo xám lão giả đứng ra, đánh giá một chút đứng ở trên đất chống một chúng dự thi đệ tử, chậm rãi khai thanh nói, bởi vì mấy ngày liền cốc có bí cảnh mở ra, vừa vặn cũng là chúng ta 10 thế lực lớn tài nguyên phân phối đại tái thời gian. Cho nên lần này thi đấu định ở mấy ngày liên cốc, chúng ta xưng là lần thứ 3 mấy ngày liên cốc tài nguyên phân phối đại tái, phía trước cũng có 2 giới thi đấu tại đây địa phương cử hành quá, lúc này đây là lần thứ 3, cho nên chính là lần thứ 3 thi đấu, bợ lạ bợ lạ. Tên này ngự thú tông trưởng lão họ Cổ, mọi người đều kêu hắn cổ trưởng lão nói một đống lớn lời nói, đại bộ phận đều là vô nghĩa, đơn giản tổng kết một chút hắn lên tiếng, đó chính là thi đấu ở bí cảnh bên trong tiến hành. Bí cảnh đã mở ra. 10 thế lực lớn trưởng lão bọn họ đã trước tiên ở bí cảnh bên trong làm bố cục hảo, chúng đệ tử đi vào phía trước sẽ trước rút ra nhiệm vụ tạm, tổng cộng có 10 loại nhiệm vụ, mỗi người đều sẽ chịu đến tương đồng nhiệm vụ, bất quá không đại biểu mỗi cái môn phái đệ tử nhiệm vụ đều giống nhau, có chút thế lực có lẽ sẽ lẫn nhau đâm nhiệm vụ. Tỷ như tìm kiếm tử kim thảo nhiệm vụ này, nếu có 2 cái môn phái đều nhận được nhiệm vụ này nói, như vậy môn phái chi gian có thể cướp đoạt đối thủ môn phái nhiệm vụ vật phẩm, sinh tử bất luận. Bí cảnh đã bố hảo đặc thù trận pháp, Nguyên Anh kỳ người dự thi cùng Kim Đan kỳ người dự thi đều ở bất đồng khu vực, Hợp Thành kỳ cũng ở một cái khác khu vực, bộ dáng này liền tránh cho tu sĩ cấp cao ở làm nhiệm vụ trong quá trình, cố ý hoặc là vô tình đánh chết tu sĩ cấp thấp, thi đấu còn xem như công chính. Thi đấu sau khi kết thúc, lấy nhiệm vụ hoàn thành trình độ làm cho điểm, nhiệm vụ hoàn thành trình độ nhất trí nói, liền lấy nhiệm vụ vật phẩm số lượng cùng phẩm chất vì chuẩn tiến hành cho điểm. Hảo, hiện tại vô nghĩa không nói nhiều. Các đại môn phái dự thi đệ tử đều đi lên rút ra các ngươi nhiệm vụ đi, thi đấu tốt nhất điểm đến tức ăn, tránh cho xuất hiện đại lượng thương vong tình huống, nếu gặp được yêu thú tập kích tu sĩ, người dự thi chi gian hy vọng có thể hưu hái trợ giúp. Luôn miệng nói không nói vô nghĩa ngự thú tông trưởng lao thao thao bất tuyệt nói hơn nửa canh giờ, mới làm đại gia đi rút ra nhiệm vụ. Rút ra nhiệm vụ trình tự cũng là dựa theo thượng một lần thi đấu xếp hạng tới tiến hành, Thiên Vân phái cái thứ 3 rút ra. Diệp Hiểu Vũ cùng một chúng đồng môn đều thượng đài cao duỗi tay tiến trang có nhiệm vụ trong dương rút ra một cái ngọc bài. Kích hoạt lúc sau, là có thể đủ nhìn đến bên trong nhiệm vụ tin tức, nàng đi đến một bên đem ngọc bài kích hoạt, mặt trên biểu hiện đánh chết 50 chỉ tứ giai trở lên hỏa hồ thú, thu thập này nội đan phẩm chất càng cao, tích phân liền càng cao. Thu thập chính mình bổn môn đồ đằng mảnh nhỏ, thu thập xong môn phái này có thể thêm 100 tích phân, tích thu thập xong tắc dựa theo bắt được trình độ tính phân. Tỷ như góp nhặt 80%, tắc khấu 20 cái tích phân, góp nhặt 60% tắc khấu 40 cái tích phân, nếu một cái cũng chưa thu thập đồ đằng mảnh nhỏ cũng chưa thu thập đến, tắc khấu 100 tích phân. Đồ đăng mảnh nhỏ phân biệt dừng ở bí cảnh mỗi cái góc, nhiệm vụ này là một cái đoàn thể nhiệm vụ, nói cách khác, trong môn phái mặt mỗi cái đệ tử đều phải làm, đồ đăng thu thập số lượng có thể trồng lên. Tỷ như một cái đệ tử thu thập mảnh nhỏ có thể đua ra hoàn chỉnh một cái đồ đăng, như vậy có thể thêm 100 tích phân, nếu có là hai cái hoặc trở lên đệ tử đều thu thập đến mảnh nhỏ có thể đua ra hoàn chỉnh đồ đăng, như vậy liền dựa theo số lượng thêm phân. Tỷ như ba cái đệ tử thu thập đến đồ đăng mảnh nhỏ có thể đua ra hoàn thành đồ đăng, như vậy môn phái này liền thêm 300 phân, như thế loại suy, đồng dạng bắt được mảnh nhỏ không hoàn chỉnh nói, liền khấu phân. Cho nên nói, lần này thi đấu có chút biến thái, thêm phân có thể rất nhiều, khấu phân cũng rất nhiều, chủ yếu là thu thập đồ đăng mảnh nhỏ này hạng nhất có chút biến thái. Chương 640 bắt đầu thi đấu. Bởi vì lần này thi đấu nhiệm vụ cùng thường lui tới không giống nhau, mọi người ở chịu xong nhiệm vụ lúc sau, sắc mặt đều không tốt lắm, đại gia trong lòng đều soát này một câu làn đạn, mẹ nó, cái gì ngoạn ý a, thu thập không đồng đều đồ đằng mảnh nhỏ, còn sẽ khấu phân, hơn nữa vẫn là dựa theo đầu người khấu phân, này đến khấu nhiều ít phân a. Mỗi cái môn phái 300 nhiều hào người, không ai khấu 100 phân, liền tam vạn tích phân, nếu là không đủ khấu nói, liền thành phụ phân, bộ dáng này kết quả cũng quá bi thôi. Hơn nữa mặt khác nhiệm vụ tích phân cũng không nhiều ít, cũng phải nhìn hoàn thành trình độ. Vô luận là tìm kiếm vật phẩm vẫn là săn giết yêu thú, đều là xem phẩm chất càng tốt, tích phân càng cao. Nhưng ngẫm lại nếu tịch thu tập hoàn thành những cái đó đồ đằng mảnh nhỏ nói, đảo khấu phân, mỗi người đều cảm thấy trái tim băng giá, 10 thế lực lớn các đại lao là ăn no không có việc gì làm sao, làm này đó ngoạn ý tới lăn lộn mù quáng. Đại gia tình nguyện tiến hành một trọi một luận bàn tỉ thí hoặc là cùng phát động luận bàn tỉ thí đâu, rốt cuộc như vậy còn có cái phổ, giống hiện tại thi đấu nội dung. Mọi người đều không có yên lòng a. Mặc kệ chúng người dự thi nội tâm có bất luận cái gì ý kiến, thi đấu như cũng là phải tiến hành, mấy ngày liền cốc lối vào xuất hiện một cái hình tròn trận pháp bên cạnh có vài vị phân thần kỳ tu sĩ ở gác. Mỗi cái đệ tử đi đến trận pháp mặt trên thần thức kích hoạt ngọc giản là có thể đủ thông qua trận pháp tiến vào bí cảnh. Tiểu sư muội, tuy rằng nói này liên thiên cốc bí cảnh chúng ta 10 thế lực lớn đệ tử đều đi vào, nhưng là bí cảnh bên trong thập phần đại, hơn nữa không biết nguy hiểm cũng có rất nhiều. Ngươi đi vào bí cảnh lúc sau cẩn thận một chút, không cần có quá lớn áp lực, nhiệm vụ chỉ mình năng lực đi làm liền hảo, hết thể lấy tự thân an toàn là chủ, biết sao? Ở tiến vào bí cảnh phía trước, Diệp Hiểu Vũ vài vị sư huynh sư tỷ đều ngự trọng sâu xa lặng lẽ dặn dò nàng. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sư huynh yên tâm, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Thiên Vân phái một chúng đệ tử nhóm bước lên trận pháp, sôi nổi kích hoạt chính mình nhiệm vụ ngọc bài, Diệp Hiểu Vũ cũng không ngoại lệ, trước mắt bạch quang chợt lóe. Không gian đã xảy ra một ít vật mẹo, chờ trước mắt có thể nhìn đến đồ vật thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã đứng ở một chỗ xa lạ địa phương. Nàng nơi địa phương là một mảnh rừng rậm, nơi này cây cối rất cao lớn, Diệp Hiểu Vũ triển khai thần thức, xuất khiếu kỳ tu sĩ thần thức thập phần cường đại, trong nháy mắt liền đem toàn bộ rừng rậm đều bao trùm ở. Đương nhiên nàng triển khai thần thức thời điểm, trước tiên ở chính mình trên người hạ cái ẩn nấp chú, nàng thần thức vô luận là như thế nào mở rộng, đều sẽ không kinh động rừng rậm bên trong cường đại yêu thú. Chú thuật liền có như vậy một cái nghịch thiên công năng, thân là chú thuật sư, Diệp Hiểu Vũ tuy rằng hiện tại chú thuật cấp bậc thuộc về trung đẳng, nhưng là nàng có phệ hồn tháp tháp linh tuyệt đối là một cái đại sư cấp bậc chú thuật sư. Thân thức gần nấp chú, Diệp Hiểu Vũ chính mình cũng có thể đủ thi triển, bất quá chỉ là trung cấp gần nấp chú, muốn đem thần thức hoàn toàn che đậy trụ, liền yêu cầu dùng đến cao cấp gần nấp chú. Tháp linh đã sớm chuẩn bị tốt, ở Diệp Hiểu Vũ có điều hành động thời điểm liền hạ ở trên người nàng. Sở hữu lúc này Diệp Hiểu Vũ thần thức đem toàn bộ rừng rậm đều bao trùm ở, nhưng là lại không có kinh động bất luận cái gì một con yêu thú hoặc là tu sĩ. Diệp Hiểu Vũ cái thứ nhất nhiệm vụ là đánh chết 50 chỉ tứ giai trở lên hỏa hồ thú, thu thập này nội đan. Cho nên lúc này Diệp Hiểu Vũ yêu cầu làm chính là tìm kiếm tứ giai trở lên hỏa hồ thú. Này hỏa hồ thú cùng Tuyết Sơn đỉnh có chút khác nhau, Tuyết Sơn đỉnh hỏa hồ thú chuẩn xác tới đem là băng tuyết hỏa hồ thú, chúng nó trừ bỏ có thể phun hỏa ở ngoài, còn có thể đủ quát lên băng tuyết gió lốc. Mà lúc này bí cảnh bên trong hỏa hồ thú chính là rừng rậm bên trong một cái tương đối phổ biến chủng loại, tuy rằng nói chủng loại phổ biến, nhưng là cao giai hỏa hồ thú thực lực là rất lợi hại. Có cường đại thần thức cái này ngoại quải tồn tại, Diệp Hiểu Vũ thực mau liền phát hiện rừng rậm chỗ sâu trong một chỗ tiểu đồi núi mặt trên có một đoàn hỏa hồ, chúng nó cấp bậc đều thập phần cao, có chút hỏa hồ đang theo mặt khác yêu thú chém giết. Phát hiện hỏa hồ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cũng không có bất luận cái gì lưu lại, lập tức hướng tới mục tiêu xuất phát. Chương 641 bắt đầu nhiệm vụ. Xúc địa thuật triển khai, xuất khiếu kỳ tu sĩ xúc địa thuật không giống bình thường, mặc dù hỏa hồ tụ tập địa phương ly Diệp Hiểu Vũ nơi rừng rậm bên ngoài có chút xa, bất quá thực mau nàng liền đến đạt. Hỏa hồ tụ tập cái kia tiểu đồi núi cũng là rất đại, nơi này có rất nhiều hỏa hồng sắc hồ ly, mỗi một con hồ ly da lông đều thập phần ánh sáng, chúng nó không ngừng ở đồi núi thượng khắp nơi nhảy nhót, từ xa nhìn lại liền giống như vô số ngọn lửa ở tiểu đồi núi thượng khắp nơi nhảy lên chạy vội giống nhau. Diệp Hiểu Vũ cũng không có lập tức động thủ, nàng liền ẩn nấp ở một cây trên đại thụ quan khán, hiện tại thi đấu mới vừa bắt đầu, thi đấu kết thúc thời gian trong khi là một tháng, nàng không cần cứ thế cấp động thủ. Nơi này hỏa hồ thú tu vi tối cao là thập giai, chính là tương đương với nhân tu hợp thành kỳ. Tu chân giới yêu tu luyện cấp bậc, vừa đến 15 giai, nhất giai đến nhị giai luyện khí kỳ, tam giai đến tứ giai trúc cơ kỳ, ngũ giai đến lục giai kim đăng kỳ, thất giai đến bát giai nguyên anh kỳ, cửu giai đến thập giai hợp thành kỳ, 11 giai đến 12 giai phân thần kỳ, thập tam giai xuất khiếu kỳ, 14 giai đại thừa kỳ, 15 giai độ kiếp kỳ. Diệp Hiểu Vũ tinh tế quan sát đến này đó yêu thú. Tạm thời từ quan sát đến cũng không có vượt qua thập giai yêu thú, không biết có phải hay không rời đi vẫn là ẩn nấp đi lên, bất quá nàng tin tưởng cũng không có, bởi vì yêu thú giống nhau đều thích đem chính mình cường đại hơi thở lưu tại chính mình địa bàn thượng, lấy kinh sợ mặt khác yêu thú, không cho chúng nó tới gần chúng nó địa bàn. Nơi này cường đại nhất hơi thở lúc sau thập giai, nói vậy không có mặt khác càng cao giai khác hỏa hồ thú. Diệp Hiểu Vũ nhìn trong chốc lát lúc sau, liền rời đi, nàng không nóng nảy làm nhiệm vụ này, mà là khắp nơi đi một chút. Nhìn xem có hay không cái gì thiên tài địa bảo, trước quát tắc một ít dùng để ủ rượu cũng hảo, dùng để cấp sư phụ Quách trưởng lão luyện đan cũng hảo. Hơn nữa thuận tiện xem một chút có thể hay không tìm được cái gọi là tông môn đồ đằng mảnh nhỏ, bởi vì có khấu phân này một cái biến thái yêu cầu ở, ngươi không đi tìm đều không được, tìm kiếm tông môn đồ đằng mảnh nhỏ, chính là lúc này đây nhiệm vụ lớn nhất nan đề. Diệp Hiểu Vũ vừa nghĩ rời đi hỏa hồ thú địa bàn, hướng rừng rậm địa phương khác mà đi, không biết đi rồi bao lâu thời gian. Có thần thức dò đường, nàng tránh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Theo thời gian càng ngày càng trường, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc phát hiện có mặt khác người dự thi xuất hiện, khoảng cách nàng mười mấy ở ngoài địa phương, nàng thấy được vài tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ở nhìn đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ thời điểm, Diệp Hiểu Vũ hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng chuyển tới cao giai người dự thi nơi địa phương. Chẳng lẽ nói này trận pháp phân biệt đến nàng tu vi không phải kim đăng kỳ, cho nên liền đem nàng truyền tống tới rồi cao giai người dự thi khu vực không thành. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy có cái này khả năng, bất quá cũng không có để ý, dù sao nàng cũng không phải chân chính kim đan tu sĩ, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một chút đồ đằng mảnh nhỏ, bởi vì trong lòng có mục tiêu cho nên Diệp Hiểu Vũ cũng không để ý đến những cái đó lục tục xuất hiện tu sĩ. Mỗi cái người dự thi đều có thể đủ cảm ứng được chính mình môn phái đồ đằng hơi thở, đem thần thức bỏ vào ngọc bài bên trong là có thể đủ cảm ứng được. Cho nên Diệp Hiểu Vũ cảm nhận được một chút ngọc bài bên trong môn phái đồ đằng hơi thở lúc sau, liền bung ra cảm giác bắt đầu cảm ứng mảnh nhỏ nơi phương hướng. Thực mau nàng liền cảm ứng được đệ nhất khối mảnh nhỏ nơi vị trí, ly nàng lúc này vị trí có chút xa, đã rời đi khu rừng này đến mặt khác phương hướng rồi. Ở cảm nhận được mảnh nhỏ hơi thở lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền bắt đầu mã bất đình để hướng phương hướng nào chạy đến. Cái này mấy ngày liền cốc bí cảnh thập phân đại, bên trong có rất nhiều thứ tốt, linh thảo linh quả niên đại đều rất cao. Diệp Hiểu Vũ một bên chạy tới môn phái đồ đằng hơi thở phương hướng, một bên bên đường thu thập này đó linh dược cùng linh quả. Đại khái qua nửa ngày thời gian, nàng ở một cái sơn động phụ cận đại khái 10 dặm tả hữu vị trí ngừng lại, đồ đằng mảnh nhỏ hơi thở liền ở trong sơn động, bất qua ở trong sơn động mặt lại có mặt khác một đạo cường đại hơi thở, đó là một con 12 giai đỉnh tiếp cận thập tam giai yêu thú. Chương 642 12 giai đỉnh yêu thú. Nhìn đến này chỉ 12 giai đỉnh yêu thú thời điểm, Diệp Hiểu Vũ tỏ vẻ có chút không tính nàng cái này đặc thù tồn tại, nơi này dự thi nhân tu vì tối cao cũng bất quá hợp thành kỳ, này mảnh nhỏ thế nhưng ở một con 12 giai đỉnh mau tới thập tam giai yêu thú huyệt động bên trong, là này đó thi đấu các trưởng lão cố ý vì này vẫn là không cẩn thận phóng sai rồi. Vẫn là nói, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mảnh nhỏ là đặt ở địa phương khác, sau đó vừa vận này chỉ 12 giai yêu thú một cái không lưu ý đem mảnh nhỏ đưa tới trong sân động. Bởi vì còn không có gặp được đệ nhị phiến mảnh nhỏ, cho nên Diệp Hiểu Vũ cũng không hảo phán đoán, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết này chỉ 12 giai đỉnh yêu thú, đem mảnh nhỏ bắt được tay cho thỏa đáng. 12 giai đỉnh yêu thú liền tương đương với nhân loại tu sĩ phân thần kỳ đỉnh, lúc này Diệp Hiểu Vũ tu vi là xuất khiếu kỳ lúc đầu, có thể đối phó phân thần kỳ đỉnh yêu thú, bất quá cũng đến nhìn cái gì loại hình yêu thú. Có chút yêu thú là có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên cứ việc Diệp Hiểu Vũ hiện tại tu vi là xuất khiếu kỳ, đối mặt thực lực có khả năng cùng chính mình giống nhau yêu thú, nàng hoàn toàn không dám đại ý. Diệp Hiểu Vũ quyết định trước gần nút ở phụ cận, trước quan sát một chút trong động yêu thú tình huống, sau đó lại tìm cơ hội hành động. Nàng ở phụ cận tìm cây che trời đại thụ, người liền ở nhánh cây ngồi xuống dưới, lắc mình vào một linh không gian, trốn vào trong không gian mặt ngồi vị trí tương đối to rộng, ở không gian quan sát so ngồi ở trên cây thoải mái độ. Chủ nhân, biết trong động mặt là cái gì yêu thú sao? Tiểu Bạch khai thanh hỏi. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, tạm thời không biết, trong sơn động có một cái kết giới, kia kết giới chặn thần thức nhìn trộm, vì không rút dây động rừng, ta không có tùy tiện đụng vào kết giới. Ở còn không có thăm dò rõ ràng địch nhân tình huống thời điểm, Diệp Hiểu Vũ cảm thấy vẫn là không cần rút dây động rừng tương đối hảo. Cao gia yêu thú chỉ số thông minh đã cùng nhân tu giống nhau, thậm chí có chút so nhân loại tu sĩ còn muốn thông minh giàu hoạt. Chúng nó sẽ ở chính mình huyệt động cửa bày ra kết giới, không cho ngoại lai yêu thú hoặc là nhân loại nhìn trộm. Nếu một khi phát hiện kết giới xúc động, chúng nó sẽ có sở cảnh giác, bộ dáng này liền bảo đảm hạ thấp bị đánh lén tỷ lệ. Diệp Hiểu Vũ đang đợi, chờ này chỉ yêu thú ra tới. Các yêu thú không giống nhân loại tu sĩ, vô luận là như thế nào cao cấp yêu thú, trừ phi là tới rồi đột phá thời kỳ, nếu không một bên sẽ không bế quan thời gian rất lâu. Nay chỉ yêu thú nếu không phải đang bế quan nói, nó liền sẽ không vẫn luôn loa ở chính mình huyệt động bên trong, nó tổng muốn ra tới hít thở không khí, tìm kiếm một ít con mồi hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Quả nhiên Diệp Hiểu Vũ đợi đại khái một ngày thời gian, cái kia sơn động rốt cuộc có động tĩnh, nhất rõ ràng chính là cái kia kết giới năng lượng bắt đầu sinh ra rất nhỏ lay động. Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động. Một cổ cường đại hơi thở từ trong động mặt truyền ra tới, cứ việc Diệp Hiểu Vũ ở một linh không gian, nhưng lại như cũ có thể cảm nhận được bên ngoài tình huống. Nàng lập tức theo hơi thở truyền đến phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ giống như một tòa tiểu sơn thật lớn yêu thú chậm rãi từ trong sơn động bò ra tới. Này chỉ yêu thú có chút kỳ ba, bộ dáng lớn lên có chút xấu, cả người là xanh mét sắc lân giáp, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe từng trận hàn quang. Này đó lân giáp thật lớn khối, mỗi một khối đều có thành niên người đầu người như vậy đại. Lân giáp yêu thú đại buồn tắm như vậy đại trên đầu trường này ba con giáp, có hai chỉ phân biệt ở đầu hai bên trái phải, giống như sừng trâu giống nhau, còn có một con giáp liền ở đầu trung gian. Nó cái mũi thật là một cái lợn rừng cái mũi, lỗ thai tương đối tiêm tế, trên lỗ thai mọc đầy mao, trên người trừ bỏ lân giáp ở ngoài, phần đầu đến phần lưng xương sống vị trí một đường xuống dưới là người trưởng thành cánh tay thô mao, lông xù xù, lớn lên ở phần lưng cùng trên đầu. Lại xứng với kia đầy người lân giáp, nhìn qua chẳng ra cái gì cả, càng khoa trương chính là này yêu thú tứ chi, hai chỉ chi trước lông xù xù, có lợi chảo, liền cùng phóng đại động vật họ mèo chân giống nhau, mặt sau hai cái đùi còn lại là voi chân, một cái đuôi ước chừng có hai trượng trường, ném tới ném đi, trên mặt đất cục đá đều sẽ bị nó cái đuôi đánh nát. Chương 643 bổn tọa có thể đem nó nháy mắt hạ gục. Nay chỉ to lớn yêu thú xuất hiện lúc sau, liền đem toàn thân uy áp hơi thở đều phát ra. Diệp Hiểu Vũ nháy mắt cảm ứng được phụ cận yêu thú ở cảm ứng được này cổ uy áp thời điểm, đều sôi nổi hướng mặt khác phương hướng chạy trốn. Chính là liền tính này đó yêu thú chạy trốn lại mau, đều mau bất quá kia to lớn tam giác yêu thú. Ở trong không gian mặt Diệp Hiểu Vũ nhìn vài chỉ chạy trốn tương đối chậm 7-8 giai yêu thú nháy mắt bị tam giác yêu thú cái kia lại thô lại lớn lên cái đuôi cấp quét trùng, sau đó đều hoàn toàn đã không có hành động năng lực cuối cùng rơi vào nó trong miệng. Làm Diệp Hiểu Vũ khiếp sợ chính là nay chỉ yêu thú cái kia cái đuôi thế nhưng còn có thể biến lớn lên, vô luận con mồi chạy đến nơi nào, đều không thể né tránh cái kia đuôi to công kích, ngay cả phụ cận cây cối đều không thể may mắn thoát khỏi. Khó trách này sơn động phụ cận nơi nơi đều là một mảnh hoang vắng, này yêu thú lực phá hoại thật sự quá mức lợi hại. Kia yêu thú ăn mấy chỉ 7-8 giai yêu thú lúc sau, cũng không có chạy rất xa, ăn xong liền trở lại chính mình huyệt động bên trong đi, tiếp tục nghỉ ngơi, đừng hỏi Diệp Hiểu Vũ vì cái gì biết nó nghỉ ngơi, đó là trực giác. Này yêu thú hảo cường đại, nó kia thân lân giáp vừa thấy lực phòng ngự liền hảo cường đại, hơn nữa nó cái kia cái đuôi lực công kích so rất nhiều tu sĩ trong tay cực phẩm linh khí uy lực có cường đại hơn rất nhiều. Diệp Hiểu Vũ nhìn chằm chằm đã khôi phục bình tĩnh cửa động phân tích nói. Tiểu Bạch cùng một chúng manh xuẩn khí linh cũng tụ tập đến bên người nàng, phi toàn Diệp khí linh hừ nhẹ một tiếng, bổn tọa ra tay, này tu chân giới yêu thú nào chỉ cần là bổn tọa đối thủ đâu, trực tiếp có thể nháy mắt hạ gục. Nàng ý tứ thực rõ ràng. Chính là nói nếu Diệp Hiểu Vũ muốn khoảnh khắc chỉ yêu thú nói, nàng có thể lập tức đi ra ngoài chém giết nó, bất quá từ Diệp Hiểu Vũ khôi phục ký ức lúc sau. Bởi vì ở tiên giới thời điểm, nàng cùng Lan Lăng tiên tử chi gian kia xấu hổ ở chung hình thức, cứ việc nàng muốn thay đổi hai người bọn nàng chi gian ở chung hình thức, không cần như vậy đối chọi gay gắt, kỳ thật là nàng chính mình biến hữu, lại không biết vì cái gì, đối thượng đối phương cặp kia bình tĩnh ôn hòa rồi lại mang theo xa cách đôi mắt thời điểm, nàng nói chuyện ngữ khí liền mạc danh có chút đông cứng. Mỗi câu nói đều mang theo một tia mùi thuốc súng dường như. Diệp Hiểu Vũ như cũ cùng bình thường giống nhau, ôn hòa rồi lại bảo trì một ít khoảng cách nhìn thoáng qua Phi Toàn Diệp Khí Linh, mỉm cười nói, ta biết ngươi lợi hại, bất quá ta suy nghĩ, này chỉ đại gia hỏa rất thích hợp ta luyện tập, thân thể hắn như vậy bưu hãn, cùng nó đánh nhau có lợi cho ta để cao thân thể cường độ. Nghe xong nàng lời nói lúc sau, một chúng manh xuẩn tức khắc hiểu được, kỳ thật chúng nó vừa rồi liền có chút nghi hoặc, rõ ràng Diệp Hiểu Vũ trong tay có rất nhiều át chủ bài, thất tinh Phi Toàn Diệp cái này cực phẩm tiên khí, còn có phệ hồn tháp, nàng chính mình cũng là xuất khiếu kỳ cao thủ, vì cái gì vừa rồi không ra tay thu thập kia chỉ tam giác yêu thú đâu. Nguyên lai nàng là tính toán lấy này chỉ yêu thú đối luyện A, bất quá cũng là, hiện tại tu chân giới muốn tìm được cùng chính mình tu vi sắp xỉ đối thủ chiến đấu đã không dễ dàng, bởi vì tới xuất khiếu kỳ cái này trình tự tu sĩ. Giống nhau đều bắt đầu bế quan nếm thử hiểu được thiên địa pháp tắc, lấy phương tiện ngày sau tấn chức độ kiếp kỳ thời điểm hiểu thấu đáo quy tắc, tìm được cơ hội tiến hành độ kiếp, đại bộ phận tu sĩ đều vây ở độ kiếp kỳ thật dài thời gian vô pháp tấn chức độ kiếp. Trừ bỏ số ít không có năm chắc đối kháng lôi kiếp ở ngoài, càng có rất nhiều còn không có được đến độ kiếp cơ hội, mà muốn được đến độ kiếp cơ hội liền yêu cầu tu sĩ lĩnh ngộ một ít thiên đạo quy tắc. Chỉ có lĩnh ngộ quy tắc, được đến độ kiếp cơ hội mới có thể đủ làm ít công to, hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc càng thành thạo, độ kiếp thời điểm thành công tỷ lệ cũng liền càng cao. Diệp Hiểu Vũ đã từng là tiên giới chuẩn bị độ thần kiếp tiên quân, nếu không phải bị Phi Tuyết tiên tử hãm hại, phỏng chừng hiện tại nàng đã phi thăng thần giới, một cái tu vi cường đại tiên quân, hiện tại trọng sinh, lại còn có khôi phục ký ức, này tu chân giới thiên đạo quy tắc nàng tự nhiên có thể hiểu thấu đáo. Không lo lắng cho mình tìm hiểu quy tắc, Diệp Hiểu Vũ lúc này nhất yêu cầu chính là tìm cái đối thủ tiến hành sinh tử luận bàn, bộ dáng này mới có lợi cho nàng đề cao thân thể cường độ đề lên rồi, thăng cấp chỉ là một giây sự tình. Phệ hồn tháp cũng nói, nó đã đem nàng đại bộ phận năng lượng đều thu thập bảo tồn hảo, chỉ cần nàng thân thể cường độ đủ nói, nàng có thể trực tiếp tấn chức độ kiếp kỳ, độ kiếp lúc sau, còn có thể tiếp tục tấn chức, thân thể cường độ cùng được với, nàng thậm chí có thể lập tức khôi phục tiên giới thời điểm đại bộ phận tu vi. Chương 644 đại gia hỏa đánh với ta một trận. Phệ hồn tháp lúc này ở một linh trong không gian mặt, biểu hiện ra ngoài trạng thái là một con cả người mang theo màu xanh lục ngọn lửa tiểu thú, nó mông nhỏ ngồi ở mặt cỏ thượng, một móng vuốt chống cằm, màu xanh lục trong mắt xoay chuyển, chủ nhân nói không sai, này chỉ xỉu bắt quái tu vi còn chắc vá, phòng ngự cùng công kích cũng không có trở ngại, hiện thực giai đoạn rất thích hợp chủ nhân luyện tập. Tháp linh thập phần độc miệng, có thể nói trừ bỏ đối mặt Diệp Hiểu Vũ, đối với mặt khác, vô luận là người vẫn là linh thú, yêu thú, khí linh đều hảo, nó đều nhìn không thuận mắt, cũng không biết có phải hay không ma khí khí linh tính tình tương đối cực đoan duyên cớ. Dù sao nó ở một chúng xuẩn manh trong vòng mặt cũng không hòa hợp với tập thể, đương nhiên thất tinh Phi Toàn Diệp khí linh cùng nó cũng giống nhau không hợp đàn, này hai chỉ đều là đơn độc thoát ly quần thể tồn tại. Bất quá nếu Diệp Hiểu Vũ có như vậy tính toán, mặt khác xuẩn manh cũng không có phản đối, đều là duy trì nàng, hơn nữa bọn họ cũng không lo lắng Diệp Hiểu Vũ sẽ thua, tuy rằng nói yêu thú thân thể cường hãn, sức chiến đấu giống nhau so cùng giai môn cao. Còn có rất nhiều có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là bọn họ lại không lo lắng Diệp Hiểu Vũ sẽ bị thương. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, Diệp Hiểu Vũ trước quan sát 2 ngày loại này tam giác yêu thú, làm quen một chút nó tác chiến phương thức lúc sau, trở ra cùng nó chu toàn, một phương diện là đánh bại nó bắt được kia đồ đằng mảnh nhỏ, về phương diện khác chính là đánh nhau tăng cường thân thể cường độ. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ quyết định này, mấy ngày kế tiếp, tam giác yêu thú trừ bỏ trước 2-3 thiên nhìn đến Diệp Hiểu Vũ một nhân loại tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, cảm thấy hưng phấn, như muốn ăn luôn ở ngoài, kế tiếp thời gian liền nó hận không thể không cần lại nhìn đến Diệp Hiểu Vũ. Phanh! Một trận đất rung núi chuyển, ở ly tam giác yêu thú huyệt động không xa một khối trên đất trống, dơ lên một trận nồng đậm bụi đất, trên mặt đất bị một cái khổng lồ thân thể tạp ra một cái hố to. Đáy hố chỗ sâu trong bên trong một con to lớn yêu thú bốn chân bò quỳ dạp trên mặt đất, một chút đều không thể nhúc nhích. Giống nhân loại không cần đánh, bụt yêu nhận thua, ngươi đi thai hỏa mặt khác yêu thú đi. Nam ở hố bên trong vẫn không nhúc nhích tam giác yêu thú cặp kia chuông đồng đại đôi mắt lập lòe đáng thương hề hề lệ quang, đối với đứng ở hố bên cạnh thượng Diệp Hiểu Vũ cầu xin nói. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn ghé vào hố to bên trong hơi thở thoi thoát, trang, tam giác yêu thú, đại gia hỏa lên, lại cùng tỷ đánh một hồi. Tam giác yêu thú mới không làm, nhân loại này lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm, nó còn tưởng rằng thật sự chỉ là cái kim đan sơ kỳ tiểu thái điểu, không nghĩ tới này nha thế nhưng đem chính mình tu vi áp chế vài cái đại giai cấp. Từ đâu ra biên thái à, rõ ràng là xuất khiếu kỳ đại năng, chính là muốn ngụy trang kim đan kỳ tiểu thái điểu, nàng làm như vậy là có cái gì mục đích à? Tưởng hố ai đâu? Liên ở mấy ngày trước, tam giác yêu thú còn nghĩ đã lâu không ăn qua nhân loại tu sĩ thịt, gặp được Diệp Hiểu Vũ thời điểm, vừa lúc có thể nhấm nháp một chút, không nghĩ tới này thoạt nhìn thơm ngào ngạt thịt, thế nhưng là có độc. Không dậy nổi, buồn yêu chết đều không dậy nổi. Nói kia chỉ tam giác yêu thú thế nhưng ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt sinh ra biến hóa, nó toàn bộ yêu thú đều nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến thành một con bàn tay đại yêu thú, nằm ở hố to bên trong không ra. Nói thật ra biến thành lớn bằng bàn tay tam giác yêu thú thoạt nhìn không có bản thể đại hình thời điểm thoạt nhìn như vậy dữ tợn đáng sợ, ngược lại có loại tương phản manh, hơn nữa thu nhỏ lúc sau tam giác yêu thú trên người lân giáp cũng biến mềm, thế nhưng còn mọc ra tầng mềm mại da lông. Ta hiện tại thu nhỏ, ngươi cũng không thể đủ đánh ta, bằng không ngươi chính là khi dễ nhỏ yếu. Trải qua mấy ngày nay đánh nhau, tam giác yêu thú cũng chậm rãi thăm dò rõ ràng Diệp Hiểu Vũ làm người phẩm tính, nàng mỗi lần cùng nó đại gia tuy rằng đều là toàn lực ứng phó, cũng đem nó đả thương. Bất quá đánh nhau sau khi chấm dứt, sẽ lưu lại tốt nhất đan dược cho nó dùng. Chương 645 nhân loại thật lãng phí. Nhân loại đan dược đều thập phần quý báu, chữa thương hiệu quả thực hảo. Tam giác yêu thú ở lần đầu tiên cùng Diệp Hiểu Vũ đánh nhau sau khi chấm dứt, nguyên bản bị thua nó cho rằng sẽ bộ dáng này bị Diệp Hiểu Vũ giết chết. Bởi vì nhân loại tu sĩ đều là như vậy đánh bại yêu thú lúc sau, đều sẽ đem nó giết chết, sau đó đem nội đan, máu, gân cốt chờ đều thu thập lên, có đôi khi liền da lông đều không buông tha. Rất nhiều yêu thú, đặc biệt là cấp bậc càng cao yêu thú, trên người chúng nó cơ hồ tất cả đều là bảo, nội đan không cần phải nói, có thể tăng lên tu sĩ, có thể luyện đan, luyện khí chờ. Trừ bỏ nội đan ở ngoài, yêu thú máu, da lông, gân cốt cũng là luyện khí, luyện đan hảo tài liệu đâu. Ngẫm lại xem, cái nào nhân loại sẽ vứt bỏ một con sắp chết yêu thú không đem nó giết chết, thu thập chúng nó nội đan đâu. Diệp Hiểu Vũ cái này kỳ ba là nó đương yêu thú thời gian lâu như vậy tới nay, gặp được kỳ quái nhất một cái, mẹ nó cho nó chữa thương đan lúc sau, ngày hôm sau lại đây tìm nó đánh nhau. Tam giác yêu thú cũng là cái hiếu thắng yêu thú. Phía trước bị Diệp Hiểu Vũ đánh bại là nó ngay từ đầu không có đem nàng để ở trong lòng, lần thứ hai nó như thế nào còn có thể đủ chịu đựng một cái nhỏ bé người nhân loại đánh bại nó đâu. Vì thế một người một yêu thú lại bắt đầu triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu, lúc này đây bởi vì tam giác yêu thú toàn lực ứng phó, Diệp Hiểu Vũ nhưng thật ra không có chiếm được tiện nghi, cuối cùng còn bị yêu thú đánh thành trọng thương. Yêu thú vốn dĩ muốn thừa dịp Diệp Hiểu Vũ thân bị trọng thương thời điểm, đem nàng lộng chết ăn luôn, một cái xuất khiếu kỳ nhân loại tu sĩ. Là cỡ nào đại bổ a, ăn nàng lúc sau, nói không chừng nó trực tiếp là có thể đủ thăng cấp. Liên ở tam giác yêu thú thật lớn móng vuốt muốn đè lại Diệp Hiểu Vũ, đem nàng nghiền chết thời điểm, một cái tinh xảo bình sứ giống như một chi mũi tên nhọn giống nhau, trực tiếp bay về phía tam giác yêu thú đôi mắt. Tam giác yêu thú biết đó là nhân loại cực phẩm đang ăn dược, đây là không thể nhiều đến đồ vật, này nhân loại thế nhưng tùy tùy tiện tiện đem đồ vật loạn ném, thật sự quá không hiểu đến quý trọng. Tam giác yêu thú trong lòng mắng Diệp Hiểu Vũ. Vội vàng đem phách về phía Diệp Hiểu Vũ móng vuốt vừa tới, luôn cuống tay chân đem cái kia nho nhỏ tinh xảo bình sứ tiếp được. May mắn không rớt đến trên mặt đất, như vậy cao khoảng cách rơi xuống trên mặt đất, cái chai chẳng phải là vỡ vụn, nhân loại thật là lãng phí, hừ hừ. Đương tam giác yêu thú cứu lại cực phẩm đan dược lúc sau, lại lần nữa muốn đem Diệp Hiểu Vũ lộng chết thời điểm, lại phát hiện cái kia đem tu vi áp chế đến kim đan kỳ hấu người nhân loại nha đầu thế nhưng không thấy bóng người. Giống giống, đi nơi nào? Tam giác yêu thú chán thượng toát ra liên tiếp vấn an, tìm một vòng không thấy được người, tam giác yêu thú cũng không có lại để ý tới, kia ác liệt nhân loại nha đầu ngày hôm qua tới, hôm nay cũng tới, nói không chừng ngày mai cũng sẽ xuất hiện. Vẫn là không cần tìm, nó trên người còn có thương tích, trước chữa thương cho thỏa đáng, nghĩ đến đây nó trong tay cầm cái kia nho nhỏ dự bình, trở lại trong sân động, đem thân thể thu nhỏ, sau đó đem nút bình mở ra, một tay đem cái chai bên trong kia một viên viên hồ hồ tràn ngập linh khí đan dược ăn luôn. Cái kia lén lút nha đầu, keo kiệt như vậy, mỗi lần cho nó chỉ là cấp một quả đan dược. Ăn xong đan dược lúc sau, tam giác yêu thú một bên điều động trong cơ thể yêu lực luyện hóa hấp thu đan dược, một bên ở trong lòng nghĩ, theo sau nó lại có chút cảm khái, nha đầu này rốt cuộc cái gì lai lịch. Vì cái gì đã thương buồn yêu lúc sau, còn cấp đan dược cấp buồn yêu chữa thương đâu. Nhân loại khi nào trở nên như vậy hữu hảo. Tam giác yêu thú suy nghĩ đã lâu cũng chưa nghĩ thông suốt, tu vi đạt tới nó như vậy cường đại. Tự nhiên có thể phân biệt ra đan dược bên trong thành phần, bên trong cũng không có độc, cho nên nó mới có thể ăn. Kế tiếp quả nhiên không ra tam giác yêu thú đoán trước, ngày hôm sau, cái kia đưa đan dược cho nó lén lút nha đầu lại đúng giờ xuất hiện, vì cái gì yêu thú như vậy rõ ràng đâu. Đó chính là nha đầu này thực chán ghét, mỗi lần đều ở nó còn không có rời giường thời điểm tiến đến khiêu khích nó, giống giống. Không biết nhân gia có rời giường khí sao, nhân loại này nha đầu quá ác liệt. Diệp Hiểu Vũ khiêu khích tam giác yêu thú. Lấy tam giác yêu thú liệu tính, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, lập tức liền giống lớn cùng Diệp Hiểu Vũ đại chiến 300 cái hiệp, cuối cùng nó như cũ đem Diệp Hiểu Vũ đánh thành trọng thương, đương nhiên nó cũng hảo không đến chạy đi đâu, cũng thân bị trọng thương. Trước sau như một, Diệp Hiểu Vũ chiến đến không có sức chiến đấu, ở tam giác yêu thú muốn một móng vuốt chụp chết nàng thời khắc mấu chốt, liền sẽ lấy ra một lọ đan dược vứt cho tam nó, dẫn dắt rời đi nó lực chú ý, sau đó nhân cơ hội trốn vào trong không gian mặt chữa thương khôi phục thể lực. Chương 646 đánh chết đều không bị đánh. Mấy ngày kế tiếp thời gian, một người một thú liền ở kia phiên chống trải địa phương không ngừng luận bàn, vừa mới bắt đầu mấy ngày tam giác yêu thú còn có thể đủ bằng vào chính mình cường hãn lực phòng ngự cùng vượt cấp khiêu chiến cường đại sức chiến đấu đem Diệp Hiểu Vũ đánh thành trọng thương. Sau lại dần dần, Diệp Hiểu Vũ thân thể cường độ cũng được đến đại biên độ tăng lên, cho nên tình huống liền bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản có thể đem Diệp Hiểu Vũ đánh thành trọng thương tam giác yêu thú dần dần hạ xuống hạ phong, cuối cùng còn bị Diệp Hiểu Vũ đánh vào hố sâu. Lúc này nó một chút đều không nghĩ muốn cùng Diệp Hiểu Vũ đánh nhau, tuy rằng nói sẽ có cực phẩm đan dược chữa thương, nhưng là ai không có việc gì nguyện ý bị đánh đâu, phát hiện Diệp Hiểu Vũ càng lớn càng hăng lúc sau. Tam giác yêu thú hậu chi hậu giác đã biết nàng mục đích, này nha chính là tới tìm bồi luyện, nhân loại này tiểu nha đầu lá gan thật không phải giống nhau đại A, thế nhưng tìm tới nó tới. Còn có, hiện tại nhân loại đều như thế cường đại rồi sao? Một nhân loại tiểu nha đầu thế nhưng đã đạt tới xuất khiếu kỳ tu vi, cũng quá khoa trương đi. Tam giác yêu thú nhìn đến Diệp Hiểu Vũ là một người xuất khiếu kỳ tu sĩ, lập tức liền liên tưởng đến tu chân giới nhân tu có phải hay không đều đã như vậy cường đại rồi, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ còn muốn lôi kéo chính mình đánh nhau, tam giác yêu thú lập tức lắc đầu cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy, không thể giết nha đầu này, còn bị nàng ngược đãi, ai nguyện ý cùng nàng luận bàn đâu. Nhìn đến giống như một con tiểu vương bắt giống nhau ghé vào hố to cái đấy thay đổi cái dạng tam giác yêu thú, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút bất đắc dĩ. Nàng hiện tại rất muốn tìm cái tu vi cùng chính mình tương đương hoặc là so với chính mình lợi hại một chút đối thủ luận bàn, hảo tăng lên thân thể của mình cường hãn độ. Phi Tuyết Tiên Tử đã theo dõi nàng, từ kia một mặt thần thức mấy ngày nay sở quan sát tình huống tới xem, nàng hiện tại trước sau đã phái mấy nhóm người muốn đem nàng tiêu diệt, ở trong mắt nàng, hiện tại nàng chỉ là một cái kim đan kỳ tiểu thái điểu. Nàng ngại với Thiên Vân phái trưởng môn thủ đô cái này thân phận, không tiện tự mình ra tới đối phó Diệp Hiểu Vũ. Bởi vì nàng hiện tại thân phận cũng không thấp, là đại trưởng lão quan môn đệ tử, đại trưởng lão ở Thiên Vân phái có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nàng không thể đủ lỗ mãng, một khi lỗ mãng hành sự, sẽ bại lộ thân phận của nàng, nàng chính là thật vất vả lưu tại này Thiên Vân phái làm bạn Phong Nguyệt Tiên quân đâu, đương nhiên sẽ không bởi vì xử lý Diệp Hiểu Vũ, mà làm người bắt được nhược điểm. Cho nên nàng mới để cho người khác đại lao, những người này một khi giết Diệp Hiểu Vũ lúc sau, liền tính mặt sau bị người bắt được. Nàng cũng có biện pháp làm cho bọn họ không đem nàng cung ra tới. Diệp Hiểu Vũ phân ra tới kia một tia thần hồn chặt chẽ chú ý Phó Ảnh Tuyết nhất cử nhất động, biết nàng kế hoạch lúc sau, liền nghĩ đến nếu nàng nhiều lần tránh thoát đuổi giết, nói không chừng Phi Tuyết Tiên Tử nhất định sẽ có điều phát hiện. Hiện tại nàng ở tiên giới là tiên quân tu vi, nàng chuyển thế trùng tu, trên thực lực hoàn toàn so ra kém nàng, cần thiết nhanh hơn đem tu vi thực lực tăng lên đi lên mới được, đây cũng là vì cái gì nàng ở gặp được tu vi thực lực đều cường đại yêu thú. Cũng không tưởng nhanh như vậy làm nhiệm vụ, mà là đem kế hoạch thay đổi, lấy tăng lên chính mình thân thể cường độ cầm đầu tuyển. Hiện tại này tam giác yêu thú thế nhưng không cùng nàng đánh, hơn nữa đường đường yêu thú thế nhưng vì sợ bị đánh, thay đổi chính mình hình thể, biến thành một con nhuyễn manh tiểu yêu thú. Đúng vậy, vừa rồi cự vô bá xấu si yêu thú ở thu nhỏ lúc sau, thế nhưng còn rất manh, nàng là tới luật bản, không phải tới sát này yêu thú, hiện tại nó thu nhỏ, làm nàng như thế nào hạ thủ được đâu. Diệp Hiểu Vũ dở khóc dở cười nhìn đáy hố hạ yêu thú, ngươi bồi ta cùng nhau luận bàn, chính ngươi cũng có thể đủ tiến bộ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Tam giác yêu thú nghe nàng như vậy vừa nói, suy nghĩ một chút, phát hiện thực lực của chính mình thật đúng là tăng trưởng một chút, bất quá nó lại dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, không được, bổn yêu sợ đau, không đánh với ngươi, ngươi đừng tới tìm bổn yêu, ngươi muốn đổ vật, bổn yêu đã cho ngươi, ngươi đi thai hỏa mặt khác yêu thú đi, nơi này giống bổn yêu cái loại này tu vi trình độ yêu thú còn có không ít đâu. Đánh chết đều không bị đánh, hừ hừ. Chương 647 hảo luyến tiếc ca. Tam giác yêu thú này túng dạng hoàn toàn không có vừa mới nhìn đến như vậy khí phách, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn lấy nó không có biện pháp, nàng run rẩy một chút khoe miệng, tiếp tục đối luyện, nhanh lên, ngươi phòng ngự cường đại, mặt khác yêu thú không nhất định có thực lực này. Không cần, bổn yêu phòng ngự hiện tại biến yếu, bổn yêu là cái cặn bã, tiểu tiên tử, ngươi vẫn là đi thai hỏa mặt khác yêu thú đi. Ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy chỉ phòng ngự cùng công kích cùng với tu vi cùng ta không phân cao thấp yêu thú Nga thân là yêu thú trung cường giả. Tam giác yêu thú mấy ngày nay bị Diệp Hiểu Vũ ngược được hoàn toàn không có cường giả tự giác. Hiện tại nó chỉ nghĩ đem Diệp Hiểu Vũ cái này ôn thần tiễn đi, tốt nhất có bao xa liền lăn rất xa. À, không được, tiễn đi này ôn thần lúc sau, nó còn cần thiết muốn chuyển nhà, cái này địa phương đã không an toàn. Nghĩ đến chính mình lập tức liền phải rời đi chính mình ở mấy ngàn thượng vạn năm bảo bối huyệt động, tam giác yêu thú cảm thấy hảo tâm tắc, chẳng lẽ là nó ngày thường quá hung tàn, cho nên ông trời đem cái này ôn thần đưa tới giáo huấn nó không thành. Diệp Hiểu Vũ nhìn nho nhỏ tam giác yêu thú ghé vào hố to bên trong, vẫn không nhúc nhích, thứ này liền kém không đem chính mình biến thành tiểu vương bát, nàng muốn nhanh chóng tăng lên thân thể của mình cường hãn độ. Nay chỉ yêu thú không muốn nói, như vậy liền tính, tìm mặt khác đi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi giới thiệu mấy chỉ cùng ngươi giống nhau nga không, so ngươi cường đại yêu thú cấp tỷ tỷ, làm tỷ tỷ cùng chúng nó luận bàn một chút. Diệp Hiểu Vũ cười ha hả nhìn tam giác yêu thú. Tiếp xúc đến nàng kia cười khanh khách ánh mắt, tam giác yêu thú yên lặng ở trong lòng vì này bí cảnh bên trong cao gia yêu thú điểm một nén nhang, bất quá vì chính mình thú sinh được đến yên lặng, chạy nhanh khôi phục trước kia kia tốt đẹp an ổn nhật tử. Tam giác yêu thú che, hào, trụ, không, lương, hãy còn, tâm, dự, đêm này bí cảnh bên trong tu vi sức chiến đấu đều cùng nó không phân cao thấp yêu thú toàn bộ bán đứng cấp Diệp Hiểu Vũ. Hi hi, tiểu tiên tử, này mấy chỉ yêu thú hẳn là cũng đủ tiểu tiên tử luyện tập, yên tâm đi, chúng nó đều thực lại đánh, không giống ta như vậy phế vật, ngươi tận tình đi ngược chúng nó, nga không, đi theo chúng nó luận bàn đi. Tam giác yêu thú cười hì hì ngữ khí mang theo á dua đối Diệp Hiểu Vũ nói. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt liếc tam giác yêu thú liếc mắt một cái, phát hiện nó trong mắt lóe vui sướng khi người gặp họa quan mang, cũng không biết là nhằm vào nàng vẫn là nhằm vào những cái đó sắp bị nàng ngược, nga không, bị nàng hữu nghị luận bàn các yêu thú. Phòng trưng đều có đi, ha ha, này chỉ tam giác yêu thú thật là một con tâm cơ thú, nếu bộ dáng này, nàng đợi lát nữa liền đưa nó một phần đại lễ hảo, làm nó chơi tiểu tâm cơ ha ha. Hảo đi, kia tỷ tỷ ta liền đi tìm chúng nó, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chữa thương đi. Diệp Hiểu Vũ nhảy xuống hô to, duỗi tay ở lông xù xù tam giác yêu thú trên người lau một phen. Vào tay mềm như bông một mảnh, còn thực cấm áp, liền giống như kiếp trước miêu tinh người mau giống nhau, xúc cảm rất không tồi. Diệp Hiểu Vũ nheo nheo mắt, lại sờ soạn một phen tam giác yêu thú lông xù xù đầu cho nó lưu lại một bình lớn chữa thương quý báu đang ăn dược, tỉ tỉ đi rồi, ngươi chú ý an toàn nga. Lưu lại một phen có khắc thâm ý nói sau, Diệp Hiểu Vũ khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt ôn hòa tươi cười, sau đó ra hô to. Tiểu tiên tử đi thong thả, ha ha ngạch tam giác yêu thú nhìn theo Diệp Hiểu Vũ rời đi, mặc danh nó tổng cảm thấy cái này sát tinh trước khi đi tươi cười quá mức có khác thâm ý, nàng nên sẽ không lưu cái gì chuẩn bị ở sau đối phó nó đi. Khả năng sao? Không có khả năng đi. Nàng còn tốt như vậy cho nó lưu một lọ cực phẩm đan dược đâu, nay tiểu tiên tử đáy lòng rất thiện lương sao? Như vậy mấy ngày lại đây, tuy rằng nàng vẫn luôn đều tìm nó luận bàn, lại không có bất luận cái gì sát ý. Nói cách khác nàng cũng không phải những cái đó sát yêu thú nhân loại, chính là vừa rồi kêu ý vị thâm trường tươi cười là chuyện như thế nào đâu. Tam giác yêu thú loạng choạng lông xù xù đầu, nghĩ như thế nào đều tưởng không ra Diệp Hiểu Vũ trước khi đi kêu mặt tươi cười. Mặc kệ, buồn yêu vẫn là chạy nhanh trước chuyển nhà đi, nếu là kia sát tinh đầu góc chịu, lại trở về tìm buồn yêu luận bản, vậy xong đời. Nghĩ đến đây, tam giác yêu thú lập tức bay ra hố to, sau đó hồi chính mình huyệt động thu thập một chút đồ tế nhuyễn, có một cái tiểu tay mải. Lưu luyến mỗi bước đi lưu luyến không rời rời đi chính mình ở mấy ngàn thượng vạn năm ra hảo luyến tiếc ca. Chương 648 minh bạch đến tựa hồ có chút vãn. Diệp Hiểu Vũ rời đi vài ngày sau, đã dọn ly nguyên lai chùa ở tam giác yêu thú nguyên bản tưởng không rõ nàng rời đi thời điểm kêu ý vị thâm trường nói là có ý tứ gì, lúc này nó đã minh bạch. Nhưng là minh bạch đến tựa hồ có chút quá muộn. Giống giống hai cánh hổ vương, chúng ta nước sông không đáng nước giếng, ngươi đại ở địa bàn của ngươi hảo hảo, vì cái gì đột nhiên công kích buồn yêu. Tam giác yêu thú phẫn nộ hướng trước mắt dáng người khổng lồ, cơ hồ có thể cùng nó kiêm mỹ phần lưng trưởng hai chỉ cánh trên trán có khắc một cái vương tự lão hổ giống lớn nói. Đồng thời còn tránh đi lão hổ kia một kích cường đại công kích. Hai cánh hổ vương không có ra tiếng, chỉ là không ngừng hướng tới tam giác yêu thú phát động công kích, biểu tình thập phần cao lãnh. Hai chỉ khổng lồ yêu thú ngươi tới ta đi lẫn nhau so chiêu, chỉ chốc lát sau liền chúng nó liền lẫn nhau qua vài trăm chiêu, hơn nữa chẳng phân biệt trên dưới, hai chỉ yêu thú trên người đều quải thải. Giống giống, hổ vương, ngươi đây là có chuyện gì à, không duyên cớ đánh lao tử, đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta cao một chút, là có thể đủ tùy tiện khi dễ ta nga, ta còn không sợ ngươi đâu. Tam giác yêu thú phẫn nộ hướng đồng dạng nằm ở chính mình cách đó không xa hai cánh hổ vương giống lớn nói. Hai cánh hổ vương hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ liếc tam giác yêu thú liếc mắt một cái, ngươi ngẫm lại chính ngươi gần nhất làm cái gì chuyện tốt, nếu không phải ngươi thật quá đáng, cho rằng bổn vương có thời gian tới giáo huấn ngươi cái này ngu xuẩn. An buồn vương một móng vuốt. Nói xong lúc sau, nguyên bản vết thương chồng chất hai cánh hổ vương đột nhiên đứng lên, nó trên người thường cũng kỳ tích hảo, theo sau nó không chút do dự đối với tam giác yêu thú chảo qua đi. Tam giác yêu thú vội vàng cùng khởi chính mình phần lưng, lợi dụng chính mình trên người lân giáp cường hãn lực phòng ngự ngạnh sinh sinh tiếp được hai cánh hổ vương nhất chiêu, theo sau nó có chút chột dạ nói, kia gì, ta không rõ ngươi nói cái gì, ngươi không cần vô cớ gây rối được không? Bổn vương vô cớ gây rối. Hừ hừ, nhân loại kia tiểu nha đầu đã đem chỉnh chuyện đều cùng bổn vương nói, là ngươi đem ta rơi xuống nói cho nàng, hại ta bạch bạch bị nàng đánh như vậy nhiều ngày. Ta ở trên người nàng sở chịu khuất nhục, nhất định phải ở trên người của ngươi tìm trở về. Giống, giống, ngươi cái này đáng giận tam giác thú, ngươi bị nàng ngược là chính ngươi sự, vì cái gì muốn đem bổn vương kéo xuống thủy đâu. Nói hổ vương lại lần nữa công hướng tam giác yêu thú. Ngoa tào, khó trách bổn yêu cảm thấy mấy ngày nay tâm thần không yên, hơn nữa cảm thấy kia tiểu sát tinh trước khi đi ánh mắt kia đặc biệt không thích hợp, nguyên lai nàng thế nhưng đánh như vậy chủ ý, làm những cái đó bị nàng ngược quá yêu thú đều tới tìm bổn yêu báo thù a, nhân loại quá mức âm hiểm, ta phải về nhà tìm ta nương. Tam giác yêu thú vừa nghĩ, một bên tránh né hổ vương công kích, nghiêm trang nói, hổ vương, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi nói bổn yêu kéo ngươi xuống nước, ta hỏi ngươi, lúc trước nhìn đến nhân loại kia tiểu nha đầu thời điểm, ngươi là hoài suy nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi trước tiên không nghĩ tới muốn ăn luôn kia tiểu nha đầu sao? Ngươi tốt nhất nói thật, bằng không ta nguyền rủa ngươi độ kiếp không thành công. Ngoa tào, này đáng chết vô lại tam giác yêu thú thế nhưng như thế ngoan độc, nguyền rủa bổn vương, thật quá đáng. Hổ vương cũng không công kích, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tam giác yêu thú, theo sau biệt nữ xoay đầu hừ lạnh một tiếng, kia thì thế nào? Mặc cho ai nhìn đến một nhân loại xuất hiện ở chính mình trước mặt, cái thứ nhất khẳng định là nghĩ muốn ăn luôn a, liền cùng nhân loại nhìn đến chúng ta yêu thú muốn giết chết lấy nội đan giống nhau. Nay hoàn toàn không trách nó a, ai biết kia nha đầu như vậy tà môn như vậy kỳ ba, rõ ràng là cái xuất khiếu kỳ tu chân đại năng, thế nhưng đem chính mình tu vi áp chế ở kim đan kỳ, phi, giảo hoạt nhân loại, thật đáng giận. Tưởng tượng đến lúc ấy gặp được Diệp Hiểu Vũ tình huống, hổ vương thật là một phen chua xót một phen nước mắt ta, nếu có thể đủ thời gian chảy ngược, nó nhất định phải rất xa rời đi nhân loại kia nha đầu, quá nghẹn quất, thế nhưng bị nàng ngược thành như vậy, còn làm cho nó hổ tử hổ tôn mặt, cái này làm cho nó mặt mũi gì tồn. Đều là này tam giác yêu thú làm hại, bổn vương không hung hăng giáo hơn nó, bổn vương liền không lo hổ vương. Hổ vương nghĩ như vậy, lại bắt đầu công kích tam giác yêu thú, kế tiếp tam giác yêu thú bi kịch, vô luận nó như thế nào giải thích. Hổ vương đô không nghe, dùng sức ngược đánh nó. Chương 649 không dùng kinh thường. Tam giác yêu thú ruột đều hối thanh, nó liền biết cái kia nha đầu không ấn hảo tâm, còn cùng cho nó lưu lại một bình lớn chữa thương đan dược, chắc là lưu có hậu tay. Hổ vương, ngươi nghe bổn yêu nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng ngươi nói, cùng kia tiểu tiên tử luận bản, chính ngươi thực lực cũng sẽ tăng cường. Đại gia một hồi bằng hữu, ngươi xem ta như vậy chiếu cố ngươi. Ngươi như thế nào như thế lấy oán trả ơn đâu? A đừng vả mặt, bổn yêu xoáy mặt bị ngươi đánh sưng. Trong rừng rậm mặt truyền đến tam giác yêu thú thê thảm giống lên một tiếng, hổ vương ngược đến rất thập phần sảng, nó kia trương lông xù xù trên mặt lộ ra một mạt âm hiểm tươi cười, hừ hừ, liền tính thực lực tăng trưởng, bị một nhân loại ngược thành như vậy, ngươi nguyện ý? Bổn vương còn không muốn, ngươi cái này 250, đồng đốc, bổn vương đánh chết ngươi. Phanh phanh phanh. A a a giống giống giống giống. Liên tiếp nắm tay đến thịt thanh âm, cùng với thê thảm thú tiếng hô vang vọng toàn bộ rừng rậm, đem từng bầy chim nhỏ kinh bay. Hổ vương sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu, lại qua mấy ngày tam giác yêu thú bởi vì không nghĩ lại đã chịu hổ vương quần đầu, quyết định lần thứ hai chuyển nhà, này tân địa phương còn không có tìm được, một con màu bạc to lớn lang từ trên trời giáng xuống. Nga ố đinh thái nhức góc sói chu thanh đem tránh ở nào đó trong sơn động nghỉ ngơi tam giác thú cấp kinh động, nó trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Thập tam giai ngân lang vương. Đây chính là nó giới thiệu cho Diệp Hiểu Vũ luyện tập trong đó một cái đối tượng A, lúc này mới mấy ngày đi qua. Ngân lang vương cũng bại. Này không khoa học A, lang yêu thú đều là nhanh nhẹn hình yêu thú, hơn nữa công kích cũng tuyệt đối ở nó phía trên, thế nhưng cũng bại trò kia nha đầu sao. Tam giác yêu thú, ngươi nha cho bổn vương lăn ra đây, ngao âu ngân lang vương thét dài một tiếng móng vuốt vung lên, một đạo màu bạc lưỡi dao gió hướng tới tam giác yêu thú nơi sơn động thổi qua đi. Vừa vặn tam giác yêu thú muốn từ trong động mặt ra tới. Nó mới vừa một ngoi đầu, liền gặp kia nói cường đại lưỡi dao gió, nếu không phải nó phản ứng đủ nhanh chóng, lập tức lùi về trong sân động, kia lưỡi dao gió nói không chừng sẽ đem nó bảo bối rắc cắt bỏ. Lang vương lưỡi dao gió là lang vương bản mạng kỹ năng, không dung khinh thường A. Nga ô. Tam giác yêu thú, ngươi cái này thiên sát rùa đen rút đầu, cho bổn vương lăn ra đây. Lang vương thét dài một tiếng, đối với cửa động chửi ầm lên lên. Nghe được lang vương tràn ngập phẫn nộ chửi bậy thành. Tam giác yêu thú một trường lông xù xù thú mặt tức khắc biến thành khổ qua, nó nhanh chóng thu nhỏ, thật cẩn thận khai thanh nói, cái gì phong đem Tôn Quý Lang Vương thổi đến nơi đây? Không cần như vậy hung sao, ngươi dọa đến nhân gia hơi sợ nga. Thiếu tới, ngươi cái này 250, đồ ngốc, làm ngươi hố bổn vương hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói Lang Vương hóa thành một trận gió, trực tiếp chui vào tam giác thú nơi trong sân động. Nổi giận đùng đùng Lang Vương mới vừa đi vào, liền thấy được làm nó đại ngã trong mắt một màn, theo sau nó chán thượng nhiều một cái phẫn nộ giếng tự. Tam giác thú, ngươi thật là cái su không biết xấu hổ vô lại thú, cao gia yêu thú mặt mũi đều bị ngươi ném hết, ngươi nha bao lớn rồi, còn hút nhân loại thế giới trẻ con bình sữa. Đúng vậy, đương Lang Vương vọt vào sơn động thời điểm, liền nhìn đến như vậy làm nó dở khóc dở cười một màn, tam giác thú biến thành một con tiểu nai thú, hai chỉ lông xù xù chân trước còn ôm một cái mộc chế bình sữa, đặt ở trong miệng mặt liếm mút. Đừng tưởng rằng ngươi giả bộ một bộ tiểu nại thú bộ dáng, bổn vương liền sẽ chảo hạ lưu tình, ngươi tưởng mở, xem móng vuốt. Lang Vương nói hoàn toàn không có đem trước mắt tiểu nại thú để vào mắt, nhanh chóng nâng lên móng vuốt đối với chính ôm một chế bình sữa ở uống mãi tam giác thú chính là một móng vuốt. Tam giác thú thấy Lang Vương thế nhưng nói đánh là đánh, vội vàng đem bình sữa ném đi, nhanh chóng làm ra phản ứng tránh đi Lang Vương một kích, lớn tiếng lên án, giống, giống, Lang Vương, ngươi cái này không tình yêu động vật máu lạnh. Thế nhưng liền tiểu yêu thú đều không buông tha, tiểu tâm ta bẩm báo yêu đế đại nhân nơi đó đi. Ngao ngao, đau, ngươi cùng hổ vương hai cái đều là như vậy chán ghét, đánh thu không vả mặt, ngươi thế nhưng đánh bổn yêu xoáy khí mặt, ngươi quá đáng giận, ta muốn bẩm báo yêu đế nơi đó đi. Chương 650 xảo. Lang Vương cười lạnh một tiếng, bẩm báo yêu đế nơi đó đi. Ngươi cảm thấy giống ngươi loại này 250, đồ ngốc, yêu đế sẽ giúp ngươi sao? Đừng cao hưng quá sớm. Nói không chừng chờ một chút yêu đế liền sẽ tới thu thập ngươi, ngươi nha là gan cũng quá lớn, thế nhưng liền yêu đế đô giới thiệu cho kia nhân loại nha đầu, đương đối luyện, ngươi chết chắc rồi. Không đơn thuần chỉ là yêu đế, Lang Vương suy nghĩ, mặt khác mấy cái yêu vương phỏng trừng muộn một chút đều sẽ tới tìm này tam giác yêu thú, này 250, đồ ngốc, thế nhưng đưa bọn họ giới thiệu cho một nhân loại nha đầu đương luyện tập, thật sự không thể tha thứ a. Tam giác yêu thú nghe xong Lang Vương nói sau, tức khắc kinh ngạc, sao có thể a? Ta không có giới thiệu yêu đế cho nàng a. Hừ hừ, ngươi có phải hay không giới thiệu một cái kim sắc xà cấp kia nhân loại nha đầu đâu? Lang Vương tuét miệng vui sướng khi người gặp họa nhìn một mặt ngộng bức tam giác yêu thú. Tam giác yêu thú suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ngươi nói tiểu kim a, đúng vậy, ai làm nó ngày thường cả ngày khi dễ ta, hừ hừ. Kia tiểu kim là yêu đế. Sao có thể, yêu đế bản thể căn bản không phải một con rắn. Đừng tưởng rằng bộ dáng này là có thể đủ gạt được bổn yêu. Lang Vương nghe xong tam giác yêu thú nói sau, trong mắt vui sướng khi người gặp họa quang mang càng thêm thịnh, ha ha, ngươi này xuẩn tam giác yêu thú còn không biết đi, yêu đế gần ngàn năm tới đều ở tu luyện phân thân, tiểu kim xà chính là nó phân thân a, ngươi thế nhưng tìm người ngược nó phân thân, ngươi ngày lành muốn tới đầu. Tam giác yêu thú nghe xong Lang Vương nói sau, đôi mắt trừng lớn, hai chỉ lông xù xù chân trước che miệng lại, không thể nào, ta như thế nào không biết việc này đâu. Bởi vì ngươi buồn a. Dựa. Tam giác yêu thú cũng không có hoài nghi Lang Vương cái này cách nói, bởi vì gia hỏa này không cần thiết lừa nó, xem nó vui sướng khi người gặp họa biểu tình liền biết đây là thật sự. Khó trách gần nhất bổn yêu luôn tâm thần không yên, nguyên lai anh. Ta muốn hay không chạy trốn đâu. Rời đi này rừng rậm một lần nữa tìm cái bí ẩn địa phương trốn cái ngàn vạn năm hảo. Tựa hồ đoán trước đến tam giác yêu thú nội tâm ý tưởng, Lang Vương dơ dơ lên móng vuốt, biết bổn vương vì cái gì dễ dàng như vậy liền tìm đến ngươi sao. Tam giác yêu thú nâng lên lông xù xù đầu, một đôi đen bóng giống như nho đen đôi mắt nhìn về phía Lang Vương. Nói thật ra, tam giác yêu thú thu nhỏ bộ dáng thật sự phi thường manh, đặc biệt là hiện tại cặp kia làm sáng tỏ đen nhánh đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc hơn nữa vô hại nhìn ngươi thời điểm. Có thể đem ngươi tâm đều hòa tan, đây cũng là vì cái gì, Diệp Hiểu Vũ lúc ấy không nghĩ muốn đánh nó chính là nguyên nhân này, liền tính biết ra hỏa này chính là cố ý an bài nó đối thượng mấy chỉ yêu vương cấp bậc yêu thú, cũng thờ ơ. Lang Vương ho nhẹ một tiếng, hơi hơi quay mặt đi, này tam giác thú biến ra bản thể thời điểm, hung thần ác sát, biến thành tiểu nãi thú thời điểm lại như vậy đáng yêu, may mắn bổn vương bởi vì cùng nó ở chung nhiều năm, biết giá hỏa này liệu tính. Nó chính là bắt nạt kẻ yếu hóa, một gặp được nguy hiểm liền giả bộ một bộ manh manh đắt bộ dáng, nếu ngươi vì thế đối nó thiếu cảnh giác, ha ha, ngay sau đó xui xẻo chính là ngươi. Cho nên đây là vì cái gì vừa rồi Lang Vương tiến sơn động thời điểm, mới có thể như vậy ý chí sắt đá. Đối với một con thoạt nhìn vô hại nhuyễn manh tiểu nai thú, trực tiếp một móng vuốt liền chụp quá khứ nguyên nhân. Làm nụng bán manh chính là thứ này thủ đoạn, ngàn vạn không cần mắc mưu, bằng không ngươi liền xong đời, thứ này gặp được so nó lợi hại yêu thú hoặc là nhân loại tu sĩ thời điểm, luôn là thích dùng chiêu này, không biết hố chết nhiều ít yêu thú hoặc là nhân loại. Đó là bởi vì kia nhân loại tiểu nha đầu biết ngươi ở đâu tới, nhìn đến này tóc không có. Bổn vương chính là dựa này tóc tìm được ngươi, bổn tam giác yêu thú. Xảo, bản đế cũng là Nga tiểu tam giác, liền bản đế ngươi đều dám tính kế. Ha hả, một phen dễ nghe thanh âm ở lang vương thanh âm rơi xuống thời điểm chợt vang lên. Nghe thế thanh âm, tam giác yêu thú cả người da lông đều dựng thẳng lên tới, nó trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn, đáng tiếc nó tốc độ mau, có yêu thú so nó còn muốn mau. Chương 651 hối hận không kịp. Phong thuộc tính lang vương trước tiên đem muốn chạy trốn tam giác thú ngăn trở, hoàn toàn không có một tia ai ấu giác ngộ, thật lớn móng vuốt trực tiếp tàn nhẫn đem lông xù xù một tiểu đoàn tam giác thú ấn ở trên mặt đất. Giống giống. Lang vương ngươi cái này đáng giận ra hỏa, vung ra buồn yêu. Tam giác thu giống lớn nói, liền ở nó chuẩn bị biến trở về bản thể chạy thoát lang vương lang chảo thời điểm, lang vương móng vuốt buông lỏng ra. Gì? Buông lỏng ra. Lang vương lần này lại là như vậy dễ nói chuyện. Tiểu tam giác thu tâm trung nghi hoặc một chút, bất quá nó phản ánh thực mau, cũng mặc kệ lang vương vì cái gì dễ nói chuyện như vậy, lập tức liền hóa thành một đạo bạc tàn ảnh muốn chạy ra sơn động. Mặc kệ, trước chạy đi lại nói. Cái này ý niệm vừa ra hạ, tiểu tam giác thú thân thể đột nhiên một nhẹ, tứ chi chân ngắn nhỏ không ngừng ở giữa không trung nhích tới nhích lui, lại phát hiện bốn phía hoàn cảnh một chút cũng chưa biến, vô luận nó như thế nào ra sức chạy trốn, như cũ tại chỗ. Liên ở nó nghi hoặc thời điểm một phen dễ nghe thanh âm truyền đến, tiểu tam giác yêu thú, ngươi muốn bỏ chạy đi nơi nào đâu? Ngoa tào, yêu đế. Tiểu tam giác yêu thú cả người da lông đều dựng thẳng lên tới, chậm rãi nâng lên đầu nhỏ theo thanh âm khởi nguyên chỗ xem qua đi. Đối thượng một trường phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú, đó là một trường nhân loại mặt, đôi mắt lại là kim sắc, chân bóng trên tràn có một đoàn kim sắc đám mây ấn ký, tóc là màu bạc, như thác nước khoát xuống dưới, đẹp cực kỳ. Này ấn ký tam giác yêu thú nhận được, đúng là yêu đế đại nhân đánh dấu, nhìn đến cái này ấn ký liền tính ở vô chi yêu đều sẽ biết bắt lấy nó chính là ai. Ô ô yêu, yêu đế đại nhân cái gì phong đem ngài thổi đến nơi này. Ha ha ha, tam giác yêu thú chỉ có thể phát ra liên tiếp ngây ngô cười thành. Chứ cái này ra còn không biết nên nói cái gì hảo. Người nói đi. Ân yêu đế một tay đem thu nhỏ tam giác thú nhắc tới trước mắt, khí định thần nhàn nhìn trước mắt một mặt sống không còn gì luyến tiếc lông xù xù tiểu thú. Ô ô yêu đế đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, ta không nên đem ngươi giới thiệu cho nhân loại kia nha đầu, ta không biết tiểu kim xà chính là phân thân của ngươi à, liền nghĩ tới nhân loại, tu vi còn rất không tồi, làm cho các ngươi ăn luôn nàng nhắc tới cao tu vi, ai biết. Các ngươi sẽ như vậy đồ ăn. Nhiều như vậy yêu thú đều đánh không lại một người tới tiểu cô nương, còn tới quái bổn yêu, không có thiên lý à. Hử, đưa nhân loại nha đầu cho chúng ta ăn. Tam giác, ngươi xác định ngươi trong lòng thật là nghĩ như vậy. Không phải tính toán lợi dụng kia nha đầu trả đuôi chúng ta. Một bên lang vương hừ lạnh một tiếng, một đôi xanh mượt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam giác yêu thú. Tam giác yêu thú nội tâm càng thêm hỏng mất, này đáng chết lang vương, thế nhưng còn có thể đủ đoán được nó nội tâm mục đích, bất quá đánh chết nó cũng không thể đủ thừa nhận. Hừ hừ, kỳ thật nó trong lòng còn ôm hai loại tâm tư. Đệ nhất chính là làm nhân loại nha đầu ngược một chút này đó mỗi ngày khi dễ nó yêu vương. Đệ nhị chính là nếu kia nhân loại nha đầu đánh không lại những cái đó yêu vương nói, kia nàng đã bị những cái đó yêu vương chung trong đó một con ngược, bộ dáng này cũng coi như là trả thù. Không nghĩ tới nha đầu này lại là như vậy tổn hại, đem những cái đó yêu vương đều đánh thắng liền tính, thế nhưng còn nói cho chúng nó, là nó giới thiệu nàng quá khứ, nhân loại quả nhiên là giảo hoạt ta, anh. Tuyệt đối không có à, yêu đế đại nhân, tiểu nhân chính là chỉ đùa một chút mà thôi, yêu vương chúng nó luôn là khi dễ ta, ta mỗi ngày nhật tử đều không hảo quá, ta không nghĩ tới tiểu kim sắc là ngài phân thân tới, ô ô, yêu đế đại nhân, ngài xem ở ta đáng thương phân thượng, tha ta đi. Tam giác yêu thú đau khổ cầu xin, nếu có một ngày nó biết chính mình sẽ rơi vào yêu đế trong tay nói, nhất định sẽ không làm như vậy, nó tình nguyện bị kia nhân loại nha đầu ngược, cũng tốt hơn rơi vào yêu đế trong tay. Đừng nhìn yêu đế đại nhân thoạt nhìn cười tủm tỉm, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật hắn thực biến thái. Bên này tam giác yêu thú đau khổ cầu xin yêu đế buông tha nó, mặt khác một bên Diệp Hiểu Vũ nhất chiêu đem một con hình thể thật lớn mây trắng sư đánh bại. Chương 652 có bao xa lăn rất xa. Giống giống giống nha đầu thúi, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi đem bổn vương mau đều làm dơ. Bổn vương không đánh với ngươi. Mây trắng sư bị Diệp Hiểu Vũ đánh ghé vào thượng lăn hai vòng. Màu trắng xinh đẹp da lông tức khắc dính vào rất nhiều lá khô cùng cho bụi, cái này làm cho có thói ở sạch mây trắng sư thực không thoải mái. Diệp Hiểu Vũ nhìn chật vật quỳ dạp trên mặt đất, đầy miệng cự tuyệt đánh nhau mây trắng sư, hơi hơi cong cong khỏe miệng, hảo đi, lao quy củ, ta muốn tứ giai trở lên hỏa hồ nội đan, ngươi có hay không, có lời nói liền giao ra đây, ta đi tìm người khác đánh. Mấy ngày nay không ngừng tìm đồng dạng giai vị yêu thú đánh nhau, hơn nữa không phải thế giới giả thuyết cái loại này không có sinh mệnh chi ưu đấu pháp, mà là thật đánh thật chân chính trải qua sinh tử chiến, bởi vì yêu thú chi vương nhìn đến nhân loại tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bộ dáng này làm Diệp Hiểu Vũ đánh đến thập phần sảng khoái, thân thể cường độ cũng càng ngày càng cao, từ mấy ngày đánh bại một con yêu vương, đến bây giờ hai ngày tả hữu liền đánh bại một con yêu vương. Mây trắng sư tử trên mặt đất bò dậy, vung lên móng vuốt một đống tràn ngập năng lượng hỏa hồng sắc nội đan xuất hiện ở trên đất trống, dục, bổn vương cho ngươi, tứ giai trở lên hỏa hồ nội đan, lấy đi lúc sau liền cút đi, không cần xuất hiện ở bổn vương trước mắt, đáng giận nhân loại, nhàn hoảng có phải hay không, thế nhưng đệ thấp tu vi lừa dối yêu thú, ngươi thật là quá ác liệt. Mây trắng sư ngữ khí tràn ngập không cam lòng, xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt liền giống như xem ôn thần, hận không thể nàng có bao xa lăn rất xa. Diệp Hiểu Vũ cũng không đem sư vương ghét bỏ ánh mắt để ở trong lòng, mấy ngày nay, nàng xem này đó ánh mắt đã xem nhiều, vung tay lên đem trên mặt đất kia đôi hỏa hồ nội đan thu hồi tới, sau đó vừa lật tay đem một lọ cực phẩm đan dược cho sư vương. Đa tạ sư vương mấy ngày nay khoản đãi, Hiểu Vũ vô cùng cảm kích, đây là chữa thương đan dược, thỉnh sư vương vui lòng nhận cho. Nói xong lúc sau, nàng lại vung tay lên, số đàn thơm ngào ngạt rượu ngon xuất hiện ở trên đất trống. Không biết sư vương có thích hay không nhân loại rượu, trước vài vị yêu thú tiền bối đều thực thích. Nhân loại rượu. Sư vương chung đồng đại đôi mắt không hề chớp mắt nhìn dưới mặt đất thượng số đàn rượu ngon, dùng sức hít hít cái mũi, tuy rằng nói dây dán còn không có mở ra, nhưng là yêu thú cái mũi so nhân loại muốn nhanh nhạy, huống chi sư vương loại này thập tam giai đỉnh yêu thú, càng thêm nhanh nhạy. Nó lập tức đã nghe tới rồi nồng đậm rượu hương từ vò rượu bên trong truyền ra tới, thơm quá rượu a thơm quá. Nhân loại, đây là cho bổn vương. Sư vương móng đuốt bắt lấy kia một lọ cực phẩm đan dược, có chút chần chờ nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên, sư vương đại nhân trăm công ngàn việc, tại hạ lại tam quấy giày, tìm sư vương bồi luyện, này đó rượu coi như là tại hạ quấy giày chi lễ, hy vọng sư vương có thể tha thứ tại hạ lô mãng cử chỉ. Không có đại năng không thích linh cửu, đặc biệt là cực phẩm linh cửu, quang nghe này mùi hương liền biết, này linh cửu là cực phẩm trung cực phẩm, vô luận là nhân loại tu sĩ cũng hảo, ma tu cũng hảo, vẫn là yêu tu, bọn họ đều yêu tha thiết linh cửu. Sư vương thực thích uống rượu. Ngẫu nhiên cũng sẽ hóa thành hình người đến nhân loại tu sĩ hoạt động cửa hàng mua chút linh tiểu, đương nhiên những cái đó linh tiểu đều hoàn toàn so ra kém Diệp Hiểu Vũ này đó, bởi vì mùi hương thật sự quá thuần hậu. Ha ha, tiểu nha đầu nơi nào lời này, nếu là ngươi đưa, bổn vương liền nhận lấy, ngươi còn muốn đối luyện sao? Bổn vương có rất nhiều thời gian. Sư vương một bên nói một bên vươn móng đuốt đem trên mặt đất sở hữu rượu đều thu vào chính mình không gian. Gặp được một cái không sợ chết nhân loại nha đầu, không nghĩ tới vẫn là cái ủ rượu sư. Bổn vương vận khí thật sự không tồi, hơn nữa cái này nha đầu đáy lòng còn rất thiện lương, cùng nàng đánh nhau bị đả thương, còn sẽ cho đan dược chữa thương. Lúc trước gặp được Diệp Hiểu Vũ thời điểm, sư vương còn tưởng rằng đối phương không cẩn thận lầm xông vào nó địa bàn, nó nghĩ như vậy liền không ăn qua nhân loại, chào nhân loại ăn một chút cũng hảo. Vì thế liền cùng nàng đánh lên, nay một tá chính là hai ngày thời gian, hơn nữa mới biết được nguyên lai nhân loại này nha đầu cũng không phải kim đan kỳ tu vi, mà là xuất khiếu kỳ tu vi. Mây trắng sư vương tâm tình quả thực liền cùng tất vông giống nhau. Chương 653 giống, nguyên lai là nó. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, thế nhưng ngụy trang thành một cái kim đan kỳ tay mơ, người này là có bao nhiêu nhảm chán a? Nhất đáng giận chính là, nàng đánh bại nó thế nhưng còn không dừng tay, cho nó một lọ chữa thương dược làm nó ăn vào lúc sau, lại tiếp theo cùng nó đánh. Sau lại sư vương mới phát hiện, nhân loại này là tìm địch nhân đối luyện. Nha đầu này quả thực chính là to gan lớn mật a. Một nhân loại một mình chuyển tiến yêu vương địa bản tìm yêu vương một mình đấu, đây là đối chính mình quá có tin tưởng vẫn là thế nào. Kế tiếp mấy ngày, sư vương liên tục thua ở Diệp Hiểu Vũ trong tay, nó cảm thấy hảo nghẹn quất, rồi lại không phải nàng đối thủ, cuối cùng quyết định từ bỏ cùng Diệp Hiểu Vũ đánh. Bất quá làm nó không nghĩ tới chính là, Diệp Hiểu Vũ trừ bỏ cùng thường lui tới giống nhau, cho nó đan dược chữa thương ở ngoài, còn đưa cho nó mấy đàn rượu ngon, nếu là về sau đánh nhau cũng có rượu ngon nói. Nó chính là không ngại vẫn luôn cùng nàng đối luyện Nga. Dù sao cùng giai người đánh nhau, hai bên cũng rất có bổ ích, nó cũng cảm giác thực lực của chính mình có một tia tăng lên. Diệp Hiểu Vũ nhìn sư vương chờ mong ánh mắt, cười tủm tỉm lắc lắc đầu, không được, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta còn có nhiệm vụ trong người, liền không lại nhải sư vương, tại hạ đi trước cáo lui. Nga, như vậy a, vậy được rồi, ngươi đi trước làm nhiệm vụ đi. Sư vương nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, có chút hề hoài, đầu gục xuống một chút. Sau đó lại ra tiếng hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì đâu? Thu thập nội đan vẫn là thu thập thiên tài địa bảo. Bổn vương có thể mệnh bổn vương con dân giúp ngươi tìm kiếm. yêu thú thế giới cá lớn nuốt cá bé thập phần rõ ràng, liền tính là sát yêu thú, chúng nó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên chúng nó là sát bất đồng chủng tộc yêu thú, chính mình chủng tộc yêu thú chính là bảo hộ thật sự khẩn. Sư vương có tâm bán Diệp Hiểu Vũ một tân tình, nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại lắc lắc đầu. Sư vương đại nhân có tâm, tại hạ muốn tìm kiếm mảnh nhỏ, này mảnh nhỏ chỉ có ta chính mình dùng đặc thù phương pháp mới có thể đủ tìm đến, liền không nhọc phiền sư vương. Nga nga, nếu như vậy, vậy được rồi, ngươi rời đi đi. Sư vương gật gật đầu, lưu luyến không rời nhìn Diệp Hiểu Vũ, một cái sẽ ủ linh tiểu nhân loại ủ rượu sư gia, hảo tưởng đi theo bên người nàng có uống rượu a. Diệp Hiểu Vũ chắp tay, xoay người liền chuẩn bị rời đi, sư vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng khai thanh kêu đình nàng, tiểu nha đầu, bổn vương có một việc không rõ, muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi cong cong khỏe miệng, nàng biết sư vương muốn hỏi cái gì, cơ hồ bị nàng đánh quá yêu vương đều sẽ hỏi cái này vấn đề. Cái gì vấn đề đâu? Sư vương xin hỏi. Sư vương ho nhẹ một tiếng, nói, không biết tiểu nha đầu là như thế nào tìm được bổn vương nơi này đâu. Yêu vương địa bàn đều là thập phần bí ẩn, đừng nói nhân loại, liền tính là bình thường yêu thú cũng không tất tìm được, nó nhưng không tin Diệp Hiểu Vũ tìm tới nơi này là trùng hợp, ừ, chính là như vậy tự tin. Diệp Hiểu Vũ trong mắt hiện lên một mặt ý cười, là một con ba con giác, đầy người lân giác, cái mũi tưởng heo cái mũi, chân trước là lông xù xù, sau chảo giống voi chân giống nhau, hình thể thực khổng lồ yêu thú, nó nói tìm đối luyện, tìm ngươi liền nhất thích hợp. Giống giống. Nguyên lai là tam giác yêu thú cái này đồ đê tiện, bổn vương sẽ không bỏ qua nó, thế nhưng tùy tùy tiện tiện đem bổn vương địa bàn nói cho người khác. Sư vương tức giận ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn sư vương. Sư vương, ngươi không cần sinh khí, tam giác yêu thú không có ác ý, nó chỉ là hảo tâm mà thôi. Nói vậy nó này đây vì ngươi có thể đem ta đánh bại, sau đó giết ta, bộ dáng này nó liền tương đương với tặng một nhân loại tu sĩ cho ngươi bổ thân thể. Giống giống, phi, tên kia chính là không ấn hảo tâm, ngươi rõ ràng như vậy lợi hại, nó nhất định là ghi hận bổn vương khoảng thời gian trước đánh nhau thắng nó, cho nên mới làm ngươi lại đây đánh bổn vương, thật quá đáng, tiểu nha đầu, bổn vương muốn đi giáo huấn nó, ngươi tự tiện đi. Sư vương hét lớn một tiếng, xoay người liền phải chạy đi, nó muốn đi tìm tam giác yêu thú. Diệp Hiểu Vũ một cái lắc mình chặn sư vương đường đi. Chương 654 một chút thủy đều không bỏ. Sư vương nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng ngăn lại nó, có chút khó hiểu, tiểu nha đầu, ngươi ngăn đón bổn vương làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ bổn vương đi giáo huấn kia đáng giận ra hỏa? Nó chính là đem bổn vương địa bàn đều tiết lộ cấp những người khác ra. Mỗi chỉ yêu vương địa bàn đều thiết đến thập phần bí ẩn. Giống nhau không phải rất quen thuộc yêu thú là sẽ không biết, tam giác tên kia thế nhưng đem nó địa bàn tiết lộ cấp một nhân loại nha đầu nghe. Hừ, nói câu không dễ nghe, nếu không phải nó vô pháp đối Diệp Hiểu Vũ làm cái gì, hơn nữa trải qua mấy ngày nay đánh nhau, nó thân là yêu vương nhạy bén cảm giác phát hiện Diệp Hiểu Vũ làm người còn tính đáng tin cậy. Ở nàng biết chính mình địa bàn kia một khắc khởi, nó đều muốn đem nàng giết chết lấy tuyệt hậu hoạn. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm lắc lắc đầu, giơ tay đem một cái màu đen tóc dài đưa cho sư vương. Sư vương, tam giác yêu thú nói vậy hiện tại đã không ở chính mình địa bàn, ngươi hiện tại qua đi chỉ biết một chuyến tay không, cầm tại hạ một cây tóc, theo mặt trên hơi thở cảm ứng qua đi nhất định có thể tìm được nó, nhớ rõ giúp tại hạ cùng nó vẫn ăn nga. Sư vương sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ ngăn lại nó chính là vì cho nó dẫn đường, bất quá tưởng một chút cũng sáng tỏ, nói vậy tam giác thú kia hóa đem nhân loại này tiểu nha đầu giới thiệu lại đây, cũng nhất định là bất an cái gì hảo tâm đi. Hừ hừ, có cái phương pháp có thể trực tiếp tìm được kia thiếu đánh ra hỏa tốt nhất. Hừ hừ, tam giác yêu thú, ngươi chờ bổn vương tới bẹp ngươi đi. Nhân loại tiểu nha đầu, cảm tạ, bổn vương đi trước. Sư vương nói xong lúc sau, thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái. Diệp Hiểu Vũ vội vàng nói, sư vương đi thong thả, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem địa bàn của ngươi nói ra đi. Ta thể, nếu là ta lộ ra một kia ngươi địa bàn vị trí cấp những người khác hoặc là yêu thú nghe, khiến cho ta độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán. Yêu thú quý củ, Diệp Hiểu Vũ rất quen thuộc, bởi vì nàng trong không gian mặt liền có hai chỉ thần thú. Sư vương nghe Diệp Hiểu Vũ trực tiếp liền đã phát thế độc, trên mặt cũng ôn hòa không ít, đối Diệp Hiểu Vũ cũng càng thêm có hảo cảm. Tiểu tiên tử là người, bổn vương đương nhiên tin được, bổn vương liền không chiêu đái tiên tử, bổn vương đi. Từ nhân loại tiểu nha đầu trực tiếp đổi giọng gọi tiểu tiên tử, có thể thấy được sư vương lúc này đã đem Diệp Hiểu Vũ trở thành bằng hữu. Diệp Hiểu Vũ nhìn theo sư vương rời đi, sau đó nàng chính mình lấy ra ngọc bài. Cảm ứng một chút mảnh nhỏ vị trí, liền hướng tới tiếp theo khối đồ đằng mảnh nhỏ mà đi. Trong khoảng thời gian này, nàng trừ bỏ tìm yêu thú đánh nhau ở ngoài, dọc theo đường đi có phát hiện mảnh nhỏ tung tích cũng sẽ đi đem chúng nó thu thập lên. Nàng đã góp nhặt 7-8 chương mảnh nhỏ, còn kém 2-3 chương mảnh nhỏ là có thể đủ gom đủ một cái đồ đằng. Tiếp theo chương đồ đằng cách nơi này có chút xa, ở Tây Bắc Bộ, ly thi đấu kết thúc còn dư lại một tuần, đến gia tăng thời gian mới được, nhiều tìm chút mảnh nhỏ nhiều gom đủ mấy bức đồ đằng, tông môn điểm liền sẽ nhiều một chút. Diệp Hiểu Vũ nói thu hồi ngọc bài, lấy ra chính mình phi hành pháp khí ngồi ở mặt trên dán một chương ẩn nấp phủ, sau đó chạy tới tiếp theo cái mảnh nhỏ nơi địa phương. Trải qua nửa ngày thời gian lên đường, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc đi tới Tây Bộ tương đối hoang vắng, nơi nơi đều là quái thạch đá lởm chởm, rất ít có thực vật sinh trưởng, nơi này trừ bỏ núi đá ở ngoài, mười mấy dặm đường địa phương còn có đại đầm lầy. Hoang vắng khô ráo núi đá mà mười mấy chỗ thế nhưng sẽ có đầm lầy, tu chân giới địa hình thật sự không phải khoa học có thể giải thích được, Diệp Hiểu Vũ cũng không có rối rắm nhiều như vậy. Nàng sở muốn tìm kiếm kia phiến mảnh nhỏ liền ở đầm lầy trung ương, cũng không biết phóng mảnh nhỏ trưởng lão là nghĩ như thế nào, mỗi một mảnh nhỏ sở phóng vị trí đều như vậy kỳ ba, căn bản không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ được đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nếu thực dễ dàng phải đến nói, này tài nguyên phân phối đại tái tổ chức lên cũng không ý nghĩa, mỗi cái tông môn đồ đằng nhất định là từ bất đồng tông môn trưởng lão phóng. Nói cách khác đặt tông môn đồ đằng mảnh nhỏ thế lực nhất định không phải chính mình buồn môn, mà là từ mặt khác môn phái tiến hành, mỗi cái môn phái đều khẳng định không nghĩ môn phái khác như vậy dễ dàng phải đến mảnh nhỏ, cho nên liền đem đối thủ môn phái đồ đằng mảnh nhỏ phóng tới một ít hoàn toàn không có biện pháp dễ dàng được đến vị trí. Này thi đấu thật là một chút thủy đều không bỏ a. Chương 655 đầm lầy yêu vương. Kia phiến đồ đằng mảnh nhỏ liền ở đầm lầy trung ương, nay phiến đầm lầy thoạt nhìn cùng hiện đại giống nhau, có một ít thủy sinh thực vật, còn có nước bùn, Diệp Hiểu Vũ buông ra cảm giác cảm ứng một chút. Phát hiện này đầm lầy bên trong có một đoàn hơi thở thập phần cường đại yêu thú. Hơn nữa mấu chốt nhất một vấn đề là, này phiến đầm lầy thế nhưng là cấm phi, nói cách khác muốn bắt được đầm lầy trung ương cái kia đồ đằng mảnh nhỏ quả thực chính là khó càng thêm khó a. Nếu chỉ là bình thường không có cường đại yêu thú đầm lầy, Diệp Hiểu Vũ còn có thể đủ tự tin thi triển xúc địa thuật tiến đến trung gian lấy được kia mảnh nhỏ, nhưng là hiện tại sao, có điểm khó giải quyết ta. Bởi vì nàng đã cảm ứng được nhóm người này cường đại yêu thú bên trong có một con yêu vương. Chỉ có đạt tới thập tam giai trở lên yêu thú mới có thể đủ bị xưng là yêu vương, thập tam giai trở lên yêu thú tu vi liền cùng nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ cùng giai, hơn nữa sức chiến đấu càng thêm cường hãn. Nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ ít nhất muốn tới trung hậu kỳ mới có thể đủ đối phó mới vừa tiến giai thập tam giai yêu thú. Nay chỉ yêu tu hơi thở thập phần cường đại, cùng Diệp Hiểu Vũ mấy ngày hôm trước sở đụng tới những cái đó yêu vương so sánh với tựa hồ còn mạnh hơn thượng vài phần, có chút khó giải quyết ta. Diệp Hiểu Vũ đứng ở đầm lầy bên cạnh, nàng lúc này không có che đậy hơi thở, hơn nữa đem trên người thuộc về xuất khiếu kỳ hậu kỳ uy áp phát ra, đúng vậy trải qua mấy ngày nay cùng mấy chị yêu vương cùng nhau đối luyện sau đó ngâm đặc thù nước thuốc, đã làm thân thể của nàng cường độ lại nâng cao một bước. Nàng có hấp thu bộ phận chứa đựng ở phệ hồn tháp bên trong tiên lực, hiện tại đã từ xuất khiếu sơ kỳ tân chức đến xuất khiếu hậu kỳ. Đều nói hai cường giả tương ngộ giống nhau tất có một trận chiến, những lời này là tu chân giới danh ngôn, đặc biệt yêu thú chi gian. Nhưng mà yêu thú cùng người chi gian cũng giống nhau, Diệp Hiểu Vũ cái này xuất khiếu kỳ hậu kỳ nhân loại tu sĩ cường giả đi tới yêu vương địa bàn. Thậm chí còn phóng xuất ra tự thân uy áp, này ở yêu thú trong mắt chính là đại đại khiêu khích, làm yêu vương đầm lấy yêu thú, tự nhiên sẽ không nhẫn. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa thú tiếng hô vang lên, thanh âm này vang lên vô số bùn lầy tựa hồ bị cái gì quỷ dị lực lượng nhấc lên, mấy chục trượng cao tanh hôi tường đất hướng về phía Diệp Hiểu Vũ nhanh chóng đảo lại. Diệp Hiểu Vũ vội vàng lắc mình lui về phía sau mấy thước xa, vung tay lên một tảng lớn màu xanh lục quang mang xuất hiện, những cái đó quang mang hình thành một cái màu xanh lục phòng hộ cháo đem kia cao lớn tanh hôi tường đất ngăn trở. Chỉ chốc lát sau thần kỳ một màn đã xảy ra, tường đất toàn bộ bị chặn hơn nữa sau này lui, hơn nữa mặt trên còn mọc đầy kỳ hoa dị thảo, từng đợt thanh hương đem nồng đậm tanh hôi vị xua tan. Mọc đầy kỳ hoa dị thảo tường đất sôi nổi về tới đầm lầy bên trong. Những cái đó đóa hoa tiểu thảo đón gió đông đưa phảng phất ở khoe ra lần đầu tiên so chiêu lấy được thắng lợi. Giống. Ở đầm lầy trung ương một con hình thể khổng lồ giống như một tòa tiểu sơn giống nhau xấu xí vô cùng cả người mọc đầy đôi mắt nhiều mắt thiểm thử ghé vào nơi đó. Vô số chung đồng trong mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ. Một cái nhỏ bé nhân loại cũng dám khiêu khích bổn vương. Hừ, chờ bổn vương cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Diệp Hiểu Vũ vốn là không có hội chứng sợ mật độ cao. Cũng không biết có phải hay không này thiểm thừ lớn lên thật sự quá xấu, làm nàng không ngọn nguồn cả người đánh một cái dùng mình, ngoạ tào. Này cái gì ngoạn ý a? Nàng đỡ chán có chút tò mò nhìn ghé vào đầm lầy trung ương kia xấu xí thiểm thừ, trong lòng có chút, như thế nào thiểm thừ tiếng kêu là giống tiếng hô. Không phải hoa hoa hoa sao? Cha lạc lại này cắm vào, bổn cha thích giống tiếng hô, ngươi không phục sao? Hơn nữa hoa hoa kêu là hết xanh tiếng kêu. Diệp Hiểu Vũ, đừng tưởng rằng ngươi là tác giả cũng không dám đánh ngươi Nga, nhanh lên làm ta phi thăng thần giới, ta muốn gặp ta lão công, lại không nhanh lên, ta đánh phân ngươi. Cha lạc, tiểu tâm ta đem ngươi viết phân. Diệp Hiểu Vũ, ngoa tào. Chủ nhân này chỉ thiềm thử sắp đạt tới 14 cấp, yêu thú sức chiến đấu giống nhau so nhân loại cường đại hơn, ngươi phải cẩn thận điểm. Tiểu Bạch nhắc nhở Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ta sẽ chú ý. Phi toàn Diệp khí linh khai thanh nói, yêu cầu bổn tọa ra tới đêm này xỉu bắt quái nháy mắt hạ gục sao. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhúng mày, tạm thời không cần. Chương 656 ta sẽ chú ý. Nhiều mắt thiềm thử thấy một kích không trúng Diệp Hiểu Vũ, ngược lại bị nàng đánh rất sở hữu công kích, thập phần sinh khí, lập tức lại lần nữa phát động lần thứ hai công kích, như cũng là thối hoác bùn lầy giống như sóng lớn ngập trời điên cuồng dũng lại đây. Cùng lần đầu tiên không giống nhau, lúc này đây này đó bùn lầy bên trong còn cùng với vô số rất nhỏ công kích, này đó công kích nếu không cẩn thận cảm ứng là cảm ứng không đến. Diệp Hiểu Vũ thần thức thập phần cường đại, nàng là bởi vì thân thể cường hãn độ không đủ tu vi mới ngừng ở xuất khiếu kỳ, nhưng là nàng thần thức cũng đã thật đánh thật tiên quân cấp bậc thần thức. Bằng không nàng như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền phân cách một mặt thần thức ra tới giám thị phó ảnh tuyết đâu. Nhiều mắt thiềm thử giấu ở bùn lầy bên trong công kích Diệp Hiểu Vũ ở trước tiên liền phát hiện, nàng bàn tay mềm một phen điều động trong cơ thể linh lực, vô số màu xanh lục lá cây xuất hiện ở nàng trước người. Này đó lá cây liền giống như từng mảnh sắc bén phi đao, có mục đích đón nhận những cái đó rất nhỏ công kích. Xuy xuy xuy. Bùn lầy trung lập tức xuất hiện vô số màu đen sương khói. Này đó xương khói xuất hiện lúc sau có chút rơi xuống trên mặt đất một ít thảo thượng, những cái đó cỏ xanh lập tức bị ăn mòn rớt. Thực rõ ràng này đó xương đen có kịch độc. Diệp Hiểu Vũ xem đều không xem những cái đó xương đen, vừa lật tay một phen cực phẩm linh khí xuất hiện ở nàng trong tay, dẫn theo kiếm vận khởi linh lực đi phía trước một phách, một đạo cường đại màu xanh lục kiếm mang từ trên thân kiếm tràn ra tới, sau đó đối thượng kia sóng gió động trời bùn lầy. Suy lạp, cường đại kiếm khí thế như trẻ tre. Không đơn thuần chỉ là đem bùn lầy phá vỡ, còn đem chúng nó toàn bộ bắn ngược hồi nhiều mắt thiềm thử, thanh hôi ghê tởm bùn lầy giống như trời giáng bùn vũ giống nhau, sôi nổi tạp hướng nhiều mắt thiềm thử. Giống giống. Cũng không biết có phải hay không bùn lầy còn mang theo Diệp Hiểu Vũ công kích năng lượng, đem nhiều mắt thiềm thử tạp đau, vẫn là bởi vì chính mình công kích lại một lần bị Diệp Hiểu Vũ đánh vỡ duyên cớ. Dù sao này nhiều mắt thiềm thử tựa hồ trở nên càng thêm phẫn nộ rồi, nó tận trời hét lớn một tiếng, hai chỉ trước chân một phách vũng bùn mặt. Há to miệng hướng Diệp Hiểu Vũ phun ra một đại cổ đen đặc tanh hôi chất lỏng. Loại này chất lỏng nơi đi qua ngay cả vũng bùn bùn đều ăn mòn rớt, có thể thấy được này chất lỏng nhất định có phi thường đáng sợ kịch độc. Tiểu Bạch ở không gian thần sắc đổi đổi, vội vàng nhắc nhở nói, chủ nhân, tiểu tâm kia màu đen chất lỏng, có kịch độc, không ngừng ăn mòn thân thể còn ăn mòn thần thức. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ta sẽ chú ý. Phệ hồn tháp đột nhiên ra tiếng, này không phải yêu thú, đây là một con ma thú. Nó trên người phát ra hắc khí là ma khí, chủ nhân, này ngoạn ý đợi lát nữa cho nhân gia lưu trữ, làm nhân gia đem nó cắn nuốt rớt, có thể bổ sung nhân gia năng lượng Nga. Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút, đây là ma thú. Nàng tinh tế đánh giá một chút đầm lầy trung ương kia xấu xí nhiều mắt thiềm thử, quả nhiên phát hiện nó hơi thở cùng mặt khác yêu thú không giống nhau, vừa rồi nó không có bị chọc giận, cho nên nàng không thấy ra tới. Hiện tại nhìn kỹ một chút. Thật đúng là phát hiện này chỉ thiểm thử thân thể bốn phía tràn ngập từng trận nhàn nhạt hắc khí, chỉ có ma giới ma thú, tà ma, trên người chúng nó mới có hắc khí lan tràn. Ở nàng tự hỏi trong quá trình, nay chỉ khổng lồ nhiều mắt thiểm thử đã phát động rất nhiều lần công kích, bất quá đều bị Diệp Hiểu Vũ nhất nhất tránh thoát đi, một người một ma thú triển khai thế lực ngang nhau chiến đấu. Cùng giai yêu thú so nhân loại tu sĩ sức chiến đấu cao, mà cùng giai ma thú so yêu thú sức chiến đấu cũng muốn cao một hai phần. Cho nên lúc này Mạc Vũ Yên cái này xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu sĩ, đối thượng thập tam giai đỉnh sắp đạt tới 14 giai ma thú độc thiểm thử có điểm huyền. Nàng công kích rơi xuống thiểm thử trên người chỉ là làm đau nó mà thôi, nó phòng ngự vẫn là thập phần cường đại, hơn nữa vờn quanh ở thân thể hắn bốn phía xương đen cũng có thể đủ đem Diệp Hiểu Vũ công kích suy yếu. Hơn nữa này đầm lầy nơi linh khí vốn dĩ liền không có địa phương khác đầy đủ, nơi này âm u vô cùng, lại tản mát ra từng trận mùi hôi vị, hoàn cảnh như vậy hình thành vô số khí độc khí. Dần ra nơi này âm sát khí liền so địa phương khác muốn nồng đậm. Đích xác thập phần thích hợp nhiều mắt thiềm thử loại này có độc ma thú tu luyện sinh hoạt. Chương 657 kỳ ba quái vật như thế nào lớn lên. Một người một thú không ngừng lẫn nhau đánh nhau, ba ngày lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cảm thấy linh lực đã có chút không đủ, nhiều mắt độc thiềm thử bởi vì hoàn cảnh vấn đề, tùy thời có thể bổ sung thể lực, cho nên nó tương đối Diệp Hiểu Vũ tới nói, tương đối có ưu thế. Giống giống. Độc Thiêm Thư ngửa mặt lên trời giống to hai tiếng, cả người chuông đồng đại đôi mắt tản ra hưng phấn quan mang, bởi vì nó nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tựa hồ đã thoát lực, lại kiên trì một chút, nó lập tức là có thể đủ đem người này xuất khiếu kỳ nhân loại tu sĩ đánh bại. Đã lâu không ăn qua thịt người, hơn nữa vẫn là tu vi như vậy cường đại nhân loại, cùng nó cùng giai đâu, đem nàng ăn luôn lúc sau, luyện hóa không biết có thể trực tiếp đột phá thập tam giai tân chức 14 giai hoặc là càng cao giai vị. Nhiều mắt Độc Thiêm Thư càng nghĩ càng hưng phấn. Nó công kích càng ngày càng dày đặc, thậm chí đã rời đi đầm lầy trung tâm, hướng Diệp Hiểu Vũ phương hướng xông tới, nó há to miệng, một cái màu tím đen đầu lưỡi nhanh như tia chớp vừa tới, đối với Diệp Hiểu Vũ liền cuốn lại đây. To lớn quyển trường đầu lưỡi mang theo từng trận cường đại uy áp, tỏa định Diệp Hiểu Vũ, làm nàng vô pháp né tránh. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến này, nhiều mắt Độc Thiêm Thư đầu lưỡi thượng còn che kín một đám bén nhọn gai ngược câu, khóe miệng không cấm run rẩy một chút, này đó gai ngược câu nhìn qua sắc bén vô cùng. Nếu như bị này đầu lưỡi cuốn chúng nói, bất tử đều sẽ đi nửa cái mạng. Hơn nữa nhìn đầu lưỡi nhan sắc liền biết, mặt trên nhất định có kịch độc, nói cách khác, hiện tại nàng bị này đầu lưỡi cuốn chung, chết tỷ lệ lớn hơn sống sót tỷ lệ.